Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3196, đăng tràng. Đến tình trạng này, đối với tất cả mọi người của vương gia lúc này, chỉ còn con đường chờ chết. Dù sao, đối mặt với một cường giả tứ tinh vô song, tất cả mọi người ở đó không biết phải ứng phó ra sao. Ngoài chờ chết ra hình như không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, gia chủ vương gia đã chấn kinh đến chết lặng, hắn thậm chí không muốn làm gì, chỉ sững sờ tại chỗ. Còn nhị tiểu thư vương gia, nhìn gia chủ Lý gia ép về phía đám người vương gia. Đôi mắt của nàng đã ngấn lệ, nàng cũng biết vương gia sắp diệt vong, và một khi vương gia diệt vong, kết cục tiếp theo của nàng sẽ là gì, không cần nói cũng biết. Lúc này, trong lòng nàng cũng vô cùng hối hận, tại sao lại đồng ý chuyện cầu thân của Lý gia? Nếu không phải vì mình đồng ý chuyện cầu thân của Lý gia, nếu không phải mình tin vào chuyện ma quỷ của công tử nhà họ Lý, thì đã không rơi vào kết cục này. Bọn họ căn bản không quan tâm đến mình, bọn họ chỉ quan tâm đến chiếc hộp nhỏ trên người mình mà thôi. Bọn họ chỉ muốn dựa vào viên đan dược trong chiếc hộp đó để đột phá đến cảnh giới tứ tinh, rồi xưng bá ở đây, những thứ khác bọn họ chẳng quan tâm, bản thân mình chẳng là gì cả. Nhị tiểu thư vương gia tự nhiên thấy rõ ánh mắt ác tâm của công tử nhà họ Lý khi nhìn mình. Đối phương căn bản không muốn cưới mình, chỉ xem mình như một món đồ chơi. Đến giờ phút này, nhị tiểu thư vương gia mới coi như thấy rõ tất cả. Đến giờ phút này, nhị tiểu thư vương gia rốt cuộc hiểu được sự dụng tâm hiểm ác của Lý gia và công tử nhà họ Lý ác tâm đến mức nào, nhưng bây giờ mới phản ứng thì đã quá muộn, đến giờ mới hiểu những chuyện này cũng không giúp ích được gì cho cục diện chung. Lúc này, vương gia gần như đã ở bờ vực diệt vong, gần như ai cũng có thể thấy rõ, giờ đây, từng người trong vương gia đều đang chìm trong tuyệt vọng vô tận. Không ai có thể chống lại sức mạnh tứ tinh của gia chủ Lý gia lúc này. Cho nên, gia chủ Lý gia cũng cảm thấy mình đã hoàn toàn vô địch. Hắn từ từ chậm rãi tiến về phía vương gia, không hề vội vàng, rõ ràng hắn có thể giết chết tất cả mọi người của vương gia trong nháy mắt. Nhưng hắn không làm vậy, mà từng bước chậm rãi tiến đến, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, hắn thích thú nhìn một màn trước mắt, nhìn mọi người vương gia càng lúc càng tuyệt vọng khi hắn tiến đến. Sau khi thấy cảnh này, hắn cảm thấy thỏa mãn nhất định. Trước đây, vương gia tuy yếu hơn Lý gia một chút, nhưng về tổng thể vẫn là một gia tộc ngang hàng. Bây giờ, khi thấy thực lực của mình tăng lên, vương gia trước mặt hắn chẳng khác gì một lũ kiến cỏ. Mình càng tiến đến, họ càng lộ vẻ sợ hãi, họ càng sợ hãi, hắn càng vui sướng, đó là ý tưởng biến thái của gia chủ Lý gia lúc này. Hắn không vội giết người của vương gia, mà muốn thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của họ, muốn thưởng thức cảnh họ run rẩy và sợ hãi khi bị mình chèn ép. Lúc này, hắn đã vô địch, chi bằng từ từ giày vò họ, để họ cảm nhận được thế nào là mùi vị hoảng sợ. Ngay khi gia chủ Lý gia đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên hắn cảm thấy một chút bất thường. Sự bất thường này không đến từ những người của vương gia trước mặt, mà đến từ bên ngoài vương gia. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng bốp bốp bốp như ai đó đang vỗ tay. Ai lại vỗ tay vào lúc này? Rõ ràng không phải người dưới trướng mình làm, càng không thể là người của vương gia. Dù sao, họ sắp chết đến nơi, ai còn rảnh rỗi vỗ tay vào lúc này? Vì thế, trong nháy mắt, gia chủ Lý gia quay đầu nhìn về phía tiếng vỗ tay. Gia chủ Lý gia nhanh chóng nhận thấy một người đang chậm rãi bước vào cửa. Cùng với tiếng vỗ tay truyền đến, không chỉ gia chủ Lý gia, mà cả người của vương gia và Lý gia đều nhìn về phía cửa. Đó là một thanh niên có tướng mạo bình thường, chậm rãi từng bước bước vào. Khi thấy thanh niên này, cả người của vương gia và Lý gia đều nhíu mày. Rõ ràng bọn họ biết người thanh niên này, nói đúng hơn, thanh niên này cũng coi như là một người nổi tiếng. Dù là ở vương gia hay Lý gia, ai cũng biết danh tiếng của người này. Người này chính là Vệ Tông, người trước đó luôn quan sát từ xa. Bây giờ, hắn cảm thấy mọi chuyện đã đến mức độ cần thiết, nên chuẩn bị lộ diện. Dù sao, hắn không thể trơ mắt nhìn người của Lý gia giết hết vương gia. Nếu vậy, làm sao hắn có thể giả heo ăn thịt hổ, làm sao thể hiện thực lực của mình? Vì vậy, hắn nhất định phải xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất. Và bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất, Vệ Tông cảm thấy bây giờ xuất hiện là hoàn hảo và thích hợp nhất. Nên sau khi nghĩ vậy, hắn không tiếp tục quan sát từ trên trời nữa mà trực tiếp đáp xuống và xuất hiện. Khi thấy Vệ Tông xuất hiện, mọi người ở đó, bất kể là người của vương gia hay Lý gia, đều nhíu mày, sau đó trong ánh mắt lộ ra vẻ khác nhau, người của Lý gia thì nghiền ngẫm, trào phúng và khinh thường. Họ không hiểu Vệ Tông xuất hiện ở đây để làm gì. Lẽ nào hắn cố ý đến để chết chung với vương gia? Còn người của vương gia, vốn nghe thấy tiếng vỗ tay, còn tưởng có cường giả nào đến cứu mình, nhưng khi quay đầu nhìn thấy chỉ là Vệ Tông, ánh mắt của họ lập tức biến thành thất vọng và phẫn nộ. Họ cảm thấy Vệ Tông đến giờ phút này vẫn còn trêu đùa mình. Vệ Tông chỉ là một tên phế vật, hắn đến thì có ích gì? Đến để tiếp tục chịu chết sao? Cho nên, mọi người của vương gia đều vô cùng thất vọng, xem ra Thượng Đế sẽ không cho họ bất kỳ hy vọng nào. Họ đoán chắc hôm nay mình sắp chết, Vệ Tông lại còn chạy đến đây để chịu chết, chẳng lẽ đầu óc của hắn có vấn đề? Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Chương 3197, khinh thường. Thực tế, Vệ Tông là một người nổi tiếng ở cả Vương gia và Lý gia. Vương gia thì khỏi phải nói, ai cũng biết danh tiếng của gã con rể phế vật này. Tình hình ở Lý gia cũng tương tự, dù sao, công tử Lý gia trước đây vẫn luôn muốn nhắm đến nhị tiểu thư Vương gia. Một phần cũng vì chiếc hộp nhỏ trên người nàng, công tử Lý gia trước đây đúng là thanh mai trúc mã với nhị tiểu thư Vương gia. Ai cũng nghĩ cuối cùng hắn sẽ cưới nàng, nhưng không ai ngờ đột nhiên lại có một gã con rể phế vật xuất hiện, trực tiếp cướp đi nhị tiểu thư Vương gia vốn thuộc về công tử Lý gia. Chuyện này đã gây ra không ít xôn xao trong nội bộ Lý gia. Thực tế, lúc đó rất nhiều người Lý gia vô cùng tức giận, nhưng sau khi nghe nói quyết định này là của Vương lão gia tử, mọi người cũng không tiện nói gì. Họ biết địa vị của Vương lão gia tử ở Vương gia. Lời ông nói là quyết định cuối cùng, ông đã ra lệnh thì không ai được vi phạm, nên lúc đó, người Lý gia dù không cam lòng cũng không làm gì được. Nhưng họ rất có ấn tượng với tên con rể phế vật này. Chính vì vậy, Vệ Tông, tên con rể phế vật này, được coi là một người nổi tiếng ở cả Vương gia và Lý gia. Vì thế, khi mọi người nhìn thấy hắn, họ lập tức nhận ra đó là ai. Cho nên, khi thấy chỉ là tên con rể phế vật kia, mọi người tự nhiên có chút coi thường. Một tên con rể phế vật như vậy đến thì không có tác dụng gì. Cuối cùng chỉ là phí công nộp mạng. Lúc này, kể cả nhị tiểu thư Vương gia cũng nghĩ như vậy. Vốn dĩ khi nghe thấy tiếng vỗ tay, trong lòng nàng cũng có chút hy vọng. Lẽ nào có người đến cứu mình sao? Nhưng khi nhìn thấy chỉ là Vệ Tông, ánh mắt của nàng lại nhanh chóng thất vọng. Mặc dù trong lòng nàng có chút hối hận, nàng cũng có chút áy náy với Vệ Tông. Cảm thấy trước đây không nên tuyệt tình như vậy, trực tiếp đá Vệ Tông ra khỏi nhà. Nhưng đến tình cảnh này rồi, người nàng muốn thấy chắc chắn không phải Vệ Tông. Một người như Vệ Tông đến đây cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có thể đến bồi họ cùng chết mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đến cùng chết với họ, thì lúc này trong lòng nhị tiểu thư Vương gia cũng hơi động một chút. Lẽ nào Vệ Tông trở về là để cùng Vương gia đi xuống hoàng tuyền? Nghĩ đến đây, nhị tiểu thư Vương gia cũng có chút không hiểu về Vệ Tông. Tại sao hắn lại làm như vậy? Chẳng lẽ hắn cảm thấy sau khi rời khỏi Vương gia thì không sống nổi nữa, nên dứt khoát đi theo Vương gia cùng chết? Nghĩ vậy, ánh mắt nhị tiểu thư Vương gia nhanh chóng trở nên u ám. Nàng cảm thấy gia tộc mình thật sự có lỗi với Vệ Tông. Dù sao đi nữa, trước đây Vệ Tông đã cứu gia gia của mình, gia chủ Vương gia năm xưa, một ân tình lớn như vậy, dù mình gả cho Vệ Tông, nhưng thực tế trong nhiều năm qua, nàng không hề tốt với Vệ Tông, hai người thậm chí không nói chuyện với nhau mấy câu. Hơn nữa, trong gia tộc có rất nhiều tin đồn về Vệ Tông, đều coi thường hắn. Nhị tiểu thư Vương gia cũng biết chuyện này, nhưng biết vậy nàng không hề ngăn cản, mà lại mặc cho những lời nói bóng gió đó lan truyền. Kể cả việc Vệ Tông bị những hạ nhân kia coi thường, nàng cũng không có bất kỳ hành động ngăn chặn nào. Hành vi ngầm đồng ý của nhị tiểu thư Vương gia càng khiến những người trong nhà tệ hơn, đủ điều xem thường Vệ Tông, bởi vì ai cũng biết dù có coi thường Vệ Tông thế nào cũng không cần phải sợ. Vì Vệ Tông không có bất kỳ bối cảnh nào, và nhị tiểu thư Vương gia cũng không muốn quản hắn, cho nên họ có thể tùy tiện kỳ thị Vệ Tông. Mà Vệ Tông cũng không thể làm gì để phản kháng. Này, đừng nhìn lúc đó Vương gia nhị tiểu thư cùng Vệ Tông là vợ chồng, nhưng địa vị của Vệ Tông tại Vương gia kỳ thực cũng không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp, cũng chỉ mạnh hơn người hầu không bao nhiêu, so với hạ nhân cũng vẻn vẹn chỉ cao hơn một chút thôi. Những hạ nhân kia còn có thể công khai xem thường Vệ Tông, mà Vệ Tông cũng không thể nói gì, cho nên nói lúc đó Vệ Tông tại toàn bộ Vương gia có thể nói là sống rất tệ. Hơn nữa, quan trọng nhất là lúc đó Vương lão gia tử vì bị thương nên thân thể ngày càng kém, cho nên phần lớn thời gian Vương lão gia tử đều dưỡng thương, không gặp ai, vì thế, Vệ Tông dù có rất nhiều ấm ức cũng không thể nói với bất kỳ ai. Thêm vào đó, Vệ Tông người này tính cách cũng tương đối quái gở, hắn mặc kệ gặp chuyện gì hầu như đều không nói, chỉ nhịn trong lòng, chính vì tính cách như vậy mà những hạ nhân kia khi dễ hắn ngày càng quá đáng. Bởi vì đều biết hắn là một kẻ nhu nhược, phế vật, nên đám người khi dễ hắn mà không hề có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Chính vì thế mà Vệ Tông sống rất tệ. Còn Vương gia nhị tiểu thư thấy Vệ Tông hèn yếu như vậy thì vừa giận, vừa có chút khinh thường, giận vì hắn không biết cố gắng, thấy Vệ Tông là một nam nhân đường đường lại nhu nhược, phế vật như thế, nàng thật sự quá tức giận, còn khinh thường là bởi vì một kẻ như vậy dựa vào cái gì mà vào gia tộc của mình, dựa vào cái gì trở thành trượng phu của mình, nàng đối với Vệ Tông thật sự quá khinh thường, nhưng bây giờ nhìn thấy Vệ Tông, trong lòng nàng lại tràn đầy hối hận và áy náy, nhưng bây giờ dù hối hận thế nào cũng vô ích. Lúc này, Lý gia gia chủ nghe phía sau có tiếng vỗ tay. Còn tưởng là nhân vật lớn nào đến, nhưng thấy chỉ là Vệ Tông thì khẽ nhíu mày, rồi dừng bước, ngay sau đó, hắn chậm rãi xoay người lại nhìn về phía Vệ Tông đang đi tới. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, hơn nữa tên này rõ ràng chỉ là tên con rể phế vật của Vương gia. Nhưng nếu chỉ là Vệ Tông đến, lẽ ra hắn không nên cảm thấy khủng hoảng, ngày thường, hắn cũng là người khá nhạy bén, chưa từng cảm thấy khủng hoảng như vậy, cảm giác như người đến trước mặt không phải là Vệ Tông mà là một nhân vật có thực lực cường hãn. Một tồn tại đáng sợ mà hắn không có cơ hội trốn thoát, chỉ có con đường bị giết. Hắn không hiểu tại sao mình lại sinh ra cảm giác kỳ lạ như vậy. Dù là bây giờ Lý gia gia chủ cũng có chút khó hiểu, Chương 3198, Vũ Nhục. Rõ ràng mình bây giờ đã là tứ tinh cường giả, rõ ràng mình là người mạnh nhất ở đây, muốn giết ai liền giết, vậy mà mình lại có cảm giác này. Hơn nữa, trước mặt chỉ là một tên con rể phế vật mà thôi. Hắn đã sớm kiểm tra qua bối cảnh của Vệ Tông, tên này đúng là không có lai lịch gì, chỉ là một kẻ gia cảnh bần hàn, một tên phế vật, tình cờ cứu được Vương lão gia tử một mạng rồi được Vương lão gia tử coi trọng, trở thành con rể ở rể, cho nên việc Vương gia trước đây coi thường Vệ Tông cũng là bình thường. Dù sao một kẻ không có bối cảnh gì như vậy thì dựa vào cái gì mà vào Vương gia? Lý gia gia chủ cũng biết tất cả điều này, nên hắn biết Vệ Tông không thể nào là cao thủ gì, chỉ là một tên phế vật đúng nghĩa, nhưng bây giờ tên phế vật này lại mang đến cho người khác một cảm giác khác lạ. Người khác có thể không nhận ra nhưng Lý gia gia chủ lại luôn cảm thấy không ổn. Lúc này, khi Vệ Tông đứng trước mặt hắn, hắn có chút sững sờ, không trực tiếp động thủ, dường như cảm thấy rất bất thường, nhưng hắn không động thủ không có nghĩa là người khác cũng vậy. Lý gia công tử chậm rãi liếc nhìn Vệ Tông cách đó không xa. Nói thật hắn rất khó chịu với Vệ Tông, trước đây, hắn đã để ý đến Vương gia nhị tiểu thư, muốn thu nàng vào phòng mình, nhưng không ngờ lại bị Vệ Tông cướp mất, vì thế, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, hắn coi Vương gia nhị tiểu thư là của mình, sao có thể rơi vào tay người khác. Hơn nữa, nghĩ đến việc Vương gia nhị tiểu thư rất có thể đã bị Vệ Tông làm nhơ bẩn. Trong hai năm nay không biết đã bị làm nhơ bẩn bao nhiêu lần. Lý gia công tử càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, nữ nhân của hắn sao có thể bị người khác làm bẩn. Hắn nhất định phải khiến người này trả giá. Thực lực của Lý gia công tử cũng không tệ, ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn 2 sao, trong thế hệ trẻ đã là rất giỏi, còn Vệ Tông chỉ là một người phàm bình thường, không có tu luyện, một tên phế vật, hơn nữa, Vệ Tông lại rất gầy yếu, nhìn rất ốm yếu, điều này cũng dễ hiểu, vì trước đây hắn xuất thân bần hàn, hầu như không có thịt ăn, nên gầy gò cũng là bình thường. Thực ra, sau khi vào Vương gia, cuộc sống của hắn đã được cải thiện rất nhiều, nhưng vì bệnh tật từ nhỏ, cộng thêm việc Vương gia đối xử không tốt, nên dù ở Vương gia vài năm, hắn vẫn không cải thiện được nhiều, vẫn gầy yếu như trước. Vì vậy, một kẻ gầy yếu như thế, dù là người bình thường khỏe mạnh hơn một chút cũng có thể dễ dàng khi dễ. Huống chi là một nhị tinh cường giả như Lý gia công tử. Với hắn, giết Vệ Tông là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Lý gia công tử lộ ra vẻ dữ tợn, đẩy Vương gia nhị tiểu thư bên cạnh ra rồi chậm rãi đi về phía Vệ Tông. Lúc này, thấy Lý gia công tử đi về phía Vệ Tông, Vương gia nhị tiểu thư lộ vẻ lo lắng. Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối không lo lắng như vậy, nhưng bây giờ thì khác, trong lòng nàng có rất nhiều áy náy với Vệ Tông. Bây giờ thấy Lý gia công tử đi về phía Vệ Tông, nàng biết Vệ Tông chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Dù sao Lý gia công tử là người ham chiếm hữu rất mạnh, lại cũng thích mình, thì chắc chắn sẽ không buông tha cho Vệ Tông, có lẽ Vệ Tông bây giờ sẽ rất khó sống sót. Còn Lý gia gia chủ thấy cảnh này, thấy con trai mình đi về phía Vệ Tông, theo bản năng ông muốn gọi con mình lại, đừng lỗ mãng, đừng ra tay trước, nhưng ngay lập tức ông lại gạt bỏ ý nghĩ này, dù sao để con trai mình thăm dò thực hư của người này cũng tốt. Nếu tên này thật sự là cao thủ, con trai sẽ chết, mình cũng sẽ chết, nếu tên này không phải cao thủ, con trai mình có thể dạy dỗ hắn một trận, như vậy, ông sẽ chứng minh được rằng cảm giác khủng hoảng trong lòng mình chỉ là do gần đây quá mệt mỏi mà ra. Dù sao, trong thời gian này, vì mưu đồ viên đan dược trong hộp nhỏ của Vương gia, ông luôn căng thẳng, sợ có sơ suất, vì vậy, ông luôn vô cùng căng thẳng, chưa từng lơi lỏng phút nào, có lẽ chính vì tinh thần quá mệt mỏi mà ông sinh ra ảo giác. Thấy một tên nhóc bình thường thành cao thủ, chuyện này cũng có thể xảy ra. Dù sao khi con người ở trạng thái mệt mỏi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước đây, trong gia tộc ông cũng có một vị trưởng lão vì quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, cuối cùng phải mất một thời gian dài điều trị mới khỏi. Bây giờ, Lý gia gia chủ cũng nghi ngờ mình có phải vì quá mệt mỏi, quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác, cho nên, bây giờ ông muốn con trai mình đi dò xét thực hư của người này. Có thể tên này không phải cao thủ gì, dù sao lai lịch của Vệ Tông ông nắm rất rõ, chỉ là một người phàm bình thường thôi, xem ra, mình đã quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác, nghĩ đến đây, tâm tư Lý gia gia chủ cũng dần an định lại. Lúc này, Lý gia công tử cũng chậm rãi đến trước mặt Vệ Tông. Hắn dáng người cao lớn, nhìn xuống Vệ Tông, ánh mắt tràn đầy khinh thường và chế giễu. Thật lòng mà nói, hắn chưa bao giờ coi Vệ Tông ra gì. Vì vậy, khi thấy Vệ Tông, hắn cũng không vội động thủ. Nếu trực tiếp tát chết tên này thì cũng hả dạ, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn. Hắn muốn đùa bỡn tên này, muốn trước mặt Vương gia nhị tiểu thư tự tay hành hạ, vũ nhục hắn để Vương gia nhị tiểu thư thấy rằng người chồng cũ của nàng không bằng cả con chó. Đây mới là ý định của hắn, hắn muốn Vệ Tông mất hết thể diện, biến thành một đống bùn nhão. Chương 3199, cứng ngắc. Vào lúc này, theo Lý gia gia chủ, con trai ông tuy hơi lỗ mãng nhưng cứ để hắn thăm dò cũng tốt. Dù sao con trai ông là người phù hợp nhất, nếu ông tự ra tay, đối mặt với một tên phế vật bình thường mà ông phải ra tay thì quá mất mặt. Nếu Vệ Tông chỉ là một tên phế vật, việc ông ra tay sẽ làm ô uế tay mình, để con trai ra tay thì tốt hơn, dù sao hai người vốn đã không thể hòa giải. Lý gia gia chủ cũng biết con trai ông rất căm hận việc Vệ Tông cướp Vương gia nhị tiểu thư. hận không thể giết chết hắn. Trước đây, con ông chỉ là đang nhẫn nhìn, còn bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để con ông phát tiết. Nếu tên này chỉ là một tên phế vật thì con trai ông có thể tùy ý giày vò hắn. Để Vương gia nhị tiểu thư thấy Vệ Tông vô dụng đến mức nào. Vì vậy, Lý gia công tử vừa cười lạnh vừa đi về phía Vệ Tông. Hắn muốn Vệ Tông biết thế nào là tàn nhẫn, còn Vương gia nhị tiểu thư phía sau thì ánh mắt lộ vẻ không đành lòng. Thực ra, bản chất của nàng không xấu, chỉ là vì tính cách đại tiểu thư mà trước đây nàng coi thường Vệ Tông. Nàng muốn tự mình quyết định vận mệnh của mình, không cam tâm gả cho một kẻ vô năng như Vệ Tông. Nàng chỉ cảm thấy Vệ Tông quá uất ức, quá phế vật, nàng không ưa hắn. Về bản chất, Vương gia nhị tiểu thư không quá xấu, nàng cũng không có ý định vũ nhục Vệ Tông, chẳng qua, khi bọn thủ hạ vũ nhục Vệ Tông thì nàng hoàn toàn mặc kệ. Tất nhiên, Vương gia nhị tiểu thư không biết rằng việc mình mặc kệ hành vi này đồng nghĩa với việc chấp nhận, dung túng cho bọn chúng làm như vậy. Vì vậy, Vệ Tông sống rất tệ, Vương gia nhị tiểu thư cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Chỉ là Vương gia nhị tiểu thư căn bản không biết chuyện này. Dù sao nàng cũng là một đại tiểu thư chưa từng bước chân ra khỏi cổng. Nàng đâu hiểu nhiều về chuyện này, nàng là một đại tiểu thư đường đường, sao có thể quan tâm đến chuyện của hạ nhân. Vì vậy, bây giờ thấy Vệ Tông gặp tình cảnh như vậy, nàng không khỏi lo lắng cho Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông khó có thể sống sót dưới tay Lý gia công tử. Lúc này, Vương gia nhị tiểu thư lo lắng nhìn về phía Vệ Tông. Lý gia công tử đã đến trước mặt Vệ Tông, hắn từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn Vệ Tông, ánh mắt tràn đầy trào phúng và khinh thường. Thật lòng mà nói, nếu không phải Vương lão gia tử ra lệnh, một tên phế vật như Vệ Tông không thể nào xứng với Vương gia nhị tiểu thư. Vì vậy, cũng đến lúc trừng trị tên phế vật này. Thế là, Lý gia công tử giơ cao tay lên rồi tát thẳng vào mặt Vệ Tông. Hắn định cho tên này một cái tát trước rồi bẻ gãy hai chân, bắt hắn quỳ xuống trước mặt mình để mình tha hồ vũ nhục. Ngay khi Lý gia công tử nghĩ như vậy, Vệ Tông lại động thủ trước. Vệ Tông đầu tiên thở dài một tiếng, ngay sau đó hai tay của Lý gia công tử bỗng sững sờ tại chỗ. Hắn giơ tay lên nhưng không sao hạ xuống được, cả người tê dại, dù cố gắng thế nào, dù đã dùng hết sức cũng không thể nhúc nhích được, từ bàn tay đến hai chân đều đã hoàn toàn cứng đờ. Cơ thể hắn như bị co rút lại, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển, không còn là của mình nữa, mà đã bị người khác nắm giữ. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, chỉ muốn nôn ra máu, cho nên nói, cho đến bây giờ tình trạng này, Lý gia công tử cũng lờ mờ cảm thấy có chút không đúng. Chính mình đây là thế nào, có vẻ như toàn thân trên dưới đều không động được, có phải là do mình luyện công xảy ra vấn đề? Hiện tại hắn căn bản không hề liên tưởng đến Vệ Tông trước mặt. Hắn thấy Vệ Tông chẳng qua là một phế vật, một kẻ con rể vô năng vô cùng đến ở rể, hắn có thể có thực lực gì? Hắn chẳng qua là đi tìm cái chết mà thôi, mình bây giờ ra vấn đề như vậy, đoán chừng là do mình luyện công sai sót, dẫn đến bị cắn trả. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lý gia công tử cũng có chút khó coi, vốn dĩ hắn muốn biểu hiện một chút trước mặt Vương gia nhị tiểu thư, cho nàng thấy rõ thực lực và sức mạnh khủng bố của mình, để nàng thấy rõ mình mới là người nàng có thể dựa vào, chứ không phải tên phế vật trước mặt này. Nhưng hắn không ngờ rằng, đột nhiên luyện công lại sai sót, khiến cả người hắn sững sờ tại chỗ. Hiện tại hắn giơ tay lên cao mà không làm gì được, cả người cứng đờ như khúc gỗ, nhìn hết sức hài hước nực cười. Thật ra, khi Lý gia công tử vênh váo đi về phía Vệ Tông, có thể nói đã thu hút ánh mắt của mọi người bên Vương gia và Lý gia, tất cả mọi người đều tập trung vào hắn. Vốn dĩ, Lý gia công tử định trước mặt mọi người làm bẽ mặt Vệ Tông, nhưng bây giờ đến mức này, hắn còn chưa kịp nhục mạ Vệ Tông thì chính mình đã gặp tình huống như vậy. Chỉ có thể nói lúc này hắn có chút khó xử, sắc mặt đã trở nên khó coi. Lý gia công tử bây giờ cũng biết mình đã rơi vào tình cảnh khó chịu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Bây giờ thấy hắn chậm chạp không động thủ, còn giơ tay lên cao, sắc mặt của mọi người đã có chút thay đổi, đám người Lý gia cũng lộ ra ánh mắt trào phúng và nhạo báng. Thật ra, dù hắn là Lý gia công tử, không phải ai cũng phục hắn, trong Lý gia cũng chia thành nhiều phe phái khác nhau, cho dù là Lý gia công tử, hắn cũng không thể áp chế hết mọi người, hắn đâu phải phụ thân mình, cho nên, đối với một công tử như bao cỏ, trong Lý gia có người không phục hắn cũng là điều bình thường. Từ lâu đã có người cảm thấy hắn chẳng qua là một kẻ vô dụng, nếu không có phụ thân, hắn chẳng là cái thá gì, so với phế vật như Vệ Tông thì tuy mạnh hơn chút, nhưng cũng chẳng hơn là bao. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, hắn đã được hưởng điều kiện tu luyện tốt nhất, dùng đan dược tốt nhất, có sư phụ giỏi nhất dạy bảo, kết quả, đến tuổi này vẫn chỉ là nhị tinh tu vi, chương 3200, phế vật. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn còn chưa phải nhị tinh viên mãn hay nhị tinh hậu kỳ. Hắn chỉ tương đương với vừa mới tiến vào nhị tinh cảnh giới. Vẫn là nhờ đan dược mới miễn cưỡng đột phá. Thật sự, cảnh giới như vậy quá thấp. Trong gia tộc, một số đệ tử bình thường ở tuổi của hắn đều có thể đột phá đến nhị tinh cảnh giới, mà họ còn không dùng đan dược chân quý gì, cũng không có nhiều danh sư dạy bảo, họ chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân. Những đệ tử thực sự có tiềm năng, ở tuổi của hắn đã đột phá đến tam tinh cảnh giới. Trong gia tộc có một người tiềm năng nhất, đã không cần đến đan dược chân quý, mà tự mình đột phá đến tam tinh cảnh giới, tương lai thành tựu tam tinh đỉnh phong cũng trong tầm tay. Còn công tử này thì sao? Hắn được hưởng đãi ngộ tốt như vậy, ăn nhiều đan dược như vậy, lại có nhiều người dạy bảo, kết quả đến bây giờ mới miễn cưỡng tiến vào nhị tinh cảnh giới. Sự chênh lệch này quá lớn, theo tiến độ này, đời này hắn có lẽ không có hy vọng tiến vào tam tinh cảnh giới. Một nhân vật như vậy, thực chất theo một nghĩa nào đó cũng là phế vật, bởi vì nếu hắn không phải Lý gia công tử, nếu hắn không ăn nhiều đan dược, không có nhiều sư phụ giúp đỡ tu hành, thì đời này có lẽ hắn chỉ quanh quẩn ở nhất tinh cảnh giới. Mà nhất tinh cảnh giới thì ai tu luyện cũng có thể đạt được. Thiên phú của hắn cũng chẳng khác gì phế vật, cũng như Vệ Tông không có điều kiện tu luyện, bản thân Vệ Tông không có người dạy bảo, lại thêm tuổi lớn nên tu luyện chậm, bằng không thì, dù là phế vật như Vệ Tông đi tu luyện, đoán chừng cũng có thể đạt đến nhất tinh cảnh giới. Theo lý mà nói, Lý gia công tử thật sự không mạnh hơn Vệ Tông là bao. Cho nên, rất nhiều người cũng không để mắt đến hắn. Chỉ có điều, dù sao hắn cũng là Lý gia công tử, là con trai của Lý gia gia chủ đương nhiệm, mà lại là con trai duy nhất. Hơn nữa, Lý gia gia chủ hiện đã phá vỡ giới hạn tam tinh đỉnh phong, bước vào tứ tinh cảnh giới, trở thành cường giả đỉnh cấp chưa từng có trong Lý gia. Vì vậy, mọi người bình thường dù khó chịu với Lý gia công tử, dù xem thường hắn, cũng chỉ dám để trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu ai biểu hiện ra, người đó sẽ chết chắc. Dù sao, họ vẫn còn e ngại phụ thân của Lý gia công tử. Cho nên, Lý gia công tử cũng giống như Vệ Tông, dù là phế vật, nhưng thân phận của hắn ở đây, mọi người dù bất mãn cũng không dám thể hiện ra. Không dám như đối với Vệ Tông, còn đối với Vệ Tông, ai muốn khi dễ thế nào cũng được, nhưng tình huống bây giờ lại khác, vì Lý gia công tử đang bị trói buộc, mọi người phía sau hắn có thể lộ ra ánh mắt trào phúng. Khinh thường, dù sao, lúc này Lý gia công tử không thể quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của họ. Cho nên, bây giờ rất nhiều người đang thích thú nhìn Lý gia công tử. Không biết hắn đang giở trò gì, lúc này, Lý gia công tử cảm thấy hết sức nhục nhã, mặt hắn nóng bừng, như có vô số ánh mắt chăm chú vào mình, hắn dường như nghe thấy tiếng người chế giễu. Trào phúng, thật ra, hắn biết nhiều người trong gia tộc coi thường mình, bản chất lòng tự trọng của hắn vô cùng cao, đó là lý do vì sao hắn nhất định phải giày vò Vệ Tông trước mặt nhiều người. Để Vệ Tông cảm thấy nhục nhã, đó cũng là một cách để hắn thể hiện bản thân, hắn biết thiên phú mình không tốt, nên để thu hút sự chú ý, để thể hiện sự cường thế, hắn chỉ có thể dùng cách khi dễ người yếu hơn mình. Để có được chút lòng tự trọng, nhưng hắn không ngờ, ngay cả việc khi dễ người yếu hơn cũng gặp rủi ro. Những người trong gia tộc vốn đã coi thường hắn. Dù họ che giấu rất tốt, nhưng Lý gia công tử là người có lòng tự trọng yếu đuối. Rất nhạy cảm, anh có thể nhận ra sự trào phúng mà họ giấu trong lòng. Nhưng họ chỉ trào phúng mà không biểu hiện ra mặt, nên anh cũng không tiện phát tác, anh không thể tùy tiện tìm lý do giết người được. Hơn nữa, trong gia tộc có quá nhiều người coi thường anh, chẳng lẽ anh có thể giết hết mọi người? Đừng nói là anh, ngay cả phụ thân anh cũng không thể làm vậy, vì những người đó đều là trụ cột trong gia tộc. Nếu giết hết họ, gia tộc sẽ còn lại ai? Chẳng lẽ chỉ dựa vào hai cha con họ để gánh vác cả gia tộc? Vì thế, Lý gia công tử trước đây cũng hết sức bất mãn, hết sức bực bội, mà bây giờ, anh lại càng phiền não, dù không nhìn thấy ánh mắt của họ, anh biết họ đang bàn tán gì về mình, họ chắc hẳn đang chế giễu anh, cho nên, lúc này Lý gia công tử cũng hết sức gấp gáp, nghĩ ra đủ mọi cách để phá vỡ sự phản vệ này. Anh cũng thấy hết sức xui xẻo, sao công pháp lại phản vệ đúng lúc này, dẫn đến anh bị xấu mặt như vậy, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, nhưng dù thế nào anh cũng không thể động đậy được, hiện tại, mặt anh đã đỏ bừng. Nhưng anh không thể nào cử động, còn Vệ Tông đối diện Lý gia công tử thì chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lý gia công tử và mỉm cười, ngay sau đó, Vệ Tông giơ chân lên, nhẹ nhàng chạm vào hai chân Lý gia công tử, bịch một tiếng, hai chân Lý gia công tử như bị gãy, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Vệ Tông, Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến việc Lý gia công tử quỳ xuống, chỉ lơ đễnh nhìn hắn một cái, như nhìn một con sâu kiến, ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi đi về phía gia tộc Lý gia ở phía xa. Vệ Tông không nhìn Lý gia công tử thêm một lần nào nữa. Lý gia công tử trước mặt hắn hoàn toàn không đáng kể, không khác gì sâu kiến, không, hắn còn là một con giun dế, cho nên, Vệ Tông không thèm đối phó với gã, đánh gã chỉ làm bẩn tay mình, một kẻ ngu xuẩn, phế vật từ đầu đến chân, mình có gì đáng để chú ý. Chương 3201, nguy hiểm. Còn Lý gia công tử, cứ như vậy quỳ trước mặt Vệ Tông, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, toàn thân mê mang, trong đầu anh vang lên một tiếng oanh, rồi anh không biết gì nữa, chuyện gì đang xảy ra, mình lại quỳ xuống. Lại quỳ xuống trước mặt Vệ Tông, sao Vệ Tông dám làm vậy? Hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn chết? Sao hắn lại làm vậy? Lúc này, Lý gia công tử hoàn toàn không hiểu, rõ ràng, mình vận công sai sót, dẫn đến toàn thân tê liệt, nhưng hắn không ngờ rằng, Vệ Tông lại dám thừa cơ xông vào, thừa dịp mình tê liệt mà đá vào đùi mình, khiến mình quỳ xuống, không thể không nói, Vệ Tông đã nắm bắt thời cơ quá tốt, nhưng làm vậy chẳng phải là cố ý vũ nhục mình sao? Hắn không biết vũ nhục mình tức là vũ nhục cả Lý gia sao? Tức là vũ nhục phụ thân mình sao? Phải biết, phụ thân mình là tứ tinh cường giả, Lòng can đảm của Vệ Tông lớn đến mức nào mà dám làm vậy? Lúc này, Lý Gia Gia chủ nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt không hề có vẻ khuất nhục, mà có chút nghi ngờ, vì sự việc vừa rồi có chút khó hiểu, Vệ Tông dường như không làm gì cả. Từ ánh mắt của ông không hề thấy Vệ Tông ra tay, đối phương dường như chỉ là một người bình thường, nhưng tình hình của con trai ông lại có chút kỳ lạ. Ông thấy rõ con mình lao về phía Vệ Tông, rồi cả người cứng đờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dù là với ánh mắt của một tứ tinh cường giả, ông cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, con trai ông giống như gặp rủi ro trong lúc luyện công. Vì Vệ Tông không có dấu hiệu động thủ, nhưng sau đó, Vệ Tông lại trực tiếp đá vào người Lý Gia công tử khiến hắn quỳ xuống. Điều này khiến Lý Gia gia chủ càng không hiểu, nếu không phải Vệ Tông xuất thủ, thì hành động này chẳng phải là đang làm cho tình thế thêm gay gắt sao? Điều này không tốt cho cả Vương gia và Vệ Tông, vì sau đó, họ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Lý Gia. Cho nên, bây giờ Lý Gia gia chủ có chút nghi hoặc nhìn Vệ Tông. Vệ Tông thì không hề e ngại mà tiến thẳng về phía ông. Thấy vậy, Lý Gia gia chủ hoàn toàn không biết Vệ Tông muốn làm gì. Vệ Tông này có gan lớn quá, thế mà còn dám đi về phía mình. Khi Vệ Tông tiến về phía Lý Gia gia chủ, anh chậm rãi đi ngang qua Vương gia nhị tiểu thư đang có chút bối rối. Lúc này, Vương gia nhị tiểu thư cũng nhìn thấy Vệ Tông đi qua. Nàng hơi hé miệng, như muốn nói gì đó, trong mắt nàng có chút áy náy và bối rối. Bối rối vì nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, Lý gia công tử đã xảy ra chuyện gì, nàng không biết, Vệ Tông đi qua là vì chuyện gì, nàng cũng không biết, cho nên, nàng rất bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết tình hình hiện tại thế nào, còn áy náy vì nàng nghĩ lại những hành động của mình trước đây. Cảm thấy có lỗi với Vệ Tông, muốn xin lỗi anh, nhưng miệng nàng vừa hé ra, cuối cùng vẫn không thể nói lời xin lỗi, dù sao, nàng cũng là Vương gia nhị tiểu thư, dù trong tình cảnh này, nàng vẫn không thể nói ra lời xin lỗi, mặc dù trong lòng có ý đó. Nhưng nàng không thể mở miệng, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, nàng không thể thừa nhận mình sai, dù sao, đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư, cho dù trong tình huống hiện tại, nàng vẫn không thể thừa nhận sai lầm, mà Vệ Tông bên này cũng không giống vậy, hắn chậm rãi đi qua bên cạnh Vương gia nhị tiểu thư. Căn bản không nhìn nàng một cái, dù chỉ là liếc mắt hắn cũng chưa từng xem, cứ như Vương gia nhị tiểu thư hoàn toàn không tồn tại. Đối với hắn mà nói, đối phương chẳng qua chỉ là một con giun dế, và thực tế Vệ Tông cũng muốn như vậy, thấy Vệ Tông không hề liếc nhìn mình. Vương gia nhị tiểu thư không khỏi kinh ngạc, nàng ngơ ngác nhìn Vệ Tông, sau đó nhìn hắn đi lướt qua mình, ngay sau đó Vệ Tông từng bước chậm rãi hướng về phía trước mặt Lý gia gia chủ. Động tác của hắn rất chậm, từng bước một, nhưng vô cùng vững chắc, hơn nữa mỗi bước đi của hắn dường như ẩn chứa một loại quy luật đặc biệt. Trông rất có ý vị, những người ở đó hoàn toàn không cảm nhận được đạo lý này. Bọn họ chỉ là từng người ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm và giễu cợt nhìn Vệ Tông. Kẻ không biết sống chết này lại dám đi về phía gia chủ của bọn họ. Hắn thật sự là chán sống rồi. Vì vậy, mọi người ở đây đều hết sức nghiền ngẫm, muốn xem Vệ Tông rốt cuộc chết như thế nào. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người ở đó đều muốn như vậy. Ngay khi Vệ Tông đi về phía Lý gia gia chủ, một gã đại hán bên Lý gia tức giận đùng đùng bước ra. Hắn thấy gia chủ mình là một cường giả tứ tinh hiếm có, thế mà một kẻ ở rể phế vật lại dám muốn giao thủ, để gã đó chết dưới tay gia chủ thật là ô uế tay người. Vì vậy, hắn chuẩn bị thay gia chủ tiêu diệt kẻ này. Nghĩ đến đó, đại hán này liền đứng dậy, rồi đi về phía Vệ Tông. Hắn không phải loại phế vật như Lý gia công tử, lại có thể đứng sững sờ trước mặt Vệ Tông, đột nhiên vận công gây ra sai sót, không thể động đậy, dù sao hắn cũng là một cao thủ trong gia tộc, giết người dễ như trở bàn tay, vì vậy, lúc này trên mặt đại hán đã lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn rút ngay yêu đao sau lưng, rồi sải bước đi về phía Vệ Tông, mọi người ở đó đều thấy rõ, gã này trực tiếp muốn giết người, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc hắn xông đến trước mặt Vệ Tông, Vệ Tông sẽ phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Vương gia nhị tiểu thư không đành lòng nhắm mắt lại, bởi vì nàng cảm thấy trước tên đại hán này, Vệ Tông hoàn toàn không có phần thắng, có lẽ ngay sau đó Vệ Tông sẽ máu đổ tại chỗ, thậm chí đầu lìa khỏi cổ, đó là suy nghĩ của tất cả mọi người, không chỉ riêng nàng, không ai tin rằng Vệ Tông có thể sống sót. Chương 3202, không đơn giản, đại hán cầm đao hung hăng tiến về phía Vệ Tông, mọi người đều cho rằng Vệ Tông chắc chắn sẽ chết, không ai tin rằng hắn có thể sống sót, dù sao, giữa hai người chênh lệch quá lớn, thực lực của đại hán này tuy không quá nổi bật, cũng chỉ mới nhị tinh cảnh giới. Nhưng dù sao hắn cũng là một cao thủ nhị tinh viên mãn trong gia tộc, mạnh hơn rất nhiều so với loại Lý gia công tử vừa mới đạt đến nhị tinh cảnh giới. Hơn nữa, đại hán này vốn đã trải qua chém giết, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, có thể nói ngay cả Lý gia công tử cũng không trụ nổi một chiêu trước mặt hắn. Đừng nói đến một tên phế vật không có chút tu vi nào như Vệ Tông. Vệ Tông chỉ là một người bình thường, đánh nhau với một nam tử tráng kiện bình thường cũng đã hết sức vất vả, không thể nào thắng được, huống chi đối mặt với một người ở nhị tinh cảnh giới đang cầm đao. Sao hắn có thể có cơ hội sống sót? Vì thế, mọi người ở đây đều tin rằng Vệ Tông chắc chắn phải chết. Bên phía Lý gia ai nấy cũng lộ nụ cười dữ tợn. Còn bên phía Vương gia thì thở dài, Đối với Vương gia, dù trước đây bọn họ vô cùng xem thường Vệ Tông, coi hắn là phế vật, nhưng giờ phút nguy nan này, Vệ Tông vẫn quay lại, điều đó chứng tỏ hắn vẫn rất trung thành với Vương gia. Không vô tình vô nghĩa như những người khác, người bình thường chắc chắn đã bỏ chạy, vậy mà Vệ Tông vẫn trở lại, chứng tỏ phẩm hạnh của hắn đáng được khẳng định. Vì vậy, dù trước kia xem thường Vệ Tông, nhưng giờ đây nhìn thấy Vệ Tông vì Vương gia mà sắp chết dưới tay đại hán này. Những người khác trong Vương gia cũng hơi nhắm mắt lại, cảm thấy có chút không đành lòng. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Vệ Tông chắc chắn sẽ chết. Nhưng ngay khi đại hán lao về phía Vệ Tông vẫn không hề liếc mắt nhìn gã. Dù sao, đối với hắn, một đại hán nhị tinh cấp bậc chẳng khác nào con sâu cái kiến. Sao đáng để hắn phải để ý? Thật ra, tất cả mọi người ở đây chẳng khác gì sâu kiến, chỉ là Vệ Tông phải giả vờ yếu đuối, nếu không, một ngón tay của hắn cũng đủ nghiền nát bọn họ. Vì thế, khi thấy đại hán xông đến, Vệ Tông vẫn cứ sải bước đi lên, ngay khi mặt đại hán lộ ra nụ cười dữ tợn, giơ đao lên định chém xuống Vệ Tông, cả người hắn đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn gặp phải vấn đề giống như Lý Gia công tử. Lúc này, hắn cảm thấy toàn thân tê liệt, giơ cao đao cũng không thể hạ xuống, cơ bắp toàn thân hắn hoàn toàn cứng đờ, như bị thứ gì trói buộc, toàn thân tê dại, không thể thực hiện bất kỳ động tác nào tiếp theo. Hắn cũng giống như Lý Gia công tử, đao giơ cao mà toàn thân sững sờ tại chỗ, cứng đờ nhìn Vệ Tông nhàn nhạt bước qua trước mặt mình. Rõ ràng chỉ cần cố thêm chút nữa, chỉ cần chém xuống một đao là có thể giết chết kẻ này. Nhưng bây giờ, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào Vệ Tông. Một đao này cũng không thể chém xuống được. Vì vậy, lúc này đại hán cũng sững sờ tại chỗ. Nói thật, kinh nghiệm của hắn phong phú hơn Lý Gia công tử rất nhiều. Hắn rất rõ hiện tượng tê dại cơ bắp này. Đây không phải là do vận công gây ra sai sót. Tình huống do vận công sai sót không phải như vậy. Rõ ràng là có người dùng thủ đoạn nào đó khiến hắn không thể động đậy. Dĩ nhiên, hắn không nghĩ đến Vệ Tông, chỉ cảm thấy có lẽ có cao thủ nào đó đang ẩn mình ở đây. Thấy hắn muốn làm hại Vệ Tông liền ra tay ngăn cản. Ngay lập tức, hắn nghĩ đến việc, không trách Vệ Tông lại có gan không sợ hãi như vậy. Trong tình huống này vẫn dám đến gia tộc của họ, điều đó cho thấy chắc chắn đối phương có chỗ dựa, có lẽ sau lưng hắn cũng có một cao thủ đang ẩn mình. Thật ra, đại hán này thông minh hơn Lý Gia công tử rất nhiều. Chỉ cần suy nghĩ một chút đã đoán ra nhiều điều, vì thế, ánh mắt nhìn Vệ Tông của hắn cũng có chút khác. Còn Lý Gia gia chủ, khi thấy đại hán cũng không thể động đậy, cả người ông cũng hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, ánh mắt của ông trở nên cực kỳ thâm thúy. Lý Gia công tử cứng đờ người có thể nói là do luyện tập công pháp sai sót. Nhưng đại hán này cũng bị như vậy, sao có thể, lẽ nào cả hai đều cùng lúc vận công gây ra sai sót? Cho dù cả hai đều cùng lúc vận công sai sót, nhưng đều xảy ra trước mặt Vệ Tông, điều này chứng tỏ có gì đó không ổn, chắc chắn không đơn giản như vậy. Vì vậy, để kiểm chứng suy nghĩ này, Lý Gia gia chủ ra hiệu cho những người còn lại, vài tên đại hán đồng thời bước ra, định xông về phía Vệ Tông, Lý Gia gia chủ muốn xem có ai đang giở trò quỷ hay không. Ông để cho mấy tên thuộc hạ cùng lúc ra tay, thăm dò xem Vệ Tông đang làm trò gì. Bây giờ Vệ Tông quả thực có chút khó lường, sự việc đã vượt quá dự liệu của ông, vì vậy lúc này ngay cả Lý Gia gia chủ cũng không dám lơ là. Dù sao tình huống hiện tại đã có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của ông. Vốn dĩ với thực lực của mình, một cường giả tứ tinh, ông có thể đánh bại bất kỳ ai. Dù sao ở cái nơi này không ai là đối thủ của một người ở tứ tinh cả, đó cũng là nguồn gốc sự tự tin của Lý Gia gia chủ. Nhưng đến giờ ông lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, tình huống hiện tại không giống như ông tưởng tượng. Vệ Tông thật sự có chút khó lường, quan trọng nhất là ông không nhìn ra ai đã ra tay. Dù cho đại hán kia và Lý Gia công tử toàn thân cứng đờ, chắc chắn cũng có thủ đoạn gì đó, nhưng rất tiếc, Lý Gia gia chủ cũng không nhìn ra ai đã dùng thủ đoạn quỷ dị như vậy. Ngay cả Lý Gia gia chủ cũng phải cẩn trọng. Nghĩ đến đây, Lý Gia gia chủ nhìn chăm chăm vào Vệ Tông cách đó không xa. Phía sau ông, vài tên tráng hán đã cùng nhau bước ra, với ý đồ không tốt, tiến về phía Vệ Tông để thăm dò tài năng của hắn. Giờ đây, dù kẻ ngốc cũng nhận ra tình huống hiện tại có gì đó không ổn. Vệ Tông có vẻ không đơn giản như vậy. Chương 3203, mắt bị mù. Ngay khi Lý Gia gia chủ ra lệnh cho mấy tên tráng hán sau lưng tiến về phía Vệ Tông, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này chính là của Vệ Tông. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Lý Gia gia chủ trước mặt, rồi lộ ra một nụ cười khó hiểu. Thấy nụ cười này của Vệ Tông, Lý Gia gia chủ lập tức cảm thấy bất an, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Kẻ này có vẻ không bình thường. Lý Gia gia chủ có thể nhìn ra trong nụ cười của Vệ Tông ẩn chứa sự khinh thường và trào phúng. Nụ cười khinh thường như vậy chỉ có những cường giả đỉnh cao mới có. Ông đã từng thấy một nụ cười như thế khi còn nhỏ. Đó là khi ông thấy một cường giả đỉnh cao liếc nhìn mình, rồi nhếch mép cười khinh, rồi đi, như thể giết ông cũng làm ô uế tay của họ. Vì thế, từ đó đến nay, Lý Gia gia chủ có ấn tượng rất sâu với nụ cười đó. Và lần này, ông lại thấy nó trên mặt Vệ Tông. Lúc này, lông mày Lý Gia gia chủ giật mạnh. Ông cảm thấy Vệ Tông đang giả thần giả quỷ, nhưng ông không thể lý giải được điều đó. Vì thế, khi ông vung tay ra hiệu cho đám tráng hán sau lưng tiếp tục vây giết Vệ Tông, Vệ Tông đột nhiên phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Một luồng khí tức khó tưởng tượng đột ngột tỏa ra từ Vệ Tông. Hóa ra, Vệ Tông không phải là một người phàm như mọi người vẫn nghĩ, mà là một người tu hành. Nhưng ngay sau đó, khi mọi người thấy khí tức trên người Vệ Tông chỉ là nhất tinh cảnh giới, họ đột nhiên bật cười lạnh, họ đã bị dọa hết hồn, còn tưởng rằng Vệ Tông có thực lực cường đại đến mức nào. Hóa ra hắn chỉ đang giấu cảnh giới, và cũng chỉ là nhất tinh cảnh giới mà thôi. Vì thế, ban đầu họ sợ hãi khi cảm nhận được khí tức của Vệ Tông. Nhưng khi bình tĩnh lại, họ nhận ra một tên nhất tinh mà dám giả thần giả quỷ trước mặt bọn họ. Nghĩ đến đó, mấy tên tráng hán vốn còn do dự lại tiếp tục cười lạnh tiến về phía Vệ Tông. Bọn họ muốn cho Vệ Tông biết thế nào là sức mạnh thực sự. Một tên nhất tinh không thể nào giả thần giả quỷ ở đây. Cũng không thể nào muốn làm gì thì làm. Ở phía sau Vệ Tông, Vương gia Nhị tiểu thư, người nãy giờ nhắm mắt không dám nhìn, lúc này thấy cảnh đó, ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Vệ Tông lại là người tu hành, hơn nữa còn có cảnh giới nhất tinh. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nếu trước đây Vệ Tông có thể thể hiện cảnh giới như vậy, có lẽ nàng còn nhìn Vệ Tông thêm một chút. Nhưng đáng tiếc, không biết vì sao trước đây Vệ Tông không bày ra cảnh giới của mình. Bây giờ thì có vẻ như cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhất tinh cảnh giới chỉ là có chút thực lực cơ bản thôi. Trong tình cảnh này vẫn không thể tự bảo vệ được. Vì thế, cuối cùng kết cục của Vệ Tông vẫn sẽ không có gì thay đổi. Nghĩ đến đó, Vương gia Nhị tiểu thư không nhịn được thở dài. Vệ Tông đối với Vương gia bọn họ cũng coi như là hết lòng hết dạ. Một người tu hành nhất tinh mặc dù thực lực chỉ có thể coi là bình thường, nhưng chắc chắn không đến nỗi rơi vào cảnh sống không nổi. Nếu như Vệ Tông trước đây không đến đây, hắn có thể rời khỏi Vương gia, càng xa càng tốt. Với thực lực nhất tinh, ở đâu hắn cũng có thể tìm được một việc tốt, ít nhất không chết đói, thậm chí có thể sống rất thoải mái. Dù sao, người tu hành đã khác biệt một trời một vực so với phàm nhân. Chỉ cần bước vào cánh cửa tu hành, sẽ không còn giống như phàm nhân, thực lực sẽ đảm bảo cuộc sống của người đó. Mà ngay lúc Vương gia Nhị tiểu thư thở dài, Vệ Tông trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó, hắn lại bước ra một bước, cảnh giới của Vệ Tông đột ngột tăng lên đến nhị tinh. Bước chân vừa dứt, khí tức của hắn đột nhiên biến đổi, một luồng khí tức kinh khủng bạo phát ra từ người hắn. Chứng kiến cảnh này, đám người ngơ ngác, thì ra, thực lực của Vệ Tông không phải nhất tinh mà là nhị tinh. Hắn ẩn giấu thật sâu, nhị tinh cảnh giới khác biệt hoàn toàn với nhất tinh, phải biết nhị tinh đã hoàn toàn áp đảo nhất tinh, được xem là cao thủ, ngay cả ở Lý gia, nhị tinh cũng được coi là hộ vệ cao cấp. Thực lực tương đối mạnh, hơn nữa, Vệ Tông còn rất trẻ, tuổi này mà đạt nhị tinh, lại không dựa vào đan dược, thiên phú của hắn đã rất tốt, ít nhất đã nghiền ép cái gã công tử phế vật của Lý gia. Lúc này, Lý gia công tử toàn thân cứng đờ, không thể động đậy, nhưng khi thấy cảnh này, ánh mắt hắn vẫn lộ ra ghen ghét. Vốn dĩ, hắn thấy mình vượt trội Vệ Tông về mọi mặt, nhưng giờ đây, hắn cảm giác thiên phú và thực lực của Vệ Tông còn hơn mình. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm tức giận, ghen tị đến phát điên. Mặc dù Vệ Tông đã bộc lộ thực lực nhị tinh, mọi người vẫn cho rằng hắn sẽ chết. Dù nhị tinh có thực lực không tệ, trước mặt gia chủ Lý gia tứ tinh, hắn vẫn không có cơ hội sống sót. Ở đây nhị tinh cũng không ít, ai trốn được đâu. Vì vậy, đám người Lý gia vẫn đang xem kịch, nhưng ở Vương gia thì khác. Vệ Tông đường đường cường giả nhị tinh vẫn sẵn sàng vì Vương gia mà chịu chết, cho thấy hắn có tình có nghĩa. Mọi người càng thêm bội phục Vệ Tông, những khinh thường, khinh thị trước đây đều tan biến hết. Còn phía sau Vệ Tông, Vương gia Nhị tiểu thư ánh mắt thoáng lộ vẻ cô đơn. Thì ra, hắn thật sự quan tâm đến Vương gia. Thì ra, hắn không phải phế vật. Một cường giả nhị tinh đã được coi là thiên tài. Một thiên tài như vậy lại vì Vương gia mà chịu chết. Quả thực quá trung thành, có tình có nghĩa, so với Lý gia công tử thì khác một trời một vực. Nhất thời, Vương gia Nhị tiểu thư nhận ra mình đã nhìn lầm người. Vệ Tông mới là đối tượng phù hợp với nàng. Nực cười, trước đây nàng còn coi trọng Lý gia công tử, giờ thấy mình thật mù quáng. Chương 3204, hoảng sợ. Người Vương gia và Lý gia có những suy nghĩ khác nhau, nhưng Vệ Tông không quan tâm họ nghĩ gì. Lúc này, Vệ Tông vẫn mỉm cười. Ngay sau đó, hắn lại bước ra một bước. Bước này vừa dứt, một cỗ khí tức kinh khủng hơn bạo phát ra từ người hắn. Vệ Tông trực tiếp tiến vào tam tinh cảnh giới. Tam tinh cảnh giới khác hoàn toàn so với trước. Phải biết, ở tuổi của hắn mà đạt tam tinh, đã là thiên tài hàng đầu. Ngay cả ở Lý gia, người có thể so sánh với Vệ Tông cũng chỉ có một. Hơn nữa, người đó dù nói là tự lực, nhưng thực tế cũng là đệ tử Lý gia, được giúp đỡ không ít đan dược. Nếu Vệ Tông thật sự không dựa vào đan dược mà đột phá tam tinh, thì quá nghịch thiên, đây là một thiên tài tuyệt đỉnh. Vì thế, mọi người hoàn toàn choáng váng, nhiều người nín thở nhìn cảnh giới của Vệ Tông, không thể tin được. Ở sau lưng Vệ Tông, Vương gia Nhị tiểu thư càng trợn tròn mắt, ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vệ Tông lại có cảnh giới tam tinh, cảnh giới rất cao, với cảnh giới đỉnh cao này mà đột phá ở tuổi này. Nếu cho hắn thêm thời gian, có lẽ Vệ Tông sẽ đột phá đến tứ tinh. Vậy mà hắn lại tự lực đột phá, cho nên, Vệ Tông càng ưu tú, người Vương gia càng thở dài. một thiên tài có vô hạn khả năng lại phải chết ở đây. Thật đáng tiếc, còn người Lý gia thì thở hổn hển, một thiên tài như vậy lại ngu xuẩn mà đến đây chịu chết. Nếu không thì một khi hắn trưởng thành thành tứ tinh cường giả, trở lại báo thù, thì thật phiền phức, bây giờ là cơ hội tốt để giết hắn khi còn non trẻ. Vì vậy, người Vương gia và Lý gia có những suy nghĩ khác nhau, nhưng họ đều có một ý tưởng chung, dù Vệ Tông có cảnh giới gì, hắn vẫn phải chết, dù sao, trước mặt gia chủ Lý gia tứ tinh, Vệ Tông không có cơ hội nào, nhưng thực sự như vậy sao? Lúc này, Vệ Tông vẫn mang nụ cười thường trực, như thể không hề quan tâm đến điều gì. Sau một khắc, Vệ Tông tiếp tục bước ra một bước, một cỗ khí tức kinh khủng chưa từng có trực tiếp bùng phát từ người Vệ Tông. Sau bước này, Vệ Tông đã đạt đến tứ tinh cảnh giới, thấy Vệ Tông bộc phát sức mạnh đến tứ tinh, ngay cả gia chủ Lý gia cũng có chút ngồi không yên. Trợn tròn mắt nhìn, cả người khó thở, phải biết, hắn đã tốn bao nhiêu công sức, mưu đồ để đột phá đến tứ tinh, hôm nay mới nhờ đan dược mà thành, Vệ Tông thì dễ như ăn cơm uống nước, chỉ một bước đã đến tứ tinh, sức mạnh này thật kinh khủng. Quan trọng hơn, Vệ Tông đã thành tứ tinh, nghĩa là hắn không thể làm gì được Vệ Tông, dù sao, hắn cũng chỉ vừa mới đột phá tứ tinh, còn đối phương thì thực lực thâm bất khả trắc, không biết đã đột phá tứ tinh bao lâu rồi, chẳng trách Vệ Tông dám đến trước mặt hắn, thì ra là có sức mạnh kinh khủng như vậy, nực cười, mọi người còn tưởng hắn đến chịu chết, ai ngờ lực lượng của hắn lại đạt đến mức này, còn phía sau Vệ Tông, Vương gia Nhị tiểu thư vốn một mặt đáng tiếc, thở dài, giờ cũng không thể tin nổi nhìn Vệ Tông, dù nàng không nhìn thấu cảnh giới hiện tại của Vệ Tông, nhưng nàng có thể cảm nhận được khí tức của Vệ Tông đã vượt qua gia chủ Lý gia. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là Vệ Tông đã đạt đến tứ tinh, hắn lại có cảnh giới 4 sao? Chẳng lẽ Vệ Tông đã cố ý che giấu? Thật sự, đến giờ phút này, ngay cả Vương gia Nhị tiểu thư cũng hoàn toàn mơ hồ. Vệ Tông trước mặt nàng xa lạ quá, nàng không biết Vệ Tông rốt cuộc là chuyện gì. Trước đây, mọi người đều xem thường một kẻ con rể phế vật, vậy mà lại là một cường giả tứ tinh, ngay cả gia chủ Lý gia cũng chỉ mới đạt tứ tinh hôm nay. Còn Vệ Tông đã là tứ tinh từ lâu, thật quá kinh khủng, vì vậy, tất cả mọi người, dù là người Vương gia hay Lý gia, đều lộ vẻ không thể tin được, họ đều chấn kinh đến cực độ, nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt khác, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Trong lúc mọi người kinh ngạc tột độ, Vệ Tông vẫn chưa dừng lại, hắn lại bước thêm một bước, khí tức trên người lại tăng thêm một bậc, hắn đã đạt đến ngũ tinh. Khí tức kinh khủng lúc này khiến mọi người gục xuống, trước khí tức khủng bố của Vệ Tông, họ không thể đứng nổi, chỉ có thể nằm trên đất, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Vệ Tông. Ánh mắt họ từ kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ, ngũ tinh cảnh giới, sức mạnh khủng khiếp đến mức nào, họ không dám tưởng tượng, tứ tinh đã là giới hạn tưởng tượng, còn ngũ tinh thì là nhân vật gì, họ không thể nào suy đoán nổi. Lúc này, chỉ có gia chủ Lý gia tứ tinh là còn miễn cưỡng đứng trước mặt Vệ Tông, nhưng trước khí tức kinh khủng của Vệ Tông, hắn cũng khó duy trì tư thế đứng, toàn thân hắn run rẩy, xương cốt kêu răng rắc như sắp gãy, ngũ tinh cảnh giới, thật khủng khiếp, hắn gần như không biết gì về cảnh giới này. Ngay cả gia chủ Lý gia cũng lộ vẻ kinh hãi, sức mạnh khủng khiếp như vậy, tại sao lại ở tên này? Tại sao một tên con rể phế vật lại có sức mạnh kinh khủng như thế? Hắn là ai? Chắc chắn hắn không phải Vệ Tông. Vậy hắn là ai? Chương 3205, chấn động. Đến lúc này, ngay cả gia chủ Lý gia cũng rơi vào trạng thái kinh hãi tột độ. Ngũ tinh cảnh giới, đó là cảnh giới gì? Có thể nói, hắn chưa từng chứng kiến cường giả ngũ tinh, cảnh giới này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Lúc này, gia chủ Lý gia không thể tưởng tượng nổi Vệ Tông là người như thế nào. Hắn chắc chắn không phải tên con rể phế vật trong truyền thuyết. Một tên con rể phế vật bình thường, làm sao có sức mạnh đáng sợ như vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao hắn lại đến đây? Hắn ở đây đã nhiều năm, cường giả nhất cũng chỉ là tứ tinh xuất hiện từ mấy trăm năm trước. Ngũ tinh cường giả hoàn toàn là nhân vật trong truyền thuyết. Vì vậy, đến lúc này, ánh mắt gia chủ Lý gia tràn ngập kinh ngạc và kinh hãi. Hắn không thể tin nổi nhìn Vệ Tông. Như thể trong lòng không ngừng suy đoán Vệ Tông là ai. Không chỉ mình hắn, tất cả những người khác đều đã choáng váng, Vương gia Nhị tiểu thư càng kinh hãi không nói nên lời. Vệ Tông trong mắt nàng giờ quá xa lạ, chuyện này rốt cuộc là sao? Vệ Tông đã xảy ra chuyện gì? Hắn có phải là Vệ Tông không? Nếu không phải, thì hắn là ai? Đến đây có mục đích gì? Trong lúc mọi người đang khiếp sợ, Vệ Tông tiếp tục cười lạnh một tiếng, sau đó, hắn lại bước ra một bước, cảnh giới của hắn trong nháy mắt từ ngũ tinh tăng lên lục tinh. Sự tăng tiến này thật sự quá kinh khủng, lục tinh, đã gần như là người mạnh nhất dưới thất tinh, cũng là cảnh giới mạnh nhất vốn có của thế giới này. Khi cảm nhận được khí tức lục tinh từ Vệ Tông, nhiều người yếu hơn đã bắt đầu chảy máu ở thất khiếu. Thực lực của họ quá yếu, không thể chịu nổi sức mạnh của Vệ Tông, lúc này, họ hoàn toàn không thể cảm nhận được Vệ Tông có sức mạnh khủng khiếp như thế nào. Họ chỉ có thể cảm nhận uy áp ngày càng kinh khủng, không thể ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, cảm giác xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Như sắp vỡ vụn, đến lúc này, những người còn lại đã không còn ý nghĩ nào ngoài sự sợ hãi. Người sợ hãi nhất là gia chủ Lý gia, người trực tiếp đối diện với Vệ Tông, chịu toàn bộ uy áp kinh khủng của hắn, Lúc trước, khi Vệ Tông ở ngũ tinh, hắn còn miễn cưỡng đứng được, nhưng giờ Vệ Tông lên lục tinh, hắn hoàn toàn không thể đứng thẳng trước mặt Vệ Tông, xương cốt toàn thân hắn kêu răng rắc, gãy nát rất nhiều, trong nháy mắt, hắn cảm giác như bị nghiền nát, áp lực nặng nề khủng khiếp khiến hắn quỳ xuống, lúc trước còn cố gắng đứng, giờ thì không thể nữa, chỉ có thể giống như những người khác, lúc này, gia chủ Lý gia chỉ có thể quỳ trước mặt Vệ Tông. Sau đó, Vệ Tông lạnh lùng liếc nhìn hắn, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, lục tinh là cảnh giới cao nhất của thế giới này, nhưng không có nghĩa Vệ Tông chỉ có bấy nhiêu, thật ra, từ khi Vệ Tông đến thế giới này, hoàn toàn triển lộ bản thân, hắn đã bắt đầu kết nối với sức mạnh luân hồi, điều đó có nghĩa là Vệ Tông có thể sử dụng nhiều sức mạnh hơn. Nhờ vào bản tôn hình chiếu và sức mạnh kết nối, ta bây giờ có thể phát huy ra sức mạnh càng thêm kinh khủng. Cho nên, Vệ Tông lại bước ra một bước, sức mạnh trên người hắn trong nháy mắt đạt đến thất tinh cảnh giới. Phải biết, chỉ một bước chân đã trực tiếp tiến vào thất tinh cảnh giới. Lực lượng như vậy thật đáng sợ. Hơn nữa, cùng với sức mạnh dao động của Vệ Tông, không chỉ ở đây mà xung quanh cũng truyền ra một chút dao động. Bởi vì Vệ Tông gây ra động tĩnh quá lớn, một nơi nhỏ bé như thế lại đột nhiên xuất hiện một cường giả thất tinh. Những cường giả xung quanh thế giới đều không thể ngồi yên. Cần biết, đây chỉ là một thế giới rất nhỏ, vốn dĩ có một cường giả ngũ tinh đã là rất đáng gờm. Vốn dĩ Vệ Tông thân là lục tinh cảnh giới có thể tùy ý tung hoành ở đây. Muốn làm gì thì làm, không ai có thể quấy rầy hắn, đó là vì thực lực của hắn vượt xa người mạnh nhất nơi này. Nên Vệ Tông trở thành người mạnh nhất, nhưng lục tinh và thất tinh là hoàn toàn khác nhau. Nếu một cường giả lục tinh tùy ý tung hoành thì cũng không ai quản. Dù sao lục tinh tuy lợi hại nhưng không ảnh hưởng đến cục diện xung quanh. Do đó, các cường giả thất tinh cai quản nơi này không xem trọng hắn. Nhưng bây giờ khác, Vệ Tông đã bộc phát ra sức mạnh thất tinh, lực lượng kinh khủng như vậy, nên các cường giả thất tinh cai quản khu vực này không thể ngồi yên. Trên lãnh địa của mình xuất hiện một cường giả thất tinh không rõ lai lịch. Hắn đến đây để làm gì? Thường thì, một cường giả thất tinh đến sẽ lên tiếng chào hỏi, việc không chào hỏi mà xông vào địa bàn của người khác bị xem là khiêu khích. Trong nháy mắt, từng đạo khí tức thất tinh bắt đầu thức tỉnh, nhanh chóng hướng về phía Vệ Tông, tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến gần thế giới này, dường như muốn tìm Vệ Tông để hỏi rõ, dù sao, không ai có thể làm ngơ khi một cường giả thất tinh không rõ lai lịch tự tung tự tác trên địa bàn của mình, tất nhiên, việc tự tung tự tác chỉ là thứ yếu, các cường giả thất tinh không quan tâm đến sống chết của đám kiến hôi kia. Điều họ quan tâm hơn là mục đích của cường giả thất tinh này khi không chào hỏi mà xông vào địa bàn của mình, hắn có âm mưu gì không? Chương 3206, đánh cháo. Khi các cường giả thất tinh xung quanh kéo đến, Vệ Tông cũng cảm nhận được ngay lập tức. Tuy nhiên, Vệ Tông không hề quan tâm đến sự xuất hiện của bọn họ. Vì một đám thất tinh thì có gì đáng kể. Sau đó, Vệ Tông bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ hơn, cảnh giới của hắn lập tức tăng lên bát tinh. Việc đột ngột bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy đã khiến các cường giả thất tinh xung quanh kinh hãi. Họ không thể ngờ rằng kẻ xuất hiện trên địa bàn của mình không phải là một cường giả thất tinh mà là một cường giả bát tinh còn mạnh hơn. Đây là một điều đáng sợ, cường giả bát tinh ở đâu cũng là một nhân vật tầm cỡ. Tại sao một cường giả như vậy lại xuất hiện trên địa bàn của mình? Mục đích của hắn là gì? Hắn đang nghĩ gì? Dù sao thì, bọn họ cũng biết sự việc đã vượt ngoài dự đoán. Tình hình hiện tại bắt đầu phát triển theo một hướng mà không ai có thể lường trước. Cường giả bát tinh này bộc phát sức mạnh kinh khủng của mình như đang thị uy. Cảnh cáo bọn họ mau chóng rời đi, đừng đến gần đây. Thấy vậy, các cường giả thất tinh đều im lặng rồi đồng loạt bỏ đi. Họ hiểu rằng với lực lượng của mình thì không thể đối đầu với cường giả bát tinh này. Vì vậy, họ rất thức thời, nhanh chóng rút lui, chỉ còn lại Vệ Tông ở lại thế giới này. Vệ Tông tuy vừa thể hiện sức mạnh bát tinh nhưng không phô bày trước mặt những người của Lý Gia và Vương Gia, vì cảnh giới thất tinh đã đủ kinh khủng rồi. Lúc này, Vệ Tông đã thu liễm phần lớn uy áp, nhưng những người kia đã không thể chịu nổi. Nếu sức mạnh của Vệ Tông tăng lên đến bát tinh thì có lẽ tất cả mọi người ở đây sẽ chết ngay lập tức. Dù Vệ Tông đã thu liễm uy áp, sức mạnh bát tinh vẫn là thứ mà bọn họ không thể nào tiếp nhận. Chỉ cần nhìn thấy Vệ Tông, họ đã không thể chấp nhận, đó là điều đáng sợ nhất. Vì vậy, cuối cùng Vệ Tông vẫn khống chế sức mạnh của mình ở cảnh giới thất tinh. Không trực tiếp phóng thích sức mạnh bát tinh, có lẽ hiện tại cũng không khác gì nhiều. Vệ Tông từng bước tiến về phía gia chủ Lý gia, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Vệ Tông trên mặt đất khiến các gia tộc cảm thấy tim mình đang nhảy. Liên hồi, mỗi bước chân của Vệ Tông như một nhịp tim đang tăng tốc. Dường như, khi Vệ Tông dừng lại cũng là lúc tim họ ngừng đập. Rất nhanh, Vệ Tông đã đến trước mặt gia chủ Lý gia. Khoảng cách giữa hai người không xa, thông thường, một khoảng cách ngắn như vậy sẽ nhanh chóng đi qua, nhưng gia chủ Lý gia lại cảm thấy quá trình này thật dài dằng dặc. Ông cảm nhận được bước chân của Vệ Tông chậm chạp, tim mình đập cũng chậm chạp, mọi thứ xung quanh dường như đều chậm lại, thời gian như ngừng trôi, biểu cảm trên mặt ông cũng hoàn toàn đọng lại, vẻ kinh ngạc và tuyệt vọng vẫn còn nguyên vẹn, chưa thể xóa bỏ. Đến tình cảnh này, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, nếu lúc đầu, những người của Vương gia thấy Vệ Tông ngày càng mạnh thì còn chút vui mừng, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Khi Vệ Tông đạt đến tứ tinh, Những người của Vương gia đã cảm thấy mình được cứu, Vệ Tông có Tứ Tinh thì không sợ gia chủ Lý gia. Họ có thể đối đầu với Lý gia, không cần phải sợ hãi nữa. Họ được cứu rồi, nhưng chỉ một thời gian ngắn. Khi thấy Vệ Tông tăng lên cảnh giới cao như vậy, tất cả mọi người đều choáng váng. Khi Vệ Tông đột phá Tứ Tinh lên Ngũ Tinh, Lục Tinh, thậm chí Thất Tinh, ngay cả những người của Vương gia cũng đã kinh hãi. Vệ Tông có thực lực như vậy là một điều bất thường. Vậy Vệ Tông trước mặt có còn là Vệ Tông thật không? Đối với những cường giả hàng đầu, việc thay đổi thân phận quá dễ dàng. Họ có rất nhiều cách để biến hóa một người. Nếu là Vệ Tông trước đây thì không thể nào có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Có thể Vệ Tông thật đã chết từ lâu, và kẻ không rõ tên này đã chiếm đoạt thân xác, trở thành Vệ Tông. Điều này có thể giải thích vì sao trước đây Vệ Tông không bộc lộ sức mạnh thật dù gặp nhiều khó khăn. Bị coi thường và khinh bỉ, có lẽ hắn che giấu thân phận, không muốn bị phát hiện. Chỉ có vậy mới giải thích được tại sao hắn có sức mạnh khủng khiếp mà lại giấu đi. Hắn có thể bóp chết bất cứ ai dám trào phúng, khinh thường mình, vậy tại sao lại phải nhẫn nhịn? Chẳng lẽ Vệ Tông là một kẻ thích bị ngược đãi? Hắn thích người khác trào phúng và vũ nhục mình sao? Điều này chắc chắn là vô lý, việc bị ngược đãi không đáng để bàn. Vì vậy, mọi người càng tin rằng Vệ Tông đã bị đánh cháo. Vệ Tông bây giờ không phải là Vệ Tông thật. Khi các cường giả Thất Tinh xung quanh kéo đến, Vệ Tông cũng cảm nhận được ngay lập tức. Tuy nhiên, Vệ Tông không hề quan tâm đến sự xuất hiện của bọn họ. Vì một đám Thất Tinh thì có gì đáng kể. Sau đó, Vệ Tông bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ hơn, cảnh giới của hắn lập tức tăng lên Bát Tinh. Việc đột ngột bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy đã khiến các cường giả Thất Tinh xung quanh kinh hãi. Họ không thể ngờ rằng kẻ xuất hiện trên địa bàn của mình không phải là một cường giả Thất Tinh mà là một cường giả Bát Tinh còn mạnh hơn. Đây là một điều đáng sợ. Cường giả Bát Tinh ở đâu cũng là một nhân vật tầm cỡ. Tại sao một cường giả như vậy lại xuất hiện trên địa bàn của mình? Mục đích của hắn là gì? Hắn đang nghĩ gì? Dù sao thì, bọn họ cũng biết sự việc đã vượt ngoài dự đoán. Tình hình hiện tại bắt đầu phát triển theo một hướng mà không ai có thể lường trước. Cường giả Bát Tinh này bộc phát sức mạnh kinh khủng của mình như đang thị uy, cảnh cáo bọn họ mau chóng rời đi, đừng đến gần đây. Thấy vậy, các cường giả Thất Tinh đều im lặng rồi đồng loạt bỏ đi. Họ hiểu rằng với lực lượng của mình thì không thể đối đầu với cường giả Bát Tinh này. Vì vậy, họ rất thức thời, nhanh chóng rút lui, chỉ còn lại Vệ Tông ở lại thế giới này. Vệ Tông tuy vừa thể hiện sức mạnh Bát Tinh nhưng không phô bày trước mặt những người của Lý gia và Vương gia, vì cảnh giới Thất Tinh đã đủ kinh khủng rồi. Lúc này, Vệ Tông đã thu liễm phần lớn uy áp. Nhưng những người kia đã không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nổi, nếu sức mạnh của Vệ Tông tăng lên đến Bát Tinh thì có lẽ tất cả mọi người ở đây sẽ chết ngay lập tức. Dù Vệ Tông đã thu liễm uy áp, sức mạnh Bát Tinh vẫn là thứ mà bọn họ không thể nào tiếp nhận. Chỉ cần nhìn thấy Vệ Tông, họ đã không thể chấp nhận, đó là điều đáng sợ nhất. Vì vậy, cuối cùng Vệ Tông vẫn khống chế sức mạnh của mình ở cảnh giới Thất Tinh, không trực tiếp phóng thích sức mạnh Bát Tinh. Có lẽ hiện tại cũng không khác gì nhiều. Vệ Tông từng bước tiến về phía gia chủ Lý gia, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Vệ Tông trên mặt đất khiến các gia tộc cảm thấy tim mình đang nhảy liên hồi, mỗi bước chân của Vệ Tông như một nhịp tim đang tăng tốc. Dường như, khi Vệ Tông dừng lại cũng là lúc tim họ ngừng đập. Rất nhanh, Vệ Tông đã đến trước mặt gia chủ Lý gia, khoảng cách giữa hai người không xa. Thông thường, một khoảng cách ngắn như vậy sẽ nhanh chóng đi qua, nhưng gia chủ Lý gia lại cảm thấy quá trình này thật dài dằng dặc. Ông cảm nhận được bước chân của Vệ Tông chậm chạp, tim mình đập cũng chậm chạp, mọi thứ xung quanh dường như đều chậm lại, thời gian như ngừng trôi, biểu cảm trên mặt ông cũng hoàn toàn đọng lại, vẻ kinh ngạc và tuyệt vọng vẫn còn nguyên vẹn, chưa thể xóa bỏ, cho đến bây giờ, tình trạng này khiến mọi người ở đây đều tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như lúc mới bắt đầu, một số người của Vương gia thấy Vệ Tông thực lực càng ngày càng mạnh, trong lòng còn có chút mừng rỡ thì bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, khi thấy Vệ Tông thực lực càng ngày càng mạnh, đặc biệt là khi Vệ Tông đạt đến Tứ Tinh, những người của Vương gia đều cảm thấy mình được cứu rồi. Vệ Tông có cảnh giới Tứ Tinh, hoàn toàn không sợ Lý gia gia chủ, điều này có nghĩa là bọn họ có thể đối đầu trực diện với Lý gia. Không còn phải sợ Lý gia nữa, bọn họ đã được cứu rồi, nhưng tình hình không kéo dài được bao lâu. Khi thấy Vệ Tông thực lực tăng lên đến cảnh giới cao như vậy, tất cả mọi người đều choáng váng. Khi Vệ Tông đột phá Tứ Tinh, lên Ngũ Tinh, Lục Tinh, thậm chí là Thất Tinh, những người của Vương gia đã có chút kinh hãi. Việc Vệ Tông có thực lực như vậy rõ ràng là một điều bất thường. Vậy Vệ Tông trước mặt có còn là Vệ Tông thật không? Đây là điều không ai biết được, dù sao đối với những cường giả đỉnh cấp, việc cải trang thân phận quá dễ dàng, họ có vô vàn thủ đoạn để thay đổi thân phận một người. Theo lý thuyết, Vệ Tông trước đây không thể nào có thực lực khủng bố như vậy. Có lẽ Vệ Tông thật đã chết từ lâu, sau đó bị một tồn tại vô danh cực kỳ mạnh mẽ nào đó chiếm đoạt thân xác, biến thành Vệ Tông, điều này cũng có thể giải thích vì sao trước đây, dù Vệ Tông gặp nhiều khó khăn, bị xem thường, khinh bỉ, hắn đều không bộc lộ thực lực thật, rất có thể là để che giấu thân phận, không muốn bị phát hiện. Nên mới cố tình che giấu thực lực, chỉ có cách giải thích này mới hợp lý, nếu không, vì sao hắn rõ ràng có sức mạnh khủng bố như vậy? lại phải che giấu thực lực. Hắn hoàn toàn có thể dùng một ngón tay bóp chết những kẻ trào phúng, khinh thường, sao lại phải trơ mắt chịu đựng? Chẳng lẽ Vệ Tông là kẻ thích bị ngược đãi, thích người khác trào phúng, sỉ nhục mình? Chắc chắn là không thể, việc thích bị ngược đãi không đáng bàn. Vậy nên, mọi người càng nghiêng về khả năng Vệ Tông đã bị đánh cháo. Vệ Tông bây giờ không phải là Vệ Tông thật. Chương 3207, kính ta như thần. Thực tế, họ nghĩ như vậy cũng có lý, dù sao họ không biết rằng Vệ Tông ở thế giới này chịu đựng sự trào phúng, khinh thường không phải vì thích bị ngược đãi, mà là vì thích giả heo ăn thịt hổ. Càng nhẫn nhịn, khi bộc phát sức mạnh sẽ càng sảng khoái. Đó là đầu óc thần kỳ của Vệ Tông. Hắn đã chịu nhiều đau khổ để chuẩn bị cho lần giả heo ăn thịt hổ này. Ai cũng có thể dẫm đạp, nhục mạ hắn, Vệ Tông làm con rể ở rể phải khúm núm, ngay cả hạ nhân thấp kém nhất nhục mạ hắn cũng không dám cãi lại. Tỏ vẻ hết sức nhu nhược, ai cũng có thể bắt nạt. Cứ như vậy, hắn tự kìm nén đến mức thấp hèn nhất, để khi bộc phát, phản công sẽ càng mạnh, càng sảng khoái, càng khiến người khác chấn kinh. Ai có thể ngờ một kẻ con rể ở rể ai cũng có thể chửi mắng lại là một cường giả đỉnh cấp ẩn mình lâu. Như vậy, Vệ Tông đã chuẩn bị không biết bao lâu cho khoảnh khắc cuối cùng này. Hắn thậm chí đã run rẩy vì hưng phấn, nhưng số phận trêu ngươi, hắn đã chết dưới thiên kiếp trước khi thực hiện màn giả heo ăn thịt hổ cuối cùng. Chỉ có thể nói là quá xui xẻo, vậy nên Vệ Tông bây giờ sẽ thay hắn thỏa mãn ước nguyện. Thực hiện màn giả heo ăn thịt hổ cuối cùng, bây giờ Vệ Tông đã đến trước mặt Lý gia gia chủ. Mặc kệ hắn nghĩ gì, lúc này Vệ Tông chỉ muốn tiếp tục hoàn thành màn giả heo ăn thịt hổ này. Vậy thì bước tiếp theo là lúc tự mình ra tay. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng. Khi thấy đôi mắt lạnh lùng vô tình của Vệ Tông, Lý gia gia chủ cũng hơi kinh hãi, rõ ràng hắn nhận ra ánh mắt đó mang ý nghĩa gì. Ánh mắt đó hoàn toàn lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc nào, không khinh thường, không trào phúng. Ánh mắt lãnh đạm đó mang dáng vẻ bề trên, cao ngạo, nếu có trào phúng, khinh thường thì còn đỡ. Điều đó chứng tỏ đối phương vẫn có chút tình người, ít nhất vẫn sẽ trào phúng, xem thường mình, dù sao cảm xúc của đối phương vẫn thuộc phạm trù con người. Nhưng tình huống bây giờ lại khác, trong ánh mắt của Vệ Tông chỉ còn lại sự lạnh lùng và bình tĩnh. Như thể Vệ Tông và Lý gia gia chủ không cùng đẳng cấp. Vệ Tông nhìn hắn như nhìn một con kiến, thử nghĩ xem, một người có nổi giận với một con kiến không? Một người có xem trọng một con kiến không? Vậy nên, đối với Lý gia gia chủ lúc này, hắn cảm thấy mình trước mặt Vệ Tông chỉ là một con kiến nhỏ. Vệ Tông muốn bóp chết hắn bằng một ngón tay không phải chuyện khó. Dù sao đây cũng là một cường giả thất tinh, ai có thể tưởng tượng được sức mạnh của hắn sẽ kinh khủng đến mức nào. Ngay cả cường giả đỉnh cấp mà Lý gia gia chủ từng gặp, ánh mắt cũng không lạnh lùng như vậy. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt Vệ Tông hoàn toàn không thuộc phạm trù con người. Như một vị tiên đạo vô tình, lạnh băng, Lý gia gia chủ đã tuyệt vọng, hắn quỳ trên mặt đất, xương cốt kêu răng rắc, sắp ngã xuống, nhưng kỳ lạ thay, một sức mạnh vô hình chống đỡ hắn, không để hắn ngã, mà giữ nguyên tư thế quỳ trước mặt Vệ Tông. Thật ra, Lý gia gia chủ cũng biết sức mạnh này từ đâu mà ra. Rõ ràng là từ Vệ Tông. Vệ Tông không muốn hắn ngã, mà muốn hắn quỳ xuống để nhục nhã. Rõ ràng nghĩ đến đây, Lý gia gia chủ lại đau khổ phát hiện mình thậm chí không thể nổi giận. Vì đối phương quá mạnh, quá cao ngạo, trong lòng hắn bây giờ chỉ còn sợ hãi và tuyệt vọng. Đúng vậy, trong lòng hắn chỉ có hai cảm giác này. Vì khoảng cách giữa hai người quá lớn, nếu đối phương không quá mạnh, nếu đối phương hành hạ, sỉ nhục mình, có lẽ hắn sẽ còn cảm thấy phẫn nộ, nhưng vì khoảng cách quá lớn, hắn thậm chí không thể nổi giận, hắn biết nổi giận cũng vô ích, vậy nên, vẻ mặt tuyệt vọng của hắn đã hoàn toàn chết lặng, trước mặt Vệ Tông, hắn không nói được lời nào. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn hắn rồi cảm thấy việc chèn ép kẻ này không còn ý nghĩa gì. Nếu không phải vì Vệ Tông ở thế giới này nhất định phải hoàn thành màn giả heo ăn thịt hổ, thỏa mãn ý muốn khoe khoang của mình, thì với tính cách của Vệ Tông, có lẽ hắn đã tát chết hết đám người này từ lâu rồi. Cho xong chuyện, vậy nên, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt tiếp tục nhìn ra hỏa này, sức mạnh trên người hắn vẫn không ngừng khơi thông khí tức của chính mình. Những người xung quanh, dù là người của Lý gia hay Vương gia, đều tràn đầy sợ hãi. Không biết bao lâu, Vệ Tông cảm thấy đã đến lúc, ngay sau đó, khí tức trên người Vệ Tông bắt đầu chậm rãi thu lại. Đúng vậy, hắn không sát hại ai, vì không cần thiết, mục đích của hắn là để biểu hiện sức mạnh cường đại, để đám sâu kiến này thấy rõ mình mạnh mẽ đến mức nào. Còn việc có giết đám sâu kiến này hay không, thực ra cũng không cần thiết, dù sao cũng chỉ là một lũ sâu kiến, giết thì sao, không giết thì sao, chúng có dám báo thù không? Không, chúng không dám nghĩ đến điều đó, từ nay về sau, chúng sẽ xem Vệ Tông như thần, một vị thần ngự trị trong lòng chúng, vì sức mạnh mà Vệ Tông đã thể hiện chính là sức mạnh của thần. Gọi là thần cũng không có gì quá đáng, vậy nên, từ nay về sau, bọn họ sẽ kính sợ Vệ Tông như thần. Chương 3208, hối tiếc không kịp. Với Vệ Tông bây giờ, mục đích của hắn về cơ bản đã hoàn thành, hắn đã phô bày sức mạnh không thể tưởng tượng trước mặt đám người này. Từ nay về sau, bọn họ có lẽ sẽ xem Vệ Tông là thần thánh, mục tiêu của Vệ Tông đã hoàn thành, còn việc có giết họ hay không, không còn quá quan trọng, quan trọng nhất là Vệ Tông đến đây vốn là để giả heo ăn thịt hổ. Phô trương sức mạnh, khoe khoang trước mặt mọi người, đây là ý định của Vệ Tông trước đây. Hắn ẩn mình lâu như vậy, là một kẻ con rể ở rể phế vật bị xem thường là vì điều gì? Chẳng phải là để có khoảnh khắc phát tiết này sao? Để sức mạnh của mình bùng nổ trước mặt những kẻ xem thường, cho họ cảm nhận sự chấn kinh sâu sắc. Trước đây bọn họ xem thường hắn bao nhiêu, bây giờ sẽ chấn kinh bấy nhiêu. Càng bị chèn ép, khi phản công sẽ càng lợi hại. Đó là ý định của Vệ Tông, ý định đó không tệ, ít nhất hiệu quả hiện tại Vệ Tông thấy rất tốt, đã gần đạt mục đích. Hơn nữa, để hiệu quả hoàn hảo hơn, để thỏa mãn chính mình trước đây, Vệ Tông cũng lặng lẽ tăng sức mạnh. Trước đây, Vệ Tông chỉ tương đương với lục tinh, nhưng lúc này, vì đã có thể dẫn động sức mạnh luân hồi, nên hắn dứt khoát tăng sức mạnh lên thất tinh. Tất nhiên, Vệ Tông có thể tiếp tục tăng sức mạnh lên bát tinh, thậm chí là cửu tinh, nhưng những cảnh giới đó quá khoa trương, thất tinh đã đủ mạnh, đám người này nhìn cũng không nhận ra còn có thể mạnh đến mức nào. Dù có tăng lên bát tinh, cửu tinh, họ cũng không cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên. Vì với họ, bất kỳ sự tăng tiến nào đều là cảnh giới không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, khi cảnh giới tăng cao, uy áp kinh khủng sinh ra có lẽ sẽ khiến đám gia hỏa này không thể chịu nổi. Dù Vệ Tông có cố tu liễm sức mạnh, hiệu quả cũng không đặc biệt, vì uy áp của hắn quá mạnh, đến cảnh giới đó, chỉ cần hắn tồn tại ở đây, đám người này sẽ không thể sống sót, vì bản chất của chúng quá yếu ớt, đến tình cảnh đó, Vệ Tông sẽ tỏa ra sức nóng vô tận như mặt trời. Những tồn tại yếu ớt này sẽ bốc hơi trong nháy mắt, không thể tồn tại trước mặt hắn, vậy nên, Vệ Tông khống chế sức mạnh ở thất tinh, tuy nhiên, thất tinh cũng đã đủ mạnh, đến cảnh giới này, muốn làm gì cũng có thể. Bây giờ, Vệ Tông nhàn nhạt liếc nhìn đám người này, ai nấy đều kinh hãi, sợ hãi, không thể tin nổi, lúc này, tất cả mọi người đều nằm rạp trên đất, không dám nhìn hắn, thực tế, việc ngẩng đầu cũng là một chuyện khó khăn, trước uy áp kinh khủng của Vệ Tông, không ai có thể ngẩng đầu, tất cả đều nằm rạp dưới đất. Thấy vậy, Vệ Tông cảm thấy hiệu quả không tệ, thế là, hắn thu hết khí tức lại, lúc này, Vệ Tông lại trở thành một người bình thường, tuy nhiên, không ai dám coi Vệ Tông là người bình thường nữa, bây giờ, mọi người đều biết, gia hỏa này không còn là kẻ con rể ở rể phế vật nữa, mà là một cường giả tuyệt thế ẩn mình sâu sắc. Sau khi Vệ Tông thu liễm khí thế của mình, đám người cũng cảm giác áp lực kinh khủng trên người mình trong nháy mắt biến mất. Nhưng dù áp lực không còn, bọn họ vẫn không dám ngẩng đầu, cũng không dám đứng lên. Họ sợ Vệ Tông thấy ai có động tĩnh gì không đúng sẽ trực tiếp xóa sổ người đó. Dù sao, một cường giả tuyệt thế thần bí như vậy, không ai biết tính cách và mục đích của hắn. Vì vậy, lúc này không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bất kể là người Lý gia hay người Vương gia, ai nấy đều nằm rạp trên mặt đất, như thể không nhìn thấy, không cảm thấy gì, vẫn bất động. Thấy cảnh này, Vệ Tông lại không nhịn được cười, nhưng những điều đó không quan trọng. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi lên tiếng, bảo tất cả đứng dậy, dù sao, cứ nằm rạp trên mặt đất mãi cũng không ổn. Vì thế, sau khi Vệ Tông mở lời, người Vương gia hay Lý gia đều phải chậm rãi bò dậy. Lúc này, khi nhìn Vệ Tông lần nữa, ánh mắt họ đã có chút phức tạp, thực lực của Vệ Tông quả thực quá cường đại, khó có thể diễn tả bằng lời. Mặt khác, nhị tiểu thư Vương gia nhìn Vệ Tông mà trong lòng hối hận khôn cùng. Nếu sớm biết Vệ Tông lợi hại, cường đại đến mức này, nàng đã nên đối xử tốt hơn với Vệ Tông, dù không cần quá tốt, chỉ cần khi Vệ Tông bị người khác vũ nhục, ức hiếp, nàng ra mặt nói vài câu thôi cũng đã rất tốt. Nếu nàng sớm làm vậy, sự tình có lẽ đã không đến bước này, dù lúc này Vệ Tông đến xem như cứu vãn tình thế, không để Vương gia bị Lý gia tiêu diệt, nhưng khi Vệ Tông thể hiện thực lực, nhị tiểu thư Vương gia cũng thấy rõ, Vệ Tông không hề quan tâm đến Vương gia. Theo lý, vừa rồi Vương gia cũng giống Lý gia, đều bị uy áp đè bẹp xuống đất. Có thể thấy, Vệ Tông không hề nể tình vì từng là con rể đến ở rể nhà Vương gia. Dù nói theo một nghĩa nào đó, Vệ Tông đã cứu mạng Vương gia, nhưng qua biểu hiện của hắn, có thể thấy Vệ Tông thực sự không có thiện cảm gì với Vương gia. Chính vì vậy, khi ra tay hắn mới không hề lưu tình, nhưng nghĩ kỹ lại thì đó cũng là chuyện bình thường. Trước đây, Vệ Tông giấu thân phận, đến Vương gia ở rể, nhưng chưa từng được người Vương gia coi trọng, bất kể ai, trừ Vương lão gia tử, đều khinh thường Vệ Tông, đối xử với Vệ Tông bằng thái độ sai khiến, thậm chí còn ngấm ngầm vũ nhục, chào phúng hắn. Chương 3209, nghi ngờ, nghĩ kỹ thì, bị người Vương gia đối đãi như vậy, Vệ Tông có hảo cảm với Vương gia mới là lạ, người duy nhất hắn có cảm tình là Vương lão gia tử. Nhưng đáng tiếc, ông ấy đã qua đời, theo lý, người duy nhất Vệ Tông có hảo cảm trong toàn bộ Vương gia đã mất. Vì thế, giờ đây hắn có thể nói là không có chút thiện cảm nào với toàn bộ Vương gia. Chính vì vậy, hắn mới không lưu tình chút nào khi phóng thích sức mạnh của mình. Dù Vương gia có chật vật thế nào, hắn cũng không hề bận tâm. Thật sự, nghĩ đến đây, nhị tiểu thư Vương gia vô cùng khổ tâm. Bây giờ, sở dĩ Vệ Tông còn quay lại cứu bọn họ, có lẽ là vì nể tình Vương lão gia tử đã khuất. Thực tế, Vương gia có chút lỗi với Vệ Tông, dù sao trước đây Vệ Tông đã cứu Vương lão gia tử. Nếu không có Vệ Tông ra tay, có lẽ Vương lão gia tử đã chết. việc Vương lão gia tử chọn Vệ Tông làm con rể cũng coi như báo ân. Nhưng những người trong Vương gia lại không hiểu điều này, họ khinh thường Vệ Tông, kể cả nhị tiểu thư Vương gia cũng đối xử với Vệ Tông bằng thái độ thờ ơ, trực tiếp phụ lòng tấm lòng của Vương lão gia tử. Lúc ấy, dù không biết Vệ Tông là một nhân vật đáng sợ như vậy, nhưng ít nhất Vương lão gia tử biết có ơn tất báo. Nếu tất cả người Vương gia đều giống Vương lão gia tử, biết có ơn tất báo, Vương gia tuyệt đối đã không đi đến bước đường này. Vì vậy, việc Vương gia đi đến bước này hoàn toàn là tự mình gây ra. Họ đáng đời, phải chi họ học tập Vương lão gia tử, đối xử tốt hơn với Vệ Tông. Có lẽ khi Vương gia gặp chuyện, Vệ Tông sẽ là người đầu tiên ra tay cứu giúp. Nhị tiểu thư Vương gia càng hối hận hơn, nếu trước kia nàng có thể chung sống tốt với Vệ Tông, có thái độ tốt hơn, biết đâu Vệ Tông có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Dù sao Vệ Tông là một cường giả như vậy, với thân phận của nhị tiểu thư Vương gia, một cường giả như vậy nàng hoàn toàn không xứng. Nhưng vì đủ loại cơ duyên, nàng trở thành thê tử của Vệ Tông. Nếu bình thường mà nói, Vệ Tông là nhân vật cỡ nào, một đại nhân vật như vậy căn bản sẽ không thèm nhìn một tiểu thư sinh ra ở một gia tộc nhỏ như nàng. Vì vậy, đây vốn là cơ hội tốt nhất cho nhị tiểu thư Vương gia. Nếu là bình thường, dù nàng có cố gắng thể hiện thế nào trước mặt Vệ Tông cũng không thể lọt vào mắt hắn. Trước kia, dưới sự trùng hợp, nàng có một cơ hội tốt như vậy, nhưng nàng lại không nắm bắt được. Không thể không nói, nghĩ đến đây sắc mặt nhị tiểu thư Vương gia trở nên vô cùng khó coi. Lòng nàng đau khổ vô cùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điều này cũng không thể trách ai, chỉ có thể trách bản thân mình bất tài. Dù trước kia Vệ Tông tỏ ra hết sức tầm thường, nhưng dù sao hắn cũng là trượng phu của nàng, nhị tiểu thư Vương gia lại tuyệt tình như vậy, thực sự đã làm tổn thương Vệ Tông. Thậm chí, có thể Vệ Tông cố ý tỏ ra yếu kém như vậy để khảo nghiệm nhị tiểu thư Vương gia. Nếu đối phương thật sự không để bụng những chuyện trước kia, có thể đối xử tốt với hắn, thì đối với Vệ Tông, nhị tiểu thư Vương gia đúng là một người bạn đời thích hợp. Dù thân phận hai người khác biệt lớn, nhưng chí ít có một mối duyên như vậy, cuối cùng đến với nhau cũng không phải chuyện không thể. Hơn nữa, một khi kết giao với một cường giả vô cùng mạnh mẽ như Vệ Tông, nhị tiểu thư Vương gia có thể nói là một bước lên trời, và cả Vương gia cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Đương nhiên, đây là nếu nhị tiểu thư Vương gia có thể đối xử tốt với Vệ Tông. Nhưng đáng tiếc, nhị tiểu thư Vương gia không thể vượt qua khảo nghiệm này. Thậm chí có thể nói nàng đã làm rất tệ. Thái độ của nhị tiểu thư Vương gia đối với Vệ Tông dù không thể nói là quá ác liệt, nhưng cũng giống như người xa lạ, hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn khinh thường không thèm để ý đến Vệ Tông. Vì vậy, đối với Vệ Tông mà nói, Vương gia thực sự không có gì đáng để lưu luyến. Lúc này, Vệ Tông thản nhiên đứng giữa mọi người, đón nhận ánh mắt của họ. Trong những ánh mắt đó, cơ bản đều chứa đầy sự sợ hãi và kính sợ. Quả thực, sau khi Vệ Tông thể hiện thực lực, đám người này kính sợ hắn như thần, sức mạnh đáng sợ như thần, thủ đoạn kinh khủng như thần. Ngay cả gia chủ Lý gia, người trước kia không ai bì nổi ở cấp độ tứ tinh, lúc này đứng trước Vệ Tông cũng phải cúi đầu, hoàn toàn không dám có bất kỳ động thái nào. Dù sao, đến cảnh giới tứ tinh, ông ta mới cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Vệ Tông lớn đến mức nào. Đến cảnh giới tứ tinh, ông ta cảm thấy mình hết sức mạnh mẽ, những người xung quanh giống như sâu kiến, ông ta có thể tùy ý đánh giết họ. Còn Vệ Tông bây giờ nhìn ông ta cũng giống như ông ta nhìn những người khác, cũng là sâu kiến, không, thậm chí sự chênh lệch còn lớn hơn nhiều. Vì vậy, lúc này gia chủ Lý gia nhìn Vệ Tông cũng đầy sợ hãi. Một nhân vật lớn như vậy tuyệt đối không thể trêu vào. Mình tuyệt đối không được kích động hắn, dù không biết mục đích của nhân vật lớn này là gì. Nhưng bây giờ gia chủ Lý gia hoàn toàn không dám hỏi. Tại sao Vệ Tông lại giả làm con rể đến ở rể nhà Vương gia? Chẳng lẽ hắn cũng có một mục đích khác giống như mình? Nhưng sau khi suy nghĩ, gia chủ Lý gia liền lắc đầu. Rõ ràng, đây là chuyện không thể nào. Vương gia thực sự không có bí mật gì. Bí mật lớn nhất chỉ là viên đan dược đột phá lên cấp độ tứ tinh. Mà bí mật này chính người Vương gia cũng không biết. Ngoài ra, nhà bọn họ không có gì quá đặc biệt, dù sao cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, chỉ có thể xưng bá ở vùng này như Lý gia, ngay cả người mạnh nhất cũng chỉ là một cường giả tam tinh. Có thể có bí mật gì, có bảo vật gì, làm sao có thể đáng để một nhân vật lớn như vậy đến Vương gia ẩn mình nhiều năm, đến giờ mới lộ thân phận? Điều này rõ ràng là chuyện không thể nào. Hơn nữa, giả sử Vương gia có gì đó thật, với thực lực của vị đại nhân vật này, tùy tiện cũng có thể cướp đi, không, thậm chí không cần đích thân ra tay. Dù chỉ điều động một thủ hạ thôi cũng có thể dễ dàng cướp đoạt đồ đạc của Vương gia. Đây căn bản không phải chuyện khó khăn gì. Chương 3210, hoàn thành chấp niệm, mà sở dĩ vị đại nhân vật này giả làm con rể đến ở rể nhà Vương gia. Trải qua mấy năm như vậy, trong mắt gia chủ Lý gia, có lẽ chỉ là vì vị đại nhân vật này thích đùa vui. Có lẽ đại nhân vật này bình thường thích ngao du nhân gian. Gia chủ Lý gia cũng biết, những đại nhân vật ở cấp độ này tính cách hoàn toàn khác biệt. Có người thích ngao du nhân gian, đóng vai người bình thường sống chung với người khác. Ông ta thấy rõ ràng Vệ Tông là một người như vậy. Trên thực tế, theo một nghĩa nào đó, suy đoán của gia chủ Lý gia gần với sự thật, Vệ Tông đúng là đang ngao du nhân gian, chỉ là khác với ngao du bình thường. hắn thực sự đang chơi đùa. Cường giả tầm thường ngao du nhân gian, tuy trên danh nghĩa là hòa mình vào cuộc sống người bình thường, nhưng thực tế họ không phải để chơi đùa, mà là để cảm ngộ hồng trần. Chỉ có trải qua hồng trần mới có thể có được tâm hồn trong trẻo, không vướng bụi trần. Đối với nhiều cường giả, việc ngao du nhân gian rất có ích trong quá trình tu hành. Thông thường, những cường giả này không ngừng chém giết hoặc tu luyện, tâm thần luôn căng thẳng, cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho tâm thần. Con người cần lúc căng lúc thả, có buông có nắm mới là điều quan trọng, nếu luôn căng thẳng sẽ rất dễ mệt mỏi, hơn nữa việc này không có lợi cho tu luyện. Vì vậy, nhiều cường giả chọn ngao du nhân gian, chọn trải nghiệm cuộc sống bình thường để thư giãn và tăng cường tâm tính. Nhiều cường giả đã có sự đột phá lớn về tâm tính khi trải nghiệm hồng trần. Những khó khăn, bình cảnh không thể vượt qua, nhiều khi lại đột phá một cách tự nhiên trong trạng thái thư giãn. Vì vậy, các cường giả ngao du nhân gian không hẳn vì chơi đùa, mà là để thư giãn, và mục đích cuối cùng vẫn là tu luyện, đó mới là mục đích chính của họ. Còn Vệ Tông lại hoàn toàn khác, hắn ngao du nhân gian đơn giản là để thả lỏng bản thân, vì hắn đã không còn hy vọng gì vào việc đột phá. Hắn cảm thấy mình không có khả năng đột phá lên thất tinh cảnh giới, dù nhiều thiên tài tài giỏi đã ngã xuống ở bước này. Hơn nữa, thất tinh cảnh giới thì sao chứ, dù cao hơn lục tinh một bậc thì cũng có ý nghĩa gì. Hắn cảm thấy mình ở lục tinh đã đủ mạnh, gần như vô địch ở dưới thất tinh, nên không cần tiếp tục đột phá, thực lực hiện tại của hắn đã quá đủ, hắn không có kẻ thù nào cần phải đột phá thực lực để đối phó. Vì vậy, hắn vô dục vô cầu như vậy cũng rất tốt, có thể tự do tự tại làm bất cứ điều gì, hà tất phải tốn công sức vào việc đột phá, không ngừng cạnh tranh với người khác, không ngừng leo lên những cảnh giới cao hơn. Con đường này không dễ đi, càng lên cao, người ta càng phải dẫm lên đống xương khô của người khác. Con đường này chỉ dành cho số ít người, đa số đều ngã xuống, trở thành xương khô dưới chân người khác. Vì vậy, trước đây Vệ Tông không hề hứng thú với việc tăng cường cảnh giới. Hắn ngao du nhân gian đơn giản là để chơi đùa, hoặc là giả heo ăn thịt hổ, đóng vai một nhân vật yếu ớt, sau đó khi bị nhân vật mạnh hơn chèn ép, hắn sẽ thể hiện thực lực, làm họ giật mình. Đó là tất cả mục đích của Vệ Tông trước đây. Mỗi lần nhìn thấy đám người trước mặt chỉ vào mũi mình giễu cợt, Vệ Tông cho rằng sau khi mình lộ ra thực lực khủng bố, đám người kia từng người bị dọa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một bộ dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đây Vệ Tông liền sẽ vô cùng vui vẻ, hắn phảng phất có được khoái hoạt lớn nhất, chỉ có điều, loại khoái hoạt này lúc này Vệ Tông không cách nào cảm nhận được. Đi hù dọa những nhân vật nhỏ yếu này, thật sự có ý nghĩa gì sao? Vệ Tông cũng lắc đầu, hắn đối với tất cả những điều này kỳ thực không có hứng thú. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Vệ Tông bây giờ và trước đây. Giống như bây giờ, lúc này Vệ Tông nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Hắn âm thầm lắc đầu, sự sợ hãi và kinh ngạc của những người này đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao đám người này cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Một bầy kiến hôi sợ hãi mình thì có tác dụng gì? Dù sao sợ hãi của bọn họ mới là bình thường, bọn họ không sợ hãi mới là chuyện không bình thường. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông nhàn nhạt lắc đầu, đây đã là không biết bao nhiêu lần hắn lắc đầu trong ngày hôm nay. Đối với những người này, Vệ Tông cũng cảm thấy không có chút ý tứ nào. Bất quá ít nhất có một điểm tốt là sau khi Vệ Tông hoàn thành lần giả heo ăn thịt hổ này, chấp niệm mà Vệ Tông trước đây để lại trong cơ thể hắn chính xác từng chút một bắt đầu tan rã, có thể được Vệ Tông trực tiếp hấp thụ. Cứ như vậy, trong lòng Vệ Tông cũng đã thả lỏng một chút, xem ra lần giả heo ăn thịt hổ này của hắn vẫn tương đối hoàn mỹ, đã được Vệ Tông trước đây khẳng định. Theo lý thuyết, mục đích cuối cùng Vệ Tông tới đây cũng đã hoàn thành. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Hắn có thể cảm nhận được chấp niệm mà Vệ Tông trước đây để lại đang nhanh chóng hòa tan, đang điên cuồng bị chính hắn luyện hóa, sau đó tiến vào trong cơ thể, triệt để trở thành nội tình và sức mạnh của Vệ Tông. Trong lúc hấp thụ sức mạnh của chấp niệm này, Vệ Tông cũng cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang không ngừng tăng lên, không ngừng nhảy vọt, hơn nữa sự lĩnh ngộ của mình đối với sức mạnh luân hồi trở nên càng thêm sâu sắc. Có lẽ là do nhiều lần luân hồi như vậy, lúc này Vệ Tông, thực lực của hắn hẳn là cao nhất trong tất cả các lần luân hồi. Dù sao hắn đã tiếp xúc đến tầng diện thất tinh, phải biết những nhân vật khác về cơ bản chỉ ở mức lục tinh đỉnh phong. Còn Vệ Tông của thế giới này đã chạm tới biên giới thất tinh. Nếu như không phải hắn chưa vượt qua thất tinh thiên kiếp, chỉ sợ hắn đã hoàn toàn trở thành một cường giả thất tinh, rốt cuộc không cần chịu nỗi khổ luân hồi. Cho nên, những thứ hắn lưu lại cũng là nhiều nhất. Đây cũng là lý do vì sao Vệ Tông đặc biệt coi trọng chấp niệm mà hắn lưu lại. Thậm chí sợ trong lòng mình khó chịu, cũng muốn hoàn thành lần giả heo ăn thịt hổ này. Chương 3211, quay về. Vì vậy, đến tình trạng bây giờ, khi Vệ Tông đã hoàn toàn hoàn thành lần giả heo ăn thịt hổ này, cũng có nghĩa là hắn đã hoàn thành triệt để chấp niệm mà Vệ Tông trước đây để lại. Bây giờ Vệ Tông đã tiêu hóa và hấp thụ triệt để chấp niệm này. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được sự lý giải của mình đối với luân hồi. Cảnh giới của cả người đang nhanh chóng leo lên, rất nhanh đã đạt đến một tình cảnh rất cao. Thật sự, khi cảm nhận được chấp niệm này, Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, sự tăng lên mà việc tiêu hóa chấp niệm này mang lại cho hắn còn nhiều hơn cả mấy thế giới trước cộng lại. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi suy tư một chút, xem ra sự tăng lên sức mạnh của chấp niệm có liên hệ rất lớn với thực lực của người để lại. Theo lý thuyết, ý nghĩ của Vệ Tông trước đây thực ra không có vấn đề gì. Hắn ưu tiên lựa chọn những người luân hồi có thực lực cường đại. Bắt đầu từ những người đó trước, cứ như vậy, thực lực tăng lên trong giai đoạn đầu sẽ nhanh hơn, còn những chấp niệm mà những người luân hồi yếu ớt hơn để lại, dù có thể giúp Vệ Tông nâng cao một chút thực lực, e là cũng không tăng lên được bao nhiêu, cho nên, cách làm hiện tại của hắn hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông cuối cùng cũng xác định lựa chọn của mình. Bây giờ ý nghĩ của mình hoàn toàn chính xác, vẫn là nên tiếp tục đi theo con đường này, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng thở ra một hơi sâu, lúc này, hắn đã hấp thụ hết toàn bộ chấp niệm mà Vệ Tông của thế giới này để lại. Cứ như vậy, việc đến thế giới này của hắn, mục tiêu luân hồi của hắn đã đạt được. Thế là, Vệ Tông lại nghiêng đầu liếc nhìn đám người dưới đất, lúc này, từng người trong đám người đang đứng trước mặt Vệ Tông đều cúi đầu, một bộ dạng vô cùng sợ hãi, hơn nữa hoảng hốt đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Vệ Tông dù chỉ một cái. Mà lúc này đây, đối với Vệ Tông mà nói, đám người này tự nhiên cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Đương nhiên, Vệ Tông cũng không đến mức trực tiếp giết chết bọn họ, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Đối với Vệ Tông, đám người này chỉ là sâu kiến, giết hay không cũng không có ý nghĩa gì, cho nên Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một cái. Ngay sau đó, thân hình Vệ Tông liền biến mất hoàn toàn khỏi chỗ cũ. Mục đích của hắn đã hoàn thành, không cần thiết ở lại thế giới này nữa. Thế là, Vệ Tông trực tiếp rút lui khỏi lần luân hồi này. Ngay sau đó, trong cảm giác của Vệ Tông, hắn lại nhanh chóng trở về không gian trống không phía trước. Lần trở về này của Vệ Tông có thể nói là quen đường, căn bản không gặp phải vấn đề gì. Đến tình trạng này, Vệ Tông chắc chắn cũng đã hết sức buông lỏng với những lần luân hồi như vậy. Khác với trước đây hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ Vệ Tông đã có sự lý giải rất sâu sắc. Đối với không gian luân hồi này, Vệ Tông cũng biết cách vận dụng lực lượng của nó, cách điều khiển nó, cho nên, lúc này Vệ Tông nhắm mắt lại, lại hồi tưởng lại những cảm ngộ của mình về luân hồi trước đây. Cùng với việc dung hợp chấp niệm từ mấy thế giới luân hồi, lúc này, sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi đang tiến đến một cảnh giới sâu sắc. Dường như khoảng cách đến đỉnh phong luân hồi cũng không còn quá xa. Bởi vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, hắn biết rõ nếu muốn đưa sức mạnh luân hồi lên đến đỉnh phong, việc tiếp tục cảm ngộ luân hồi là một điều không thể thiếu. Lúc này, hắn vẫn cần tiếp tục cố gắng. Thế là, Vệ Tông lại nhìn một lượt những bức tranh xuất hiện trước mặt mình. Trong đó có rất nhiều luân hồi, vô số đạo luân hồi đang không ngừng lập lòe. Cũng chính vì Vệ Tông là người tương đối đặc thù, hắn đã luân hồi nhiều lần như vậy, ngay cả Vệ Tông trước đây cũng có chút bất ngờ. Nhưng việc luân hồi nhiều lần như vậy thực ra cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần Vệ Tông chịu khó bỏ thời gian, dù luân hồi nhiều lần như vậy, Vệ Tông cũng có thể lần lượt trải nghiệm từng tái, đó không phải là vấn đề quá lớn. Mặc dù trước mặt Vệ Tông có rất nhiều bức tranh, nhưng nội dung bên trong lại hết sức mơ hồ không rõ. Ngay cả Vệ Tông cũng không nhìn rõ nội dung cụ thể bên trong. Hắn chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được những khí tức có cường độ khác nhau truyền đến từ những bức tranh này, điều đó cũng đại biểu cho các nhân vật chính trong mỗi bức tranh. Chính là những Vệ Tông luân hồi trước đây, có thực lực hoàn toàn khác biệt. Vệ Tông lần này cũng chìm vào suy tư, chấp niệm của những lần luân hồi trước đã cho hắn một thông tin. Đó là càng là nhân vật cường đại, chấp niệm mà họ để lại càng mang lại cho Vệ Tông nhiều sự nâng cao. Vậy nên, Vệ Tông vẫn nên lựa chọn những chấp niệm mạnh hơn để dung hợp trước. Như vậy, sự tăng lên thực lực trong giai đoạn đầu sẽ lớn hơn. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông rất nhanh đưa ra quyết định. Thế là, lúc này, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên giữa không trung. Trong nháy mắt, vô số bức tranh bắt đầu sắp xếp lại. Dựa theo ý của Vệ Tông, những bức tranh có khí tức mạnh nhất được xếp lên trước. Sau đó đến những bức có khí tức yếu hơn, và những bức yếu nhất được xếp ở cuối cùng. Vệ Tông muốn trải nghiệm những lần luân hồi đó sau cùng. Về sau, Vệ Tông cảm thấy mình thậm chí không cần phải tự mình từ từ trải nghiệm từng cái một. Hắn hoàn toàn có thể huyễn hóa ra rất nhiều phân thân, sau đó lấy thân phận của những phân thân khác nhau để trải nghiệm luân hồi, đồng thời hoàn thành chấp niệm. Dù sao những lần luân hồi phía sau đều tương đối yếu ớt, việc vận dụng phân thân cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đã dần có một kế hoạch, có một chút chắc chắn. Dù sao, nếu cứ dựa theo cách từ từ trải nghiệm luân hồi như trước đây, hiệu suất vẫn còn quá thấp. Mặc dù Vệ Tông không quan tâm thời gian, nhưng nếu có thể rút ngắn thời gian, thì dĩ nhiên vẫn tốt hơn. Có thể sớm đưa sức mạnh luân hồi lên đến đỉnh phong, Vệ Tông cũng có thể sớm tu luyện những sức mạnh khác. Cho nên, nghĩ đến đây, kế hoạch trong lòng Vệ Tông cũng dần trở nên hoàn thiện. Đương nhiên, đó chỉ là kế hoạch cho tương lai. Bây giờ, Vệ Tông vẫn muốn đích thân trải nghiệm những lần luân hồi này. Dù sao, nếu để phân thân của mình đi qua những lần luân hồi mạnh mẽ này, nếu xảy ra điều gì rối loạn, thì sẽ không dễ dàng xử lý. Bởi vậy, để an toàn, tốt nhất vẫn là để chân thân của mình đi trải nghiệm luân hồi, sau đó hoàn thành chấp niệm trong luân hồi. Chương 3212, Thế giới mới. Thật sự, sau khi đã trải qua nhiều lần luân hồi và hoàn thành không ít chấp niệm, Vệ Tông đã coi việc này như là quen đường. Hắn đã hiểu rất rõ về những điều này, Cho nên, lần này Vệ Tông không có bất kỳ do dự nào. Lúc này, Vệ Tông nhìn vào đạo luân hồi mạnh nhất trước mặt mình. Sau đó ngón tay hắn khẽ chạm vào nó. Ngay sau đó, bức tranh kia trong nháy mắt mở rộng, tạo thành một cánh cửa xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Bên trong, từng đợt khí thế mạnh mẽ cũng thẩm thấu ra, dường như đang thúc giục Vệ Tông nhanh chóng đi vào. Khí tức trong bức tranh này chỉ yếu hơn một chút so với bức tranh trước. Phải biết rằng, Vệ Tông của thế giới trước đã gần như đặt nửa chân vào cảnh giới thất tinh. Còn khí tức của luân hồi này chỉ yếu hơn thế giới trước một chút. Điều này chứng tỏ đối phương, dù không phải là cường giả nửa chân bước vào cảnh giới thất tinh, thì ít nhất cũng là cường giả đỉnh cấp lục tinh. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông không có bất kỳ do dự nào. Hắn trực tiếp bước một bước, sau đó tiến vào bức tranh này. Sau khi Vệ Tông bước vào, cảm giác vẫn quen thuộc như cũ. Vệ Tông cảm nhận được mình dường như đang tiến vào một đường hầm. Toàn thân hắn trong nháy mắt mất đi khả năng khống chế sức mạnh, chỉ có thể mặc cho đường hầm đẩy đi. Tuy nhiên, Vệ Tông đã quá quen thuộc với điều này, nên không có vấn đề gì. Lúc này, điều mà hắn mong đợi là mình sẽ gặp ai trong lần luân hồi này. Mình sẽ phải hoàn thành chấp niệm gì? Thật lòng mà nói, đối với Vệ Tông, loại chấp niệm giết người báo thù lại là đơn giản nhất. Vệ Tông chỉ sợ phải hoàn thành những chấp niệm lung tung như lần luân hồi trước. Những chấp niệm lung tung đó chủ yếu là không có bất kỳ tiêu chuẩn đánh giá nào. Lần luân hồi trước chính là như vậy, khi Vệ Tông hoàn thành cái gọi là giả heo ăn thịt hổ. Hắn luôn có chút lo lắng đề phòng, sợ rằng sau khi mình hoàn thành lần giả heo ăn thịt hổ này, Vệ Tông của thế giới đó vẫn chưa hài lòng, chấp niệm của hắn không thể tan biến, như vậy thì sẽ tương đối lúng túng, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, nếu lần này không thể khiến hắn hài lòng, thì việc khiến hắn hài lòng sau này gần như là không thể. Cho nên, loại luân hồi này tương đối khó khăn, bởi vì hoàn toàn không có tiêu chuẩn đánh giá nào, và cũng không có nhiều cơ hội. Còn loại giết người báo thù thì đơn giản hơn, chỉ cần giết người trả thù cho hắn là có thể dễ dàng hoàn thành. Cho nên, Vệ Tông cũng khẽ thở dài một tiếng, vẫn hy vọng chấp niệm mà mình để lại trong những lần luân hồi khác có thể đơn giản hơn một chút. Tuy nhiên, chấp niệm không phải là thứ mà hắn có thể điều khiển. Thế là, Vệ Tông thở dài một tiếng, trong nháy mắt, trước mặt xuất hiện một vệt sáng trắng. Ngay sau đó, Vệ Tông bị ánh sáng trắng bao phủ. Khi Vệ Tông tỉnh lại, hắn đã bám vào một đứa bé. Không sai, lần này hắn lại bắt đầu từ một hài nhi. Trước đây, khi Vệ Tông tiến vào luân hồi, cũng là từ những thời điểm khác nhau, có một số là giai đoạn giữa, một số thậm chí đã đến giai đoạn cuối của luân hồi, thậm chí là lúc thế giới đó của mình sắp chết, còn việc bắt đầu từ một đứa bé, từ giai đoạn đầu của thế giới đó là lần đầu tiên Vệ Tông trải nghiệm. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng khẽ lắc đầu, hắn không bài xích điều này, vì điều đó có nghĩa là hắn có thể bắt đầu lại từ đầu quan sát quỹ đạo trưởng thành của mình ở thế giới này. Thật lòng mà nói, Vệ Tông cũng rất hứng thú với điều này. Dù sao, Vệ Tông của thế giới này đã đạt đến gần vô hạn với cảnh giới thất tinh. Một nhân vật như vậy, xuất thân và kinh nghiệm của hắn chắc chắn không phải là bình thường. Cho nên, sau khi đến nơi này, Vệ Tông cũng không làm gì cả. Hắn vẫn giống như trước đây, yên lặng quan sát thế giới này, chứng kiến từng màn xảy ra với chính mình. Xuất thân của Vệ Tông ở thế giới này cũng khá bình thường. Chỉ là sinh ra trong một gia đình thương nhân tầm thường. Dù gia đình có của ăn của để, nhưng dù sao cũng chỉ là thương nhân bình thường, có tiền mà địa vị không cao. Thế nhưng, Vệ Tông ở thế giới này lại có vẻ như rất có thiên phú. Căn cốt của hắn thuộc loại nhất đẳng, khi Vệ Tông còn nhỏ, khoảng 4, 5 tuổi, đã lọt vào mắt xanh của một cường giả du lịch đến nơi này, rồi trực tiếp được thu làm đồ đệ. Phụ mẫu của Vệ Tông ở thế giới này thấy vậy rất mừng rỡ. Dù sao, họ biết rõ những thương nhân như họ chỉ có chút tiền. Gặp phải cường giả chân chính chẳng khác nào dê béo chờ làm thịt. Người ta tùy tiện cướp hết gia sản, họ cũng không dám hé răng, thậm chí khó bảo toàn tính mạng. Vì thế, nếu con trai có thiên phú, được cường giả thu nhận truyền thụ công pháp, sau này Vệ Tông trưởng thành thành cường giả thì gia tộc cũng được phù hộ. Vì vậy, hai vợ chồng cam tâm tình nguyện giao Vệ Tông còn nhỏ tuổi đi. Vệ Tông ở thế giới này đúng là có thiên phú, tiến bộ rất nhanh khi tu hành cùng cường giả kia. Chỉ trong vài năm, hắn đã từ một phàm nhân hoàn toàn bình thường trở thành cường giả tam tinh. Cần biết, trong thời gian ngắn như vậy mà đạt tới tam tinh đã là rất đáng sợ. Dù cường giả bí ẩn mang hắn đi khi đó cũng chỉ có cảnh giới tam tinh. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã đuổi kịp sư phụ của mình trong thời gian rất ngắn. Thấy vậy, dù sư phụ của Vệ Tông đã sớm biết hắn là kỳ tài ngút trời, vẫn không khỏi kinh ngạc, cảm thấy thiên phú khủng khiếp này vượt xa tưởng tượng của mình. Đến nước này, sư phụ Vệ Tông cũng cảm thấy có chút phiền phức. Ban đầu, hắn chỉ thấy Vệ Tông có thiên phú, có thể kế thừa y bát của mình. Bây giờ xem ra, nào chỉ là không tệ, thiên phú của Vệ Tông đã có thể sánh ngang với những yêu nghiệt đại tông môn, những chân truyền đệ tử của các đại tông môn kia. Với thiên phú tốt như vậy, Vệ Tông ở dưới trướng mình hoàn toàn không thể phát huy được gì. Mình truyền thụ công pháp cho hắn cũng chỉ là dạy hư học trò. Người như Vệ Tông thích hợp nhất vẫn là các tông môn đỉnh cấp. Sư phụ Vệ Tông cũng thực sự tốt với hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, sư phụ Vệ Tông quyết định tiến cử Vệ Tông đến một đại tông môn gần đó tu hành. Chương 3213, báo thù. Mặc dù sư phụ của Vệ Tông ở thế giới này cũng là sư phụ đầu tiên của hắn, cảnh giới không cao lắm, nhưng ít nhất vẫn có chút quan hệ, đồ đệ của mình có thiên phú tốt như vậy, nếu không thể vào đại môn phái nào thì thật đáng tiếc. Nhưng điều mà hai người không ngờ tới là, ngay khi sư phụ Vệ Tông định tiến cử Vệ Tông đến đại môn phái gần đó thì biến cố đột nhiên xảy ra. Kẻ thù của sư phụ tìm tới cửa, đánh sư phụ Vệ Tông chết tươi. Hắn thấy Vệ Tông còn nhỏ tuổi mà đã thành cường giả tam tinh thì cũng tâm ngoan thủ lạt, cảm thấy không thể để lại tai họa, liền định giết luôn Vệ Tông, nhưng hắn không ngờ rằng thực lực của Vệ Tông đã không còn thua kém sư phụ bao nhiêu. Hắn chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến, dù sao, lúc này Vệ Tông chưa đến 10 tuổi, trông chờ gì vào năng lực thực chiến của một đứa trẻ như vậy. Vì thế, thấy đối thủ rất mạnh, Vệ Tông không hề có ý định giao chiến, vội vàng bỏ chạy, chỉ có điều, khi đó Vệ Tông vẫn còn quá nhỏ, hoảng hốt chạy bừa, lại chạy đến bờ vực. Trong lúc giao chiến với kẻ thù, hắn bị đánh rơi xuống vách núi, lúc này, kẻ thù thấy vách núi sâu không thấy đáy thì lắc đầu, cho rằng Vệ Tông chắc chắn đã chết, rơi từ độ cao như vậy, lại thêm Vệ Tông đã bị thương, rơi xuống chắc chắn không sống nổi, nhưng hắn không ngờ rằng, Vệ Tông sau khi rơi xuống vách núi lại không chết, chẳng những không chết, mà còn nhân họa đắc phúc, bất ngờ mở ra được truyền thừa của một tiền bối, dù tiền bối này không quá mạnh, chỉ là cường giả ngũ tinh, nhưng đối với Vệ Tông lúc đó thì đã là nhân vật cường hãn không tưởng tượng nổi. Vì thế, Vệ Tông ở dưới vách núi khổ tu một phen, cuối cùng đã tiến đến cảnh giới tam tinh đỉnh phong, chỉ còn cách tứ tinh một bước, lúc này Vệ Tông mới hơn 10 tuổi, mà đã đạt đến cảnh giới như vậy, đúng là quá kinh khủng. Thế là, Vệ Tông không chút do dự, sau khi xuất quan liền đi tìm kẻ thù đã đánh mình xuống vách núi và giết sư phụ. Định báo thù, nhưng sau khi nghe ngóng, hắn mới hơi kinh ngạc phát hiện, kẻ thù này không dễ đối phó như vậy, thực lực của đối phương không bằng Vệ Tông hiện tại, nhưng sau lưng lại có thế lực rất lớn, nếu mình giết kẻ thù kia, rất nhanh sẽ bị thế lực sau lưng tìm tới cửa, khi đó Vệ Tông sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Càng nghĩ, Vệ Tông càng quyết tâm, cảm thấy không cần để ý đến những điều đó, dù sao, hắn chỉ là một đứa trẻ hơn 10 tuổi, không hiểu những chuyện quanh co, phức tạp, hắn chỉ biết người này đã giết sư phụ của mình, còn suýt giết chết mình, mối thâm thù này nhất định phải báo, một đứa trẻ vừa hơn 10 tuổi, trông chờ gì vào việc hiểu chuyện khác. Suy nghĩ trong lòng hắn rất đơn giản, ai tốt với hắn thì hắn đối tốt lại, ai muốn giết hắn thì hắn cũng muốn giết lại. Đó chính là Vệ Tông của thế giới này, khi còn nhỏ đã hiểu một đạo lý, sư phụ đối với hắn rất tốt, truyền thụ hết tất cả công phu, còn giúp hắn liên hệ với đại tông môn, muốn tiến cử hắn vào, vậy mà người sư phụ tốt như vậy lại bị người kia giết. Cho nên hắn nhất định phải báo thù cho sư phụ, ý nghĩ của Vệ Tông đơn giản như vậy. Vì thế, trong một lần kẻ thù của hắn đi ra một mình, Vệ Tông đã mai phục sẵn, rồi giao chiến kịch liệt với hắn, vốn dĩ thực lực của kẻ thù hiện giờ không bằng Vệ Tông. Lại thêm Vệ Tông đánh lén, nên Vệ Tông nhanh chóng đắc thủ. Đối với Vệ Tông lúc này, thực lực của hắn đã rất tốt, dù sao đã có được truyền thừa của cường giả ngũ tinh. Vệ Tông đã khổ luyện một phen, không chỉ tăng lên cảnh giới, mà quan trọng hơn là liên tục mài giũa kinh nghiệm chiến đấu. Ở gần truyền thừa của cường giả ngũ tinh dưới vách núi có không ít yêu thú hung hăng ngang ngược. Để mài giũa sức chiến đấu, Vệ Tông đã không ít lần đi tìm những yêu thú đó để chiến đấu. Bây giờ, Vệ Tông tuy mới hơn 10 tuổi nhưng kinh nghiệm chiến đấu đã không kém những lão nhân tu luyện lâu năm, cho nên, trong khi chiến đấu với Vệ Tông, kẻ thù càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ, hắn không ngờ rằng, tiểu gia hỏa mà hắn cho là đã chết, trong thời gian ngắn như vậy lại quay trở về, không những không chết, thực lực còn tăng lên rất nhiều, không chỉ cảnh giới tăng lên, mà quan trọng hơn là đối phương trước kia hoàn toàn không biết chiến đấu. Không có bất kỳ chương pháp nào, một thân sức mạnh không phát huy được, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác, lực chiến đấu của đối phương tăng lên rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, nhiều khi, hắn còn chưa kịp ra tay đã bị đối phương cắt đứt. Ngược lại, hắn cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của mình có chút không bằng đối phương. Bây giờ, hắn ở trước mặt đối phương khắp nơi đều bị áp chế. Nhiều khi, hắn mới ra một chiêu đã bị đối phương đoán trước. Vì thế, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Ai có thể ngờ, đứa trẻ này lại có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy. Giá mà lúc trước hắn đánh đứa trẻ này xuống vách núi, hắn nhảy xuống theo, xác nhận đối phương đã chết thì đâu đến nông nỗi này. Ai ngờ chỉ một sơ sẩy, lại để ra hỏa này chẳng những không chết, mà còn có được sức chiến đấu cao như vậy. Bây giờ tìm đến mình báo thù. Đây là do hắn gieo gió gặt bão, lúc này, kẻ thù đã hối hận đến xanh cả ruột, nếu trước kia hắn bồi thêm một nhát, đối phương đã chết ngắc ngoài, căn bản không có cơ hội sống sót, chứ không như bây giờ, ngược lại chính mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm, vì thế, lúc này dù kẻ thù có hối hận đến mấy cũng không có tác dụng gì. Bởi vì Vệ Tông đã quyết tâm, lúc này hắn sẽ không cho kẻ thù bất kỳ cơ hội nào. Hắn biết rõ, nếu không giết ra hỏa này thì mình sẽ gặp vô vàn phiền phức. Chương 3214, biến số. Đến nước này, giữa hai người đã nhất định phải phân thắng bại, dù sao, cảnh giới của Vệ Tông cao hơn một chút, lại thêm Vệ Tông đánh lén, nên cuối cùng vẫn là Vệ Tông chiếm thượng phong. Vì vậy, bằng thực lực của mình, Vệ Tông thành công báo thù, đánh giết kẻ thù, tuy đã đánh chết kẻ thù, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện có thể kết thúc ngay lập tức. Vệ Tông biết rõ kẻ thù của mình có thế lực rất lớn ở phía sau. Thế lực này sau khi biết mình đã giết kẻ thù thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì thế, sau khi giết kẻ thù, Vệ Tông lập tức đào tẩu, nhưng mọi chuyện không ổn, trên đường chạy trốn vẫn bị thế lực sau lưng kẻ thù bắt được. Thế lực sau lưng kẻ thù rất lớn, nên việc bắt được Vệ Tông không tốn quá nhiều sức lực. Ban đầu, bọn họ định giết chết Vệ Tông, nhưng sau thấy Vệ Tông có thiên phú tốt nên không làm vậy, mà mang hắn về tông môn, định tẩy não rồi cải tu theo công pháp của tông môn. Nhưng ý định này còn chưa kịp thực hiện thì thế lực này đã bị diệt môn bởi một đại tông môn đỉnh cấp khác, thế là Vệ Tông ngơ ngác bị dẫn tới một tông môn khác. Đây là một tông môn rất lớn, tên là Vạn Độc Tông, nghe tên cũng biết, đây là một tông môn chuyên tu luyện các loại độc dược. Độc công, một tông môn như vậy không phải là trò đùa, cho nên Vệ Tông cũng ỷ vào thiên phú của mình, dù vào Vạn Độc Tông cũng không bị người trong đó đánh chết hay phế bỏ. Vì Vệ Tông vốn là tù binh của tông môn trước, nên Vạn Độc Tông sau khi tiêu diệt tông môn đó cũng biết Vệ Tông không phải là người của tông môn đó, nên đã thả cho hắn một con đường sống. Lại thêm Vệ Tông có thiên phú rất tốt, nhưng tuổi còn nhỏ, căn cơ chưa vững, vì vậy, người của Vạn Độc Tông cảm thấy rất hứng thú với Vệ Tông, cho rằng hắn là một hạt giống tốt, liền để hắn cải tu độc công của tông môn. Không thể không nói, cuộc đời Vệ Tông đúng là có chút thăng trầm. Thời gian ở Vạn Độc Tông, Vệ Tông trải qua không hề dễ dàng, tuy là đệ tử chính thức của tông môn, nhưng phương thức tu hành của Vạn Độc Tông lại vô cùng tàn nhẫn. Có thể nói là một kiểu ngược đãi, vì mỗi tầng độc công đều phải tu luyện trong vô số độc trùng. Lúc mới bắt đầu, Vệ Tông phải bị ném vào giữa vô số độc trùng cắn xé. Nếu sống sót thì mới chứng minh có tư cách tu luyện độc công. Rất nhiều đệ tử đã chết sống sờ sờ trong quá trình tu luyện này, bị độc trùng vây công đến chết, nhưng Vệ Tông đúng là có thiên phú rất tốt, có thể nói là thiên phú trời cho. Vì thế, dù đối mặt với độc trùng cắn xé, Vệ Tông vẫn nhanh chóng lĩnh ngộ đạo lý vận dụng độc công, có thể sống sót và có được tư cách tu luyện chính thức. Vì vậy, sau khi chính thức nhập môn Vạn Độc Tông, Vệ Tông vừa trải qua tu luyện độc công vô cùng thống khổ, vừa chậm rãi tăng lên cảnh giới, bản thân hắn tốc độ tu luyện độc công cũng khá nhanh, ít nhất là so với những người khác cùng thời, tốc độ tiến bộ của Vệ Tông nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Vì vậy, hắn nhanh chóng được các trưởng lão khác trong tông môn chú ý. Rất nhanh, Vệ Tông đã được một trưởng lão nhận làm đồ đệ, trở thành chân truyền đệ tử. Trong thời gian này, Vệ Tông cuối cùng đã có được một khoảng thời gian yên tĩnh. Nhờ sư phụ chỉ đạo, tu hành của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã tu luyện đến cảnh giới tứ tinh, cảnh giới này đã tuyệt đối không còn yếu nữa. Dù sao sư phụ của hắn cũng chỉ là trưởng lão cảnh giới ngũ tinh. Trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện đến tứ tinh, khiến sư phụ hắn cũng hết sức hài lòng, cảm thấy nở mày nở mặt. Dù sao, những chân truyền đệ tử khác cũng không ai có tốc độ tu luyện nhanh như Vệ Tông. Chính là bởi vì Vệ Tông biểu hiện ra thiên phú mạnh mẽ như vậy, sư phụ của hắn đối với Vệ Tông cũng hết sức tốt. Có cái gì tốt đều cho Vệ Tông, bởi vậy, Vệ Tông đối với sư phụ của mình cũng rất cảm kích. Cảm thấy cho dù ở trong tông môn như Vạn Độc Tông cũng vẫn không tệ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, ngay khi Vệ Tông trải qua một đoạn thời gian cuộc sống an ổn, sư phụ của hắn bỗng một ngày đi bên ngoài tìm cho Vệ Tông một loại tài liệu tu hành quý hiếm. Chuyến đi này liền không trở về nữa. Sư phụ của hắn chết ở bên ngoài, bị Cừu gia trả thù mà chết. Lúc này, Vệ Tông cũng chỉ mới ở cảnh giới tứ tinh, vừa mới đột phá đến cảnh giới này, còn chưa vững chắc căn cơ thì sư phụ của hắn đã chết. Quan trọng hơn là sau khi sư phụ chết, thời gian của Vệ Tông ở Vạn Độc Tông không hề dễ chịu. Vốn là vì thiên phú của hắn rất tốt, nên rất nhiều người trong tông môn ghen ghét hắn. Nếu chỉ là đệ tử bình thường ghen ghét thì không sao. Nhưng quan trọng nhất là, vào lúc Vệ Tông thể hiện thiên phú của mình, có không ít trưởng lão muốn thu Vệ Tông làm đồ đệ. Chỉ có điều Vệ Tông chỉ chọn sư phụ hiện tại mà thôi, nên tương đương với việc hắn đắc tội hết những trưởng lão khác muốn thu nhận mình. Cứ như vậy, Vệ Tông ở trong tông môn sống rất khổ sở, những trưởng lão kia bây giờ thấy sư phụ hắn đã chết, đối với hắn có chút hả hê, rồi nghĩ an bài đệ tử dưới trướng đi chèn ép Vệ Tông. Dù sao theo bọn họ nghĩ, một người như Vệ Tông chắc chắn không thể cho mình sử dụng. Không chịu bái mình làm sư thì phải đè xuống, nếu không, một khi đợi Vệ Tông trưởng thành, nhỡ đâu lại trả thù thì sao? Vì vậy, ôm ý nghĩ đó, những trưởng lão này bắt đầu chèn ép Vệ Tông. Thêm vào đó, vốn dĩ thiên phú của Vệ Tông đã khiến nhiều đệ tử trong tông môn ghen ghét, nên rất nhiều đệ tử cũng tự phát xa lánh, tìm đủ kiểu gây phiền toái cho Vệ Tông. Cho nên, kể từ sau khi sư phụ mất, cuộc sống của Vệ Tông ở Vạn Độc Tông ngày càng tệ. Người này thì xem thường hắn, người kia lại chèn ép hắn, thời gian của hắn trong tông môn có thể nói là vô cùng khó khăn. Nếu chỉ có vậy thì thôi, sự thật còn đau đớn hơn thế. Chương 3215, khổ cực. Dù sao Vạn Độc Tông lấy độc làm tên, các đệ tử cũng như các trưởng lão tu luyện đều là độc công vô cùng ác độc. Bọn họ mỗi ngày đều tu luyện những công pháp tàn nhẫn như vậy, lại thường xuyên phải giao tiếp với độc trùng, nên tính cách của họ thường trở nên tàn nhẫn và cực đoan. Những người như vậy làm ra chuyện gì cũng rất bình thường. Trong quá trình đối phó Vệ Tông, đôi khi thủ đoạn dùng tàn nhẫn hơn một chút, hoặc có lúc ra tay tàn độc một chút, sẽ gây ra phiền toái rất lớn cho Vệ Tông. Những cái gọi là phiền phức này không chỉ khiến Vệ Tông khó chịu một thời gian, mà đôi khi còn khiến Vệ Tông trực tiếp trọng thương. Vệ Tông đã nhiều lần bị thương, trong đó nặng nhất là lần trúng độc rất mạnh, trong nháy mắt gần như tê liệt nửa người. Cũng may Vệ Tông kịp thời tìm được đan dược giải độc do sư phụ để lại. Nếu không có lẽ hắn đã mất nửa cái mạng, sau này không thể tiếp tục tu hành, thậm chí có thể chết ở đó. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cảm thấy không thể tiếp tục ở lại Vạn Độc Tông. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, sớm muộn gì hắn cũng chết ở đây. Vì không có sư phụ, tương đương với việc không còn ai bảo vệ hắn, Vệ Tông trong tông môn này gần như đi lại khó khăn. Đủ loại ánh mắt ác ý dán lên người hắn, đủ kiểu người dùng đủ loại thủ đoạn khác nhau đối phó hắn. Có kẻ muốn giết chết hắn, có kẻ không nhất định giết chết, nhưng về cơ bản muốn khiến hắn tàn phế, sau này coi như bỏ đi, cho nên Vệ Tông cảm thấy mình tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại tông môn. Nhất định phải rời đi. Với ý nghĩ này, Vệ Tông vẫn suy nghĩ cách thực hiện, dù sao mình đã gia nhập Vạn Độc Tông, việc ra khỏi tông môn là không thể, ra khỏi tông môn có nghĩa là phản bội tông môn, sẽ bị cường giả trong tông môn truy sát, vì vậy, Vệ Tông phải tìm lý do khác để tạm thời rời khỏi nơi này. Sau một hồi suy nghĩ, Vệ Tông quyết định nhận nhiệm vụ của tông môn, rồi trốn ra ngoài một thời gian. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông nhận một nhiệm vụ khá khó khăn của tông môn, một nhiệm vụ tương đối dài hạn, vừa hay có thể ở bên ngoài một thời gian, Vệ Tông trực tiếp ra tông môn. Đương nhiên, lúc ra tông môn, hắn vẫn gặp không ít khó khăn, nhiều người nhận ra hắn muốn trốn ra ngoài, nên phái một số đệ tử đuổi giết Vệ Tông, dù sao trong tông môn muốn giết hắn không tiện lắm, nhưng Vệ Tông tự nhận nhiệm vụ ra ngoài, thì việc ngụy trang thành hắn bị giết hoặc bằng dấu vết khác sẽ tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, Vệ Tông không phải dễ đối phó như vậy, hắn tự nhiên nghĩ đến điều này, nên nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng, nhanh chóng bỏ rơi những kẻ đi theo, bỏ rơi hết những kẻ định ám sát mình. Cuối cùng Vệ Tông trốn ra bên ngoài, đi ra thế giới bên ngoài. Dù đã ra ngoài, Vệ Tông vẫn rất lo lắng, dù sao hắn biết, với thực lực hiện tại, việc hoàn thành nhiệm vụ kia gần như là không thể, nhiệm vụ đó vô cùng gian khổ, nên mới để cho hắn thời gian lâu như vậy, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, trở về cũng sẽ bị trừng phạt. Quan trọng nhất là nhiệm vụ này dù có thời gian tương đối dài, nhưng vẫn có thời hạn, trong vòng 2 năm, dù hoàn thành hay không cũng phải trở về tông môn. Về lý thuyết, sau 2 năm Vệ Tông lại phải về tông môn, lại phải đối mặt với chuyện cũ, hơn nữa, lần này hắn không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu sau đó lại muốn dùng chiêu cũ, muốn dùng cách tương tự để nhận nhiệm vụ rồi trốn ra, đoán chừng không dễ dàng như vậy, vì nhiệm vụ lần trước không hoàn thành, việc nhận nhiệm vụ lần sau cũng là một chuyện không thể. Cho nên Vệ Tông hiện tại rất đau đầu, rất khó chịu, rốt cuộc phải làm thế nào? Trừ khi hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về còn dễ xử lý một chút, nhưng nhiệm vụ này về cơ bản là không thể hoàn thành. Càng nghĩ Vệ Tông càng nhức đầu, vì chưa nghĩ ra cách, hắn không vội hoàn thành nhiệm vụ, điều quan trọng nhất hiện tại của hắn là tăng cường thực lực. Đơn giản là vì dù hoàn thành nhiệm vụ hay trở về tông môn không bị người khác bắt nạt, mấu chốt nhất vẫn là thực lực. Nếu Vệ Tông có thực lực cường đại, có thực lực như sư phụ hắn, trong tông môn ai dám bắt nạt hắn, ai dám động đến hắn, như vậy nhiệm vụ kia cũng là chuyện đơn giản, không có nhiều khó khăn. Vì vậy Vệ Tông quyết tâm tu luyện. Thiên phú của hắn vốn đã tốt, nếu thật sự quyết tâm tu luyện thì tốc độ sẽ không chậm. Tuy nhiên, yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, một mặt là thiên phú của mình, một mặt quan trọng hơn là tài nguyên tu luyện. Sức mạnh không thể tự sinh ra, nếu không có tài nguyên tu hành, lấy đâu ra sức mạnh? Dù thiên phú của ngươi có tốt đến đâu, tốc độ tu luyện của ngươi cũng không nhanh được. Nếu chỉ hấp thụ năng lượng trong thiên địa, tốc độ tu luyện sẽ quá chậm. Muốn dựa vào tốc độ tu luyện như vậy để tăng lên cảnh giới cao hơn, gần như là người si nói mộng. Cho nên, một điều đau đầu hơn với Vệ Tông lại xuất hiện, đó là không có tài nguyên tu luyện. Dù sao sư phụ đã qua đời, và tài nguyên tu luyện sư phụ để lại gần như đã cạn kiệt. Bây giờ Vệ Tông gần như không có đồng nào, nên hắn lại bắt đầu đau đầu vì tài nguyên tu luyện. Không có cách nào, Vệ Tông cũng biết mình không còn cách nào khác, chỉ có thể vừa kiếm tài nguyên tu luyện, vừa từ từ tu luyện, tốc độ này chắc chắn không nhanh được. Với ý nghĩ này, Vệ Tông cũng coi như đã trải qua một khoảng thời gian tương đối bình yên. Dù ở bên ngoài cuộc sống cần tự mình kiếm tài nguyên tu luyện khá mệt. Hơn nữa Vệ Tông còn đang không ngừng tu luyện, hắn cũng không có thời gian rảnh để làm việc khác. Trong khoảng thời gian này, hắn trải qua khá khổ cực, nhưng khổ cực thì khổ cực, tóm lại sẽ không giống trong tông môn. Tùy thời tùy chỗ gặp phải ám toán, tùy thời tùy chỗ bị người khác xa lánh, hắn thà ở bên ngoài chịu khổ một chút, còn hơn trở lại tông môn sống cuộc sống lo sợ từng ngày. Chương 3216, truy sát. Tuy nhiên, khi Vệ Tông chưa kịp yên ổn bao lâu thì dị biến lại xảy ra. Có lẽ Vệ Tông chỉ là người xui xẻo, hắn ở đâu cũng không thể có được ngày tháng bình yên. Lần này, trong tông môn xảy ra nội loạn, thì ra một vị trưởng lão nào đó từ lâu đã có ý phản bội, luôn muốn lên làm tông chủ, kế hoạch trước đây của ông ta đều thất bại. Nên lần này ông ta dứt khoát cấu kết với người ngoài, dẫn cường giả bên ngoài đến, các tông môn khác trực tiếp tấn công Vạn Độc Tông. Trưởng lão này cấu kết với rất nhiều người, Trong Vạn Độc Tông có một vài trưởng lão đứng về phe của ông ta, nhưng đa phần vẫn chọn đứng về phía tông chủ. Vì vậy, giữa các phe phái khác nhau tấn công, cuối cùng toàn bộ Vạn Độc Tông bắt đầu nội chiến. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là nội chiến. Quan trọng nhất là trưởng lão này cấu kết với tông môn bên ngoài cùng nhau ra tay. Tông môn kia không hề yếu hơn Vạn Độc Tông bao nhiêu. Vốn dĩ thế lực tương đương, bây giờ lại có nội ứng trưởng lão giúp sức. Tông môn kia trực tiếp đánh vào Vạn Độc Tông, cuối cùng khiến tông chủ bỏ mạng tại chỗ. Các trưởng lão còn lại cũng bị giết mất 7-8 phần. Trưởng lão phản bội kia trực tiếp nắm giữ vị trí cao nhất của Vạn Độc Tông, trở thành tông chủ. Đến tình cảnh này, Vạn Độc Tông gần như đã diệt môn, trưởng lão mới lên ngôi liền thay đổi địa vị. Vạn Độc Tông ban đầu đã không còn tồn tại, những người của Vạn Độc Tông trước đây cũng chỉ còn lại một chút đệ tử sống sót, nhưng trưởng lão này vô cùng tàn độc, ông ta quyết định truy nã toàn bộ những đệ tử đã trốn chạy, muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn xóa bỏ mọi dấu vết của Vạn Độc Tông. Vệ Tông cũng khá xui xẻo, hắn hoàn toàn không tham gia vào cuộc nội chiến này, vốn dĩ hắn đang tự tu luyện ở bên ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của Vạn Độc Tông. Ai ngờ được, dù hắn không tham gia nội chiến, vẫn bị trưởng lão này để ý, trực tiếp trở thành tội phạm truy nã. Từ đó về sau, Vệ Tông lại sống cuộc sống lo sợ từng ngày. Hắn vốn chỉ muốn sống yên ổn, nhưng vẫn bị truy nã. Dường như một ngày kia Vệ Tông thật sự không chịu nổi, đánh nhau một trận với người truy sát mình, cuối cùng liều chết giết ngược người đuổi giết hắn với cái giá là tự thân trọng thương. Nhưng điều đó không có nghĩa là giết ngược người truy sát thì sẽ an toàn. Thực tế, những đệ tử Vạn Độc Tông lúc đó hoặc đã chết gần hết, hoặc đã trốn, căn bản không biết ở đâu. Vốn dĩ, nếu Vệ Tông không phản sát thì cũng tốt, dù sao bây giờ thuộc hạ của trưởng lão này có hạn, không thể mãi truy sát đệ tử Vạn Độc Tông, chỉ cần giết gần hết thì ông ta có thể dừng tay. Đó vốn là ý định của ông ta, sở dĩ làm ra vẻ muốn truy sát toàn bộ đệ tử, chẳng qua là để tỏ thái độ, thể hiện mình và Vạn Độc Tông thế bất lưỡng lập, để tông môn đã giúp đỡ ông ta nhìn thấy, cho nên ông ta làm như vậy phần lớn chỉ là để tỏ thái độ, làm bộ làm dáng, căn bản không có ý định giết hết tất cả đệ tử đã trốn khỏi Vạn Độc Tông. Vì đó là một việc không thể, cho nên nếu lúc đó Vệ Tông kiên trì trốn thêm một thời gian, thì việc truy nã nhằm vào hắn có lẽ đã rút lui. Nhưng chẳng ai ngờ Vệ Tông lại ác như vậy, trực tiếp giết ngược người truy sát mình, dù cuối cùng Vệ Tông cũng bị trọng thương, nhưng dù sao hắn cũng đã giết ngược người truy đuổi. Cứ như vậy, một kẻ vốn không đáng kể như Vệ Tông bỗng lọt vào mắt của trưởng lão kia. Ông ta nhận ra còn có một mầm mống tốt như vậy trốn ở bên ngoài, hơn nữa còn giết ngược người đuổi giết mình, trưởng lão kia liền không thể ngồi yên, phải biết một mầm non giỏi như vậy lại có thiên phú đáng sợ, một khi trưởng thành rồi tìm đến mình báo thù thì sao? Cho nên nói một người như vậy chắc chắn không thể lưu hắn, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Vốn dĩ đối với chuyện này không hề quan tâm, trưởng lão kia đột nhiên lại hết sức coi trọng Vệ Tông. Hắn cũng hiểu rõ sâu sắc bây giờ sự tình đã đến bước này. Hắn và Vệ Tông đã có mối thâm thù huyết hải, nếu như bây giờ không thể giết hắn, sau này Vệ Tông trưởng thành chắc chắn sẽ tìm mình báo thù. Cho nên, bất kể thế nào, mình bây giờ nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp Vệ Tông chưa triệt để trưởng thành, phải diệt trừ hắn từ trong trứng nước. Vì vậy, ngay lập tức trưởng lão kia liền vô cùng xem trọng chuyện này. Thế là phái rất nhiều sát thủ không ngừng đuổi giết Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng phiền muộn đến cực hạn, vốn hắn dựa vào trọng thương mới vất vả giết được một sát thủ truy sát mình. Nhưng không ngờ mình căn bản không được sống yên ổn, ngược lại người truy sát càng ngày càng nhiều. Dù giết một nhóm, chắc chắn còn có nhóm khác, thậm chí sau này cả trưởng lão kia cũng sẽ đích thân ra tay. Điều này khiến Vệ Tông vô cùng nhức đầu, cảm thấy vô cùng phiền phức. Ban đầu, hắn thật sự không muốn đi tìm trưởng lão kia báo thù, bởi vì cảm thấy không cần thiết, Vệ Tông không có hảo cảm gì với toàn bộ Vạn Độc Tông. Hoặc có lẽ là sau khi sư phụ hắn chết, hắn đã không còn cảm giác thuộc về Vạn Độc Tông, cho nên, dù trưởng lão kia phái người đuổi giết hắn, Vệ Tông cũng không mấy quan tâm, hắn cũng không có ý định báo thù gì, chỉ cần không ai đuổi giết, hắn có thể sống cuộc sống yên tĩnh mình mong muốn là được. Nhưng không ngờ trưởng lão này lại được một tấc lại muốn tiến một thước, phái nhiều người như vậy truy sát mình. Ngay lập tức đã kích thích lòng thù hận của Vệ Tông. Lúc đầu, Vệ Tông thật sự không có nhiều ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ dù hắn không muốn báo thù, nhiều sát thủ không ngừng đuổi giết hắn như vậy cũng khiến hắn không thể không báo thù. Dù sao, nhiều người muốn giết chết mình như vậy, chắc chắn không thể cứ thế mà bỏ qua, cho nên, bây giờ trong lòng Vệ Tông cũng có chút quyết tâm, hắn không ngừng đau đớn tu luyện, vừa bị truy đuổi vừa mài giũa kinh nghiệm chiến đấu của mình. Đồng thời cũng điên cuồng tu hành, thiên phú của hắn vốn rất tốt, thêm việc giết được một số sát thủ, từ trên người bọn họ thu được không ít tài nguyên tu luyện. Cứ vậy, trong quá trình bị truy giết, thực lực của Vệ Tông lại càng ngày càng mạnh, thậm chí từ tứ tinh cảnh giới bắt đầu nỗ lực tiến đến tứ tinh đỉnh phong. Chương 3000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 217, ám ảnh tắc. Theo lý thuyết, việc trưởng lão kia phái sát thủ truy sát lại khiến Vệ Tông lúc này bùng phát ý chí chiến đấu. Vốn dĩ hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, từ từ nâng cao cảnh giới, Nhưng bây giờ, dưới sự bức bách của sát thủ, Vệ Tông lại kích phát tiềm lực của mình, đồng thời thu được không ít tài nguyên tu luyện từ những sát thủ đó. Cứ như vậy, Vệ Tông điên cuồng bắt đầu nâng cao cảnh giới, vốn thiên phú của hắn đã rất tốt, thêm vào sự bức bách này, hắn đã đạt đến tứ tinh đỉnh phong trong một thời gian rất ngắn. Phải biết, tứ tinh đỉnh phong đã là một cảnh giới không hề yếu. Ngay cả những người đạt tứ tinh đỉnh phong trong tông môn trước kia cũng là số ít. Cho nên, sau khi đột phá, Vệ Tông đã giải quyết hết những sát thủ truy đuổi mình trong thời gian ngắn. Còn đối với trưởng lão đã phái sát thủ truy giết mình, Vệ Tông cũng ghi hận trong lòng, vốn hắn không có ý định báo thù, dù sao chuyện tông môn bị hủy diệt cũng không liên quan nhiều đến hắn. Hắn chỉ muốn yên lặng tìm một nơi để sống cuộc sống an ổn. Nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này, bây giờ tên kia cứ nhất quyết phái sát thủ truy giết mình. Vậy thì mình không thể để hắn sống sót. Bất quá, trưởng lão kia dù sao cũng là cường giả ngũ tinh, với trình độ tứ tinh đỉnh phong hiện tại của Vệ Tông, hiển nhiên không thể đối phó được. Vì vậy, Vệ Tông quyết tâm tiếp tục cố gắng tu luyện. Bất quá, việc đột phá trực tiếp từ tứ tinh đỉnh phong lên ngũ tinh cảnh giới dù sao cũng là một rào cản lớn. Không phải cứ quyết tâm là có thể nhanh chóng đột phá. Đây là chuyện rất khó. Cho nên, dù Vệ Tông có thiên tư tốt, cuối cùng vẫn bị kẹt ở cửa ải này, không thể nhanh chóng đột phá lên ngũ tinh cảnh giới. Nhưng ngay khi Vệ Tông đang buồn rầu, sự tình đã có chuyển biến. Tổ chức sát thủ truy giết Vệ Tông lại gửi lời mời đến Vệ Tông. Phải biết, trước kia trưởng lão kia không có khả năng tự mình tìm đến sát thủ, nên đã tìm đến tổ chức sát thủ này, tên là Ám Ảnh Các, sau đó đặt lệnh truy sát đối với các đệ tử Vạn Độc Tông. Và Vệ Tông hiển nhiên là mục tiêu quan trọng nhất, nhưng không ngờ thực lực của Vệ Tông lại mạnh đến vậy. Những sát thủ sau đó truy giết Vệ Tông đều bị hắn đánh chết. Vì vậy, lúc này Ám Ảnh Các nhận thấy sự bất thường. Hiện tại, bọn hắn có hai lựa chọn, một là trực tiếp hủy bỏ lệnh truy sát Vệ Tông, tránh tiếp tục tổn thất nhân lực, hay là điều động sát thủ mạnh hơn để tiếp tục giải quyết Vệ Tông. Phải biết, cả hai lựa chọn này đều không phải là quá tốt, nếu chọn cách thứ nhất, Ám Ảnh Các khó tránh khỏi mất mặt, nhà mình chết nhiều sát thủ như vậy mà lại dễ dàng bỏ qua như thế. Vậy thì Ám Ảnh Các còn làm ăn gì được? Nếu chọn cách thứ hai, điều động sát thủ mạnh hơn đồng nghĩa với việc phải bỏ ra chi phí cao hơn. Dù sao, việc thuê một sát thủ cấp ngũ tinh đến giải quyết Vệ Tông không phải là chuyện dễ. Phải bỏ ra một cái giá rất lớn, mà cái giá đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của trưởng lão kia. Cứ như vậy, theo lý thuyết, Ám Ảnh Các trừ khi tự mình bỏ tiền ra, tự kiếm tiền rồi điều động sát thủ cấp ngũ tinh đến giải quyết Vệ Tông. Nhưng như vậy thì Ám Ảnh Các lại cảm thấy mình quá thiệt thòi. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, bọn hắn chỉ còn một biện pháp cuối cùng là gửi lời mời đến Vệ Tông, hỏi hắn có muốn gia nhập Ám Ảnh Các của mình hay không. Cứ như vậy, chuyện những sát thủ đã chết sẽ hoàn toàn xóa bỏ, hơn nữa Vệ Tông còn có thể giúp Ám Ảnh Các có thêm một sát thủ mạnh mẽ. Vì vậy, sau khi nghĩ đến điều này, Ám Ảnh Các đã gửi lời mời đến Vệ Tông. Vốn dĩ Vệ Tông hết sức kiêng kỵ Ám Ảnh Các, nhưng sau khi nhìn thấy những điều kiện Ám Ảnh Các đưa ra, hắn đã suy nghĩ và cuối cùng đồng ý, bởi vì Ám Ảnh Các hứa hẹn, chỉ cần hắn gia nhập Ám Ảnh Các và phục vụ ít nhất 2 năm, Ám Ảnh Các sẽ cung cấp cho hắn tất cả tài nguyên để đột phá lên cấp ngũ tinh. Phải biết, Vệ Tông bị kẹt ở cảnh giới này, không thể đột phá lên ngũ tinh, phần lớn là do thiếu tài nguyên tu luyện, dù sao, hắn không còn ở trong tông môn đã bị tiêu diệt, sư phụ cũng đã chết. Việc tự mình tìm tài nguyên để đột phá lên cấp ngũ tinh là rất khó khăn. Nếu như từ từ tích góp, có lẽ phải mất đến mấy chục năm mới có được. Nhưng bây giờ, Ám Ảnh Các lại đưa ra điều kiện như vậy. Hắn chỉ cần gia nhập Ám Ảnh Các, liền sẽ được cung cấp tài nguyên để đột phá lên cấp ngũ tinh. Hơn nữa chỉ cần phục vụ 2 năm, không thể không nói, đây là một sự hấp dẫn rất lớn đối với Vệ Tông. Hoặc có lẽ Ám Ảnh Các đã chắc chắn hắn sẽ đồng ý điều kiện này. Vì vậy, Vệ Tông cũng không hề bất ngờ, trực tiếp đồng ý điều kiện này. Thế là trực tiếp gia nhập Ám Ảnh Các. Ám Ảnh Các cũng rất coi trọng Vệ Tông, dù sao hắn có thiên phú rất tốt, sức chiến đấu mạnh mẽ, lại còn rất trẻ, một nhân vật như vậy chắc chắn có triển vọng lớn trong tương lai. Việc thu nạp hắn vào Ám Ảnh Các cũng là một sự tăng cường đáng kể. Hơn nữa, Ám Ảnh Các cũng không hề thất hứa, sau khi Vệ Tông gia nhập, họ đã trực tiếp cung cấp tài nguyên tu luyện để hắn đột phá lên cấp ngũ tinh. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Vệ Tông đã tăng cường sức mạnh của mình lên cấp ngũ tinh nhờ những tài nguyên tu luyện này. Và việc đầu tiên Vệ Tông làm sau khi đạt đến cấp ngũ tinh là trực tiếp đi tìm trưởng lão đã phái sát thủ truy giết hắn, đánh chết hắn. Vệ Tông vừa đột phá liền trực tiếp tìm đến, đại chiến với đối phương một ngày một đêm, cuối cùng nhờ một chút ưu thế mà đánh bại hoàn toàn. Dù sao, trong khoảng thời gian ở tổ chức sát thủ, Vệ Tông cũng không phải ăn không ngồi rồi, mà còn học được không ít kỹ thuật ám sát. Còn trưởng lão kia, bản thân hắn sống an nhàn sung sướng, đã sớm không còn trải qua chiến đấu, có thể nói những ký ức chiến đấu của hắn đã sớm phai nhạt. Không thể so sánh với Vệ Tông, hơn nữa, Vệ Tông lại biết rõ về hắn, biết họ tu luyện độc công gì, cho nên, trong tình thế hữu ý đánh vô ý, dù Vệ Tông mới đột phá lên ngũ tinh, cuối cùng vẫn giết chết được trưởng lão cấp ngũ tinh này. Chương 3218, năm xưa, Sau khi hoàn thành mọi chuyện, đại thù của Vệ Tông cũng coi như đã báo xong. Bây giờ, hắn có thể yên tâm làm việc cho Ám Ảnh Các. Lúc này, hắn dường như đã thực sự trở thành một sát thủ. Dù sao, Vệ Tông là sát thủ cấp ngũ tinh, nên những nhiệm vụ thông thường của hắn cũng tương đối ít. Dù sao, cơ hội để sát thủ cấp ngũ tinh ra tay cũng không nhiều. Cứ như vậy, tại Ám Ảnh Các, Vệ Tông vừa tu luyện vừa nhận nhiệm vụ, đồng thời rèn luyện công pháp và võ kỹ của mình. Năm tháng trôi qua, sau vài năm, tu vi của Vệ Tông cũng thuận lợi đạt đến ngũ tinh đỉnh phong. Dù thiên phú của hắn không tệ, nhưng khi đã đến cảnh giới ngũ tinh đỉnh phong, việc tu luyện của hắn cũng trở nên tương đối khó khăn. Đến cảnh giới này, việc tiếp tục nâng cao đã trở nên rất khó. Vì vậy, Vệ Tông không còn quá chú trọng vào việc tu vi của mình, mà bắt đầu suy tính đến chuyện trọng đại của đời mình. Phải biết, hắn đã ở Ám Ảnh Các được 5 năm, dù ban đầu, hắn và Ám Ảnh Các đã thỏa thuận rằng chỉ cần hắn phục vụ Ám Ảnh Các 2 năm là có thể rời đi. Nhưng sau khi ở lại, Vệ Tông cũng thấy Ám Ảnh Các đối xử với hắn khá tốt. Và bản thân hắn ở đó cũng rất thoải mái. Dù sao, thân là sát thủ cấp ngũ tinh, số lượng nhiệm vụ hàng năm của hắn cũng tương đối ít. Khá nhàn hạ, những nhiệm vụ cần đến cường giả cấp ngũ tinh ra tay thì thường có thể dễ dàng hoàn thành. Không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Đối với hắn, đây đã là cuộc sống tốt nhất. Cho nên, Vệ Tông đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở Ám Ảnh Các. Cuộc sống của một sát thủ không hề giống như mọi người tưởng tượng. Lúc nào cũng bất ổn, không có cảm giác an toàn. Thực tế, ở Ám Ảnh Các, sự an toàn của họ vẫn được đảm bảo. Nhìn chung, Vệ Tông cảm thấy cuộc sống ở Ám Ảnh Các khá tốt. Vì vậy, dù ban đầu chỉ thỏa thuận là 2 năm, nhưng về sau, Vệ Tông vẫn tiếp tục ở lại Ám Ảnh Các. Sau 5 năm, Vệ Tông cũng đã lớn tuổi, đến tuổi nên lập gia đình. Những sát thủ ở Ám Ảnh Các cũng không phải là những sát thủ tuyệt tình. Tuyệt tính như trong truyền thuyết, họ cũng là những người bình thường. Không có cha mẹ, không có vợ con, cũng không chỉ là những cỗ máy giết người đơn thuần. Sát thủ cũng là người. Họ làm sát thủ cũng chỉ vì kiếm tiền, thu thập tài nguyên tu luyện, và việc có được tài nguyên tu luyện cũng chỉ để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thực tế, sát thủ cũng chỉ là một nghề nghiệp, không phải cứ trở thành sát thủ là phải tuyệt tình tuyệt tính. Rất nhiều người vẫn còn hiểu biết quá nông cạn về sát thủ. Vì vậy, khi đến tuổi lập gia đình, Vệ Tông cũng bắt đầu nhen nhóm ý định tìm một cô gái phù hợp để làm vợ. Nhưng dù sao hắn cũng là sát thủ, ít có cơ hội tiếp xúc với con gái. Cho nên, Vệ Tông xin nghỉ phép một thời gian để đi du lịch, nhân cơ hội tìm một người con gái thích hợp để kết hôn. Trong quá trình du lịch, Vệ Tông đã tìm được một cơ hội, đó là một cô gái trong một gia tộc lớn. Vệ Tông đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau những nỗ lực không ngừng theo đuổi, đối phương đã đồng ý. Vì vậy, trong khoảng thời gian đó, Vệ Tông vô cùng vui mừng. Sau khi hai người đính ước, Vệ Tông cũng kết thúc kỳ nghỉ và trở về Ám Ảnh Các. Dù cho sau khi trở về, Vệ Tông và nữ hài kia vẫn duy trì liên hệ mật thiết. Quan hệ hai người khăng khít như keo sơn, cuối cùng đã đi đến quyết định hôn ước. Hơn nữa, bây giờ vì đã có người mình để ý, nên Vệ Tông thực không quá muốn tiếp tục làm sát thủ. Dù sao, cuộc sống bây giờ tương đối an nhàn, không quá mệt mỏi, nhưng sát thủ cuối cùng vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu bỗng dưng một ngày gặp phải cường giả không thể chống cự, thì đó chính là lúc hắn mất mạng. Vì vậy, Vệ Tông vẫn luôn nghĩ cách rời khỏi Ám Ảnh Các, từ đây trở thành một người tự do không lo nghĩ. Bất quá, muốn rời khỏi Ám Ảnh Các không phải chuyện đơn giản. Không phải nói muốn rút lui là có thể rút lui ngay được. Trước khi rời khỏi Ám Ảnh Các, người ít nhất phải hoàn thành thêm 3 nhiệm vụ nữa, mà những điều này đối với Vệ Tông mà nói, kỳ thực cũng không có gì khó khăn. 2 nhiệm vụ trước, hắn đều đã hoàn thành, dù đối thủ tương đối khó nhằn, nhưng Vệ Tông dù sao thực lực siêu quần, sức mạnh ngũ tinh đỉnh phong cho hắn khả năng gần như muốn gì được nấy. Vệ Tông không tốn bao nhiêu sức lực, đã đánh chết 2 tên đối thủ khó chơi đó, còn nhiệm vụ cuối cùng khiến Vệ Tông nhận được, cả người hắn có chút ngây ra. Bởi vì lần này đối tượng ám sát lại chính là phụ thân của nữ hài đã quyết định hôn ước với hắn, cũng chính là cha vợ tương lai của Vệ Tông, không ngờ mình lại gặp phải nhiệm vụ như thế. Ngay tức khắc, Vệ Tông cũng lờ mờ hiểu rõ rốt cuộc là vì sao. Rõ ràng, tổ chức không muốn để hắn đi, nội bộ Ám Ảnh Các cũng không muốn một sát thủ ngũ tinh đỉnh phong như vậy rời đi dễ dàng, nên mới giao cho hắn nhiệm vụ này. Cũng thật là trùng hợp, trong khoảng thời gian này vừa vặn có người đưa ra nhiệm vụ này, cũng không phải Ám Ảnh Các vì giữ Vệ Tông mà cố tình tạo ra, chỉ là vận khí của Vệ Tông không tốt. Vừa đúng lúc có người muốn ám sát cha vợ tương lai của hắn. Khi thấy nhiệm vụ này, Ám Ảnh Các không chút do dự liền giao cho Vệ Tông. Đến cuối cùng, phải lựa chọn như thế nào, đành xem vào bản thân hắn. Nếu Vệ Tông đồng ý đi ám sát cha vợ, thì dù hắn có giết người xong và có thể rời khỏi Ám Ảnh Các, hôn ước của hắn trên cơ bản cũng sẽ thất bại, dù sao không ai muốn thành thân với kẻ giết cha mình. Còn nếu Vệ Tông không chấp nhận nhiệm vụ này, thì hắn không có cách nào rút lui, không hoàn thành nhiệm vụ làm sao có thể rời đi. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chương 3219, lòng như cho nguội. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Vệ Tông cắn chặt răng, hắn biết rõ mình đang gặp phải một lựa chọn khó khăn. Dù hắn chọn thế nào, kết quả cuối cùng cũng không tốt đẹp gì, Thế là suy nghĩ một chút, Vệ Tông quyết định chọn một biện pháp dung hòa, hắn trực tiếp tiết lộ nhiệm vụ này cho vị hôn thê tương lai, để cha nàng tạm thời tìm chỗ trốn đi, tránh mặt một thời gian, như vậy, hắn chỉ cần kéo dài thời gian, không tìm được người, sau đó có thể xin tông môn đổi nhiệm vụ khác, dù sao, nếu đối phương không tìm được người, nhiệm vụ này không thể hoàn thành, nên tự nhiên có thể xin tạm thời đổi nhiệm vụ khác. Nhưng khi tin tức được gửi đi, nữ hài kia lại không có bất kỳ hồi âm nào, vì vậy Vệ Tông có chút kỳ lạ, chẳng lẽ nữ hài kia không nhận được thư của mình, hay là thư đã bị người của ám ảnh các chặn lại. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút do dự, còn bên ám ảnh các thì không ngừng thúc giục Vệ Tông, bảo hắn nhanh chóng làm nhiệm vụ, đừng chần chừ thêm nữa, không còn cách nào, Vệ Tông chỉ có thể tự mình đến chỗ nữ hài kia xem sao, xem rốt cuộc tình hình thế nào. Khi Vệ Tông lẻn vào nhà nữ hài, hắn phát hiện cha nàng căn bản không hề trốn đi, vẫn nghênh ngang tự do đi lại. Lúc này, Vệ Tông cau mày, rõ ràng không ngờ tình hình lại như vậy, chẳng lẽ nữ hài không nhận được thư của mình? Nghĩ đến đây, Vệ Tông quyết định không đi tìm nữ hài mà sẽ nói chuyện trực tiếp với cha nàng. Theo lý thuyết, là cha vợ tương lai, hai người họ nói chuyện rõ ràng, hắn sẽ tìm cách giấu cha vợ đi, sau đó trở về báo cáo với tổ chức. Ngay khi Vệ Tông đang ôm ý nghĩ như vậy, định đi tìm cha vợ, thì đột nhiên phát hiện tình hình xung quanh có gì đó bất thường. Cả gia tộc trống rỗng, không có vẻ gì của sự sống, ngay khi hắn ngây người ra, vô số cường giả trực tiếp từ trong bóng tối bộc phát khí tức. Sau đó trong nháy mắt bắt lấy Vệ Tông, không cho hắn chút cơ hội phản kháng nào, dù Vệ Tông là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, nhưng xung quanh có quá nhiều cường giả, gần như giang thiên la địa võng, khắp nơi đều có mai phục, đến lúc này, Vệ Tông mới nhận ra mình đã trúng kế, cả gia tộc đều mai phục cường giả, giống như đang chờ mình đến, và cha vợ tương lai cũng xuất hiện trước mặt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cả vị hôn thê của hắn cũng đứng sau lưng cha nàng, lạnh lùng nhìn hắn, sau khi nghe bọn họ nói chuyện, Vệ Tông mới biết tin tức mình gửi đi đối phương đã nhận được. Chỉ là họ không có ý định làm theo ý của hắn. Với bọn họ, việc cho cha vợ trốn đi là không thể, ngược lại, họ quyết định bắt lấy Vệ Tông, sau đó đàm phán với ám ảnh các, không ngờ lại gặp kết quả như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng không thể ngờ rằng, hắn vốn tưởng hai người yêu nhau, nhưng không ngờ đối phương căn bản không coi tính mạng hắn ra gì. Gia tộc này cũng định dùng mạng của Vệ Tông để đàm phán với ám ảnh các. Dù sao, mạng của một cường giả ngũ tinh đỉnh phong vẫn rất quan trọng, nhưng điều khiến họ không ngờ là ám ảnh các hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp. Với họ, đàm phán là không thể xảy ra, khi gia tộc này định tìm ám ảnh các để đàm phán. Không ngờ ám ảnh các lại ra tay trước, họ phái rất nhiều sát thủ đến gia tộc này, định diệt môn. Đến nước này, trong gia tộc ai cũng hiểu rằng, không dễ gì có thể đàm phán với ám ảnh các, cho nên, họ biết bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, lúc gia tộc sinh tử tồn vong, không có đường lui. Thế là toàn bộ gia tộc bắt đầu liều chết với ám ảnh các. Cuối cùng, dù thực lực gia tộc cũng không tệ, nhưng trước đội quân sát thủ hùng hậu của ám ảnh các, họ vẫn liên tục thất bại. Về sau, gần như chỉ còn lại mấy người, cha vợ tương lai của Vệ Tông lúc này vẫn đang giữ Vệ Tông. Khi thấy ám ảnh các không nể mặt, hắn lộ vẻ dữ tợn, nếu ám ảnh các không nể mặt, thì Vệ Tông cũng không cần thiết phải sống. Thế là, hắn không màng đến gì khác, hung hăng một chưởng đánh thẳng vào tim Vệ Tông, định một chưởng giết chết hắn. May mắn Vệ Tông mạng lớn, vào thời khắc mấu chốt nhất, hắn đột nhiên co rút tim lại, đồng thời dồn toàn bộ sức lực bảo vệ tim, khiến cho một chưởng này đánh xuống, tim hắn bị đánh ngừng đập, trong nháy mắt cả người hôn mê, nhưng hắn chưa chết, chỉ rơi vào trạng thái chết giả. Ở một bên khác, khi cha vợ ra tay, ám ảnh các cũng không hề nương tay, giết sạch cả gia tộc, từ trên xuống dưới, cuối cùng, họ liếc mắt nhìn, cho rằng mọi người đều đã chết, bao gồm cả Vệ Tông, nên cuối cùng họ rời đi, không có chút luyến tiếc nào. Đến khi Vệ Tông tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt là một đống thi thể, cả gia tộc, bao gồm cả vị hôn thê và cha vợ đều đã chết. Chỉ còn lại một mình hắn, dù nói mình còn sống, nhưng bây giờ cũng chẳng khác gì người chết. Lúc này, Vệ Tông gần như thất hồn lạc phách, không biết mình đã rời đi bằng cách nào, toàn thân hắn đau nhức vô cùng, khắp nơi đều là vết thương, nghiêm trọng nhất là vết thương ở tim. Hắn cảm giác toàn thân không chỗ nào không đau, nhưng nỗi đau thể xác vẫn không bằng nỗi đau trong lòng. Hắn bây giờ gần như đã mất hết tất cả, hắn chậm rãi nhìn lại phía sau. Đến giờ phút này vẫn không hiểu vì sao nữ hài kia lại phản bội hắn. Vì sao muốn hắn chết, cho đến lúc này, hắn vẫn không hiểu, mà đã không hiểu thì hắn cũng không muốn nghĩ nữa. Hắn bây giờ căn bản không muốn suy nghĩ những chuyện này. Cố Lết thân xác nặng trĩu từng bước đi ra ngoài, hắn hiện tại không muốn trở về ám ảnh các. Hắn cũng hiểu, sát thủ cuối cùng cũng không có kết quả tốt, nếu mình quay lại, cũng không phải là chuyện tốt. Bây giờ, coi như Vệ Tông của trước đây đã chết rồi. Chương 3220, Liệt Dương Tông. Sau chuyện này, Vệ Tông thực sự cảm thấy lòng nguội lạnh. Dù tuổi hắn hiện tại còn trẻ, nhưng lúc này hắn giống như đã nhìn thấu hồng trần, con đường hắn đi thật sự quá gian khổ, quá cực nhọc, từ đầu đến cuối không gặp chuyện gì tốt, chưa từng có được khoảng thời gian vui vẻ, mỗi lần khi hắn cho rằng mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp, thì lại đột nhiên gặp phải đủ loại phiền phức. Sư phụ, hai vị sư phụ của hắn đều đã chết, bản thân hắn lại bị người truy sát, thật vất vả bây giờ cho rằng có thể an ổn, kết quả lại xảy ra chuyện như thế. Vệ Tông bây giờ đúng là quá thất vọng, hắn cảm thấy vô cùng thất vọng về cả cuộc đời mình, thậm chí muốn kết thúc nó. Nói đúng ra, hắn không chỉ muốn mà còn đang làm như vậy. Hiện tại, Vệ Tông toàn thân bị thương rất nặng, nếu lúc này hắn kịp thời dùng thuốc chữa thương, thì có thể miễn cưỡng giữ được mạng sống, nhưng nếu cứ bỏ mặc như vậy, e rằng đến lúc đó hắn thật sự không sống nổi. Mà giờ đây, lòng Vệ Tông đã chết, không còn muốn quản gì nữa. Hắn căn bản không muốn dùng bất kỳ loại thuốc nào, dù trên người vẫn còn một số đồ chữa thương, hắn chỉ lết thân thể trọng thương, không ngừng bước đi, hắn cũng không biết mình muốn đi đâu, cứ vậy mà đi lang thang vô định. Đến cuối cùng, ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ, cứ như vậy chậm rãi đi, không biết đến khi nào, Vệ Tông cuối cùng rơi vào bóng tối, ngã xuống bất tỉnh. Lúc này, hắn không còn sức lực để đứng dậy nữa, hắn cũng cảm thấy nếu cứ thế chết đi, có lẽ cũng là một điều tốt, cả cuộc đời này hắn chưa có được phút giây nào vui vẻ. Cứ vậy mà chết đi có thể là kết cục tốt nhất. Không biết qua bao lâu, khi Vệ Tông tỉnh lại, hắn phát hiện mình không còn ở chỗ cũ. Lúc này, hắn đang nằm trên một chiếc giường, trên người thoang thoảng mùi thuốc nồng nặc, xem ra có người đã cứu hắn, còn cho hắn uống thuốc. Vệ Tông cảm nhận một chút thân thể mình, vết thương nghiêm trọng nhất đã được khống chế. Hiện tại, trên người hắn còn nhiều vết thương, nhưng ít nhất không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, hắn có thể khỏi bệnh. Dù sao lúc này hắn cũng là cường giả cấp ngũ tinh. Đến mức này rồi không dễ chết như vậy, tất nhiên với điều kiện hắn không tự tìm đến cái chết. Nghĩ đến đây, Vệ Tông thở dài một hơi, vốn hắn một lòng muốn chết, nhưng bây giờ tạo hóa trêu ngươi, có người cứu hắn, vậy thì hắn không thể chết như vậy được, xem ra ông trời không muốn hắn chết. Hơn nữa, người ta đã tốn nhiều công sức cứu sống mình lại tự đi tìm cái chết, chẳng phải là uổng phí tấm lòng của ân nhân cứu mạng. Cho nên, đến tình cảnh này, Vệ Tông quyết định báo đáp ân nhân cứu mạng. Về sau, Vệ Tông mới biết mình đang ở Liệt Dương Tông. Người cứu hắn chính là con gái của tông chủ Liệt Dương Tông. Tông chủ Liệt Dương Tông chỉ có một người con gái, nên rất mực yêu chiều nàng. Vì vậy, dù Vệ Tông không rõ lai lịch, tông chủ vẫn cho hắn ở lại tông môn. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông và con gái của tông chủ Liệt Dương Tông chung sống rất hòa thuận. Đối phương dường như rất hứng thú với Vệ Tông, vì khi đó khí thức của Vệ Tông chỉ còn lại một hơi tàn. Nên con gái tông chủ rất tò mò, không biết sức mạnh nào có thể khiến một cường giả như vậy rơi vào cảnh ngộ này. Lúc đầu, Vệ Tông không muốn kể lại chuyện của mình. Vì đó là một đoạn quá khứ đau thương, dù hắn có thiên phú siêu quần, thực lực mạnh mẽ, nhưng vận khí lại không được tốt, những gì đã qua đối với hắn thật sự quá thống khổ. Nhưng không chịu nổi con gái tông chủ Liệt Dương Tông cứ đòi hỏi. Hơn nữa cô ấy lại là ân nhân cứu mạng, nên cuối cùng Vệ Tông cũng mềm lòng, hắn kể lại tất cả mọi chuyện đã qua, và lý do vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Nghe Vệ Tông nói xong, con gái tông chủ Liệt Dương Tông cũng im lặng, ánh mắt nàng nhìn Vệ Tông mang theo chút thương cảm, đó cũng không phải là trào phúng tầm thường hay thương hại. Mà là thật sự rõ ràng từ đáy lòng phát ra từ sự đau lòng. Liệt Dương Tông chủ nữ nhi không hề nghĩ đến Vệ Tông lại có một đoạn quá khứ kinh hoàng như vậy. Nàng cũng có thể đoán được vì sao trước đây Vệ Tông không muốn kể về những chuyện đó. Rõ ràng những chuyện này đã khơi dậy vết sẹo trong lòng hắn. Vì thế, sau khi biết được tình cảnh này, Liệt Dương Tông chủ nữ nhi càng thêm ôn nhu với Vệ Tông. Trong khoảng thời gian chung sống này, nàng cũng nảy sinh một loại cảm tình khó nói, khó tả với Vệ Tông. Loại cảm tình này thực sự rất kỳ lạ, nhưng nó cứ thế mà xuất hiện. Ngay cả Liệt Dương Tông chủ nữ nhi cũng hoàn toàn không thể nói rõ vì sao mình lại nảy sinh tình cảm như vậy với một người xa lạ mà mình mới quen biết không lâu. Có lẽ là những trải nghiệm của Vệ Tông đã làm nàng cảm động, hoặc có lẽ là vì bản thân Vệ Tông dáng dấp cũng không tệ, hơn nữa thực lực và thiên phú đều rất mạnh, nên nàng mơ hồ cảm thấy đối phương là người phù hợp với mình cũng không chừng. Cứ như vậy qua lại một thời gian, Liệt Dương Tông chủ nữ nhi thật sự đã trở nên thân thiết với Vệ Tông, tình cảm giữa hai người cũng tự nhiên được Liệt Dương Tông chủ để ý. Tuy nhiên, Liệt Dương Tông chủ cuối cùng vẫn không nói gì thêm, đúng như Liệt Dương Tông chủ nữ nhi đã nghĩ, Vệ Tông có thực lực và thiên phú rất mạnh, ở độ tuổi này đã trở thành cường giả ngũ tinh, theo lý thuyết, sau này hắn có khả năng rất lớn sẽ trở thành một cường giả lục tinh. Cần biết rằng, một cường giả lục tinh đã gần như là người mạnh nhất trong khu vực này. Bản thân Liệt Dương Tông chủ cũng chỉ là một cường giả lục tinh. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông có thể trở thành cường giả lục tinh, đã đủ để bảo vệ con gái của hắn, một nhân vật như vậy làm con rể cũng hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy, Liệt Dương Tông chủ cuối cùng vẫn không nói gì về chuyện của Vệ Tông. Còn tin tức Vệ Tông và con gái tông chủ thân thiết hơn cũng nhanh chóng lan truyền khắp Liệt Dương Tông, trong đó, chắc chắn có người không phục, dù sao tông chủ chỉ có một cô con gái, nên trong tông môn có rất nhiều người muốn theo đuổi con gái tông chủ. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng cơ bản đều không phải mang mục đích tốt đẹp gì. Chương 3221, tâm tư, bất quá, những phiền toái trong tông môn cuối cùng cũng chỉ là những phiền toái nhỏ. Bản thân Vệ Tông là cường giả ngũ tinh, lại thêm xuất thân là sát thủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, sau khi giải quyết mấy tên gia hỏa có mắt như mù, Địa vị của Vệ Tông trong Liệt Dương Tông nhanh chóng ổn định. Sau này mọi người cũng đều thấy rõ, tên này thực lực quá mức cường đại, nếu muốn tìm hắn gây phiền phức, tốt nhất nên cân nhắc thực lực của mình trước đã, thực lực không đủ mà đi tìm Vệ Tông thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Hơn nữa, Vệ Tông dù nói là đã nương tay khi đối mặt với những người khiêu chiến trong tông môn, nhưng theo tính cách trước đây của hắn, thì những đòn đánh của hắn trước đây vốn là không chết thì cũng tàn phế. Dù sao, hắn xuất thân là sát thủ, không phải người hiền lành gì, một khi động thủ, chắc chắn sẽ tràn đầy sát khí, mà bây giờ, dù Vệ Tông đã thu liễm bớt, nhưng ra tay vẫn rất nặng, nếu bị hắn đánh trúng, thì không có mấy tháng không thể hồi phục được. Vì vậy, sau khi chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Vệ Tông, những người vốn muốn đi khiêu khích Vệ Tông đều sợ hãi, không dám mạo phạm hắn nữa. Vì thế, về sau, Vệ Tông và Liệt Dương Tông chủ nữ Nhi thuận lý thành chương ở bên nhau, không còn bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông trải qua vô cùng thoải mái, hắn cảm thấy đơn giản như liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, qua cơn mưa trời lại sáng. Ban đầu hắn cho rằng mình đã rơi xuống đáy vực, nhưng không ngờ Thượng Thiên lại cho hắn một con đường khác. Hiện tại, hắn và Liệt Dương Tông chủ nữ Nhi thật lòng yêu nhau, tốt hơn rất nhiều so với người vị hôn thê trước đây chỉ biết tính toán. Vì vậy, đến mức độ này, trong lòng Vệ Tông cũng cảm thấy an ổn hơn, hắn cảm thấy nếu có thể tiếp tục sống như vậy hết đời, cũng là một lựa chọn không tệ, ít nhất, Vệ Tông nghĩ như vậy, bản thân hắn đã sớm chán ghét những chuyện chém giết, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, nếu có thể cùng người vợ như vậy sống cả đời, hắn đã rất hài lòng, mấy năm này trôi qua thật sự yên bình, hơn nữa tình cảm giữa Vệ Tông và Liệt Dương Tông chủ nữ Nhi cũng đã rất tốt. Vì vậy, sau một năm, bọn họ chính thức thành thân, kết thành phu thê. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, Vệ Tông đã trở thành con rể của Liệt Dương Tông chủ. Còn về phía Liệt Dương Tông chủ, sức khỏe của ông ngày càng tệ đi, ai nấy đều thấy rõ, cơ thể Liệt Dương Tông chủ đã không ổn, trên người ông có những vết thương ngầm từ thời trẻ, nên khi về già, vết thương phát tác, cũng không thể áp chế được. Trước đây, ông có thể dựa vào thực lực hùng hậu của mình để áp chế vết thương, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không thể, mọi người đều thấy rõ, sức khỏe của Liệt Dương Tông chủ ngày càng kém đi, dù ông là cường giả lục tinh, cho dù cơ thể có kém đi nữa thì cũng không thể chết nhanh được. Ít nhất vẫn có thể sống thêm nhiều năm, nhưng đó cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Với tình trạng hiện tại, ông không còn thích hợp để quản lý tông môn nữa. Theo lý thuyết, ông nên nhường lại vị trí, chọn ra tân tông chủ, để mình có thể về hưu, hưởng thụ cuộc sống. Vậy vị trí tông chủ này thuộc về ai lại trở thành một vấn đề. Nếu như trước đây, con gái của Liệt Dương Tông chủ chưa kết hôn, thì vị trí này sẽ thuộc về ai? Đã được xác định, đó chính là cháu trai của Liệt Dương Tông chủ. Cháu của ông có thực lực rất mạnh, bây giờ đã trở thành trưởng lão trong tông môn, hơn nữa vị trí còn không thấp, chính là nhị trưởng lão trong tông môn, hơn nữa, thực lực của người này cũng rất mạnh, đã đạt đến cảnh giới lục tinh từ rất sớm, so với Liệt Dương Tông chủ đã giả yếu, thực tế cũng không hề yếu hơn bao nhiêu, vì vậy, trước đây mọi người đều cho rằng, chỉ cần Liệt Dương Tông chủ từ bỏ vị trí tông chủ, thì vị trí này nhất định sẽ thuộc về cháu trai của Liệt Dương Tông chủ. Trong tông môn, nhị trưởng lão là người có quan hệ huyết thống với Liệt Dương Tông chủ, hai người là thân thích, hơn nữa bản thân nhị trưởng lão có thiên phú và thực lực rất tốt, được mọi người trong tông môn kính nể. Vì vậy, vị trí tông chủ này rất có khả năng, đúng hơn là gần như chắc chắn sẽ thuộc về nhị trưởng lão. Không chỉ những người khác nghĩ vậy, mà bản thân nhị trưởng lão cũng nghĩ vậy. Ông ta cảm thấy chỉ cần Liệt Dương Tông chủ thoái vị, thì vị trí tông chủ chắc chắn là của mình. Vì vậy, trước đây ông cũng chưa từng nghĩ đến khả năng vị trí tông chủ sẽ rơi vào tay người khác, vì ông ta thấy điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng đến bây giờ, dị biến xảy ra, đó chính là sự xuất hiện của Vệ Tông, điều này khiến nhị trưởng lão có chút trở tay không kịp. Vệ Tông trở thành con rể của Liệt Dương Tông chủ, nếu chỉ có vậy thì không sao, nếu Vệ Tông chỉ là một cường giả ngũ tinh, thì dù hắn có trở thành con rể của Liệt Dương Tông chủ, cũng khó có khả năng nhận được vị trí tông chủ. Nhưng mấy năm nay, vì tâm trạng Vệ Tông đặc biệt tốt, tinh thần đặc biệt thoải mái, nên con đường tu luyện của hắn lại đột nhiên tăng tiến, hoàn toàn khác với trước đây. Trước đây, Vệ Tông luôn kìm nén cảm xúc của mình, tâm trạng không tốt, tốc độ tu luyện tự nhiên không thể tăng lên được. Còn bây giờ, vì cuộc sống yên bình, có vợ ở bên, hắn có thể nói là đã hoàn toàn tĩnh tâm. Với một trạng thái tinh thần tốt đẹp như vậy, thực lực của Vệ Tông cũng đang thay đổi một cách chóng mặt. Hơn nữa, vốn dĩ tiên phú của Vệ Tông đã rất mạnh, lại thêm việc thân là con rể của tông chủ, bản thân hắn cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Vì vậy, trong một thời gian ngắn, Vệ Tông đã trực tiếp đột phá cảnh giới lục tinh, hơn nữa cuối cùng cũng một đường hướng tới cảnh giới cao hơn. Gần như là một tốc độ khủng khiếp mà đột phá, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, Vệ Tông đã đạt đến lục tinh hậu kỳ. Phải biết rằng, Liệt Dương Tông chủ già nua cũng chỉ mới ở cảnh giới lục tinh hậu kỳ. Vệ Tông lại có thể đột phá đến lục tinh hậu kỳ ở độ tuổi này. Vậy nếu hắn tiếp tục phát triển, sau này sẽ đạt đến cảnh giới nào? Đây quả thực là điều mà mọi người không dám tưởng tượng. Ngay cả Liệt Dương Tông chủ, khi nhìn thấy tốc độ đột phá đáng sợ của Vệ Tông, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vệ Tông thật sự quá mức vượt quá dự liệu của ông. Ông đã sớm biết Vệ Tông chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng cũng không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến mức này. Bây giờ trong lòng ông cũng cảm thấy sâu sắc rằng mình đã lựa chọn đúng khi gả con gái cho Vệ Tông. Hiện tại xem ra, Vệ Tông quả thực không làm ông thất vọng. Vì vậy, lúc này nhìn thấy Vệ Tông có thiên phú tốt như vậy, Liệt Dương Tông chủ cũng nảy sinh một ý nghĩ mới. Chương 3222, nguy cơ. Thực ra, trước đây Liệt Dương Tông chủ đã định giao vị trí tông chủ cho cháu trai của mình. Điều này không có gì phải bàn cãi, dù sao cháu trai có quan hệ huyết thống với ông, lại là một cường giả lục tinh, chắc chắn có thể kế thừa tốt vị trí của ông. Từ trước đến nay, ông chưa từng nghĩ đến con gái của mình, một mặt vì đối phương là con gái, không thích hợp kế thừa vị trí tông chủ, mặt khác là vì thực lực của con gái quá yếu, đến bây giờ vẫn chỉ là một võ giả tứ tinh. Vì vậy, ngay từ đầu, Liệt Dương Tông chủ không hề nghĩ đến con gái của mình. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Vệ Tông đã khiến Liệt Dương Tông chủ có chút thay đổi trong lòng. Hiện tại, ông nhìn Vệ Tông có thể nói là rất vừa mắt, càng nhìn càng thấy Vệ Tông hoàn hảo không tì vết. Nếu Vệ Tông có thể kế thừa tông môn, thì với thiên phú như vậy, có lẽ hắn thật sự có thể dẫn dắt tông môn đến một tương lai mới. Liệt Dương Tông chủ cũng biết thực lực của mình đến đây là hết. Còn Vệ Tông thì khác, hắn bây giờ mới chỉ vừa thể hiện ra thiên phú của mình. Đối với hắn, bây giờ chỉ mới là bắt đầu. Đối với Vệ Tông, cảnh giới lục tinh cũng chỉ là vừa mới khởi đầu. Chờ hắn trưởng thành hơn nữa, biết đâu có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới, đột phá đến cảnh giới truyền thuyết kia. Đợi đến khi Vệ Tông đột phá, thì đối với bọn họ mà nói, đơn giản như một bước lên trời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người đều biết cường giả thất tinh chân quý đến mức nào. Đến thất tinh rồi thì khác hẳn so với thất tinh trở xuống. Hoàn toàn là hai cảnh giới, một trời một vực, căn bản không thể so sánh được. Vì vậy, sau khi nghĩ đến điều này, Liệt Dương Tông chủ cuối cùng cũng đưa ra quyết định, đó là muốn giao vị trí tông chủ cho Vệ Tông. Ông muốn thông qua phương thức này để buộc Vệ Tông và Liệt Dương Tông lại với nhau. Nếu không, nếu ông không giao vị trí tông chủ Liệt Dương Tông cho Vệ Tông, thì sau khi ông chết, Vệ Tông và con gái của ông sẽ hoàn toàn không bị ràng buộc. Theo lý thuyết bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi tông môn đi ngao du khắp nơi. Điều này hoàn toàn không có bất kỳ ràng buộc nào đối với bọn họ. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, để giữ vững cơ nghiệp của tổ tông, để có thể khiến Liệt Dương Tông tiếp tục truyền lại, Liệt Dương Tông chủ lựa chọn muốn trói buộc Vệ Tông vào Liệt Dương Tông của họ. Vì vậy, Liệt Dương Tông chủ đã nghĩ rất hay, ông cảm thấy giao vị trí tông chủ cho Vệ Tông là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, dù ông đã nghĩ tốt như vậy, nhưng ông không nghĩ đến ý kiến của người khác, ông không nghĩ đến cháu trai của mình đang nghĩ gì, vốn dĩ cháu trai ông đều nghĩ mình chắc chắn sẽ nhận được vị trí tông chủ. Nhưng không ngờ chú của mình lại giao vị trí tông chủ cho một người ngoài. Cần biết rằng, Liệt Dương Tông vốn là cơ nghiệp của nhà họ, là giang sơn do tổ phụ của ông gây dựng, cứ như vậy mà giao cho một người ngoài, điều này khiến cháu trai của Liệt Dương Tông chủ, nhị trưởng lão, căn bản không thể nào chấp nhận được. Vì vậy, sau khi nhận được tin này, nhị trưởng lão gần như nổi trận lôi đình, hắn trực tiếp xông vào phủ đệ của tông chủ, tìm Liệt Dương Tông chủ để tranh cãi. Sau đó, hai người cãi nhau một trận, nhị trưởng lão tức giận bỏ đi, sau đó không nhắc lại chuyện này nữa. Mọi người đều cho rằng nhị trưởng lão đã hoàn toàn khuất phục. Dù sao trước mặt tông chủ, hắn vẫn không dám làm càn. Tất nhiên, đây chỉ là mọi người nghĩ vậy, sự tình cuối cùng xảy ra như thế nào, không ai biết, còn nhị trưởng lão thì có vẻ rất dịu dàng, ngoan ngoãn, về sau không còn nhắc lại chuyện này, nhưng thực tế chưa chắc đã như vậy. Còn đối với Vệ Tông, thực ra hắn không có ý kiến gì về vị trí tông chủ này, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Liệt Dương Tông chủ, nhất định phải giao vị trí tông chủ cho hắn, thế là cuối cùng hắn chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Sau khi Vệ Tông tiếp nhận vị trí tông chủ của Liệt Dương Tông, Liệt Dương Tông chủ ban đầu tự nhiên cũng có thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Dù sao vết thương của ông cũng đã rất nghiêm trọng, những năm này ông vừa phải áp chế vết thương, vừa phải lo lắng việc tông môn, thật sự có chút không chịu đựng nổi. Bây giờ, sau khi giao hết mọi việc cho Vệ Tông, Liệt Dương Tông chủ cuối cùng đã có thể hoàn toàn thanh nhàn. Sau này, ông chỉ cần tiêu hao sức lực để áp chế vết thương của mình là được. Những chuyện khác ông không cần phải lo lắng, tất cả đều đã có Vệ Tông lo liệu. Tại Liệt Dương Tông, xem ra tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đã đi vào quỹ đạo. Bọn hắn, Liệt Dương Tông, đang phát triển không ngừng. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, một vị tông chủ có tiền đồ rộng lớn như vậy, chỉ sợ toàn bộ Liệt Dương Tông sẽ tiến vào một tình cảnh hoàn toàn mới. Bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới, cứ như vậy, thời gian yên bình lại qua mấy năm. Trong mấy năm này, Vệ Tông đối với việc xây dựng Liệt Dương Tông cũng hết sức quan tâm. Dù sao nhạc phụ đã giao Liệt Dương Tông cho hắn, vậy hắn nhất định phải xây dựng Liệt Dương Tông thật tốt. Tuyệt đối không thể để cho nhạc phụ thất vọng, cho nên, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, toàn bộ Liệt Dương Tông thực sự hiện ra một phen vui vẻ phồn vinh. Nhìn thấy một màn này, lão Liệt Dương Tông chủ cũng hết sức vui vẻ, cảm thấy Vệ Tông đã không làm cho chính mình thất vọng. Mặc dù nói mấy năm này Vệ Tông không quá tập trung tinh lực vào tu luyện, nhưng mà thiên phú của hắn thực sự quá tốt, cảnh giới tu luyện của hắn cũng thuận lý thành chương đột phá đến lục tinh đỉnh phong. Đến cảnh giới này rồi, phía sau chính là thất tinh cảnh giới, không dễ dàng đột phá như vậy, cho nên, Vệ Tông cũng tạm thời kẹt ở chỗ này, không dễ dàng gì có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Nhưng mà Vệ Tông cũng không nóng nảy, hắn bây giờ quan tâm hơn chính là việc xây dựng tông môn. Ngoài ra, còn có một việc lớn khác, đó chính là thê tử của hắn, con gái của lão Liệt Dương tông chủ, lúc này đã mang thai, đã có mấy tháng, cho nên, Vệ Tông một bên lo lắng chuyện tông môn, vừa phải hao phí tinh lực để ở bên cạnh thê tử của mình. Cùng với đứa con còn chưa ra đời của mình, lúc này, Vệ Tông mặc dù mỗi ngày trải qua cũng tương đối khổ cực, tương đối mệt mỏi, dù sao việc lớn việc nhỏ một đống, bây giờ hắn cũng hiểu sâu sắc rằng làm tông chủ không hề dễ dàng. Nhưng mà mệt mỏi thì vẫn mệt mỏi, hiện tại thời gian chính là những ngày tháng bình an mà hắn mong ước. Ở trong tông môn cũng không gặp phải nguy hiểm gì, mỗi ngày xử lý một chút sự tình tông môn, sau đó chính là ở bên cạnh người nhà của mình, ở bên cạnh thê tử của mình, hiện tại mỗi ngày hắn đều trải qua hết sức vui vẻ. Đây đối với hắn là khoảng thời gian mà hắn luôn theo đuổi. Vệ Tông vốn cho rằng mình có thể mãi mãi giữ được những ngày tháng bình an như vậy, có thể sống như vậy đến hết đời, nhưng trên thực tế, đây là một chuyện không thể nào, không ai nghĩ tới, không bao lâu sau, toàn bộ tông môn sẽ phải đón nhận một tai họa ngập đầu. Chương 3223, cuồn cuộn sóng ngầm. Không ai từng nghĩ rằng, Liệt Dương Tông bây giờ vẫn còn đang vui vẻ phồn vinh, thế mà lại đón nhận một tai họa ngập đầu trong tương lai không xa. Sau khi lão tông chủ giao triệt để vị trí tông chủ cho Vệ Tông, hắn sẽ không còn can thiệp vào bất cứ chuyện gì, mỗi ngày đều an hưởng tuổi già, mặc dù nói hiện tại hắn không có bất kỳ chuyện gì quấy rầy, nhưng mà thương thế của hắn vẫn cứ ngày càng nghiêm trọng. Cùng với tuổi tác của hắn mỗi lúc một tăng, thương thế của chính mình đã có chút không khống chế được. Thời trẻ, hắn cũng thuộc loại người dám đánh dám liều, theo lẽ thường thì hồi trẻ chịu quá nhiều thương, mặc dù nói trước kia còn có thể dùng thực lực cường đại để áp chế toàn bộ thương thế. Nhưng bây giờ, khi tuổi già sức yếu, khí huyết đã suy kiệt, bắt đầu suy sụp không phanh, đến tình trạng này, bằng vào thực lực của hắn đã không cách nào áp chế thương thế của mình. Khi tuổi đến, tất cả thương thế bị áp chế trước kia cũng bắt đầu bộc phát, gây ra một loại phản ứng dây chuyền, dẫn đến tất cả thương thế đều đồng loạt phát tác. Thực ra, không phải là không tìm đại phu, nhưng tác dụng không lớn lắm, dù sao, chịu thương nặng như vậy, không phải cứ tìm đại phu là có thể giải quyết được. Vệ Tông cũng đã nghĩ qua một vài biện pháp để chữa trị cho lão tông chủ, nhưng căn bản không có tác dụng gì, thương thế như vậy, trừ phi có loại linh đan diệu dược đặc biệt thần kỳ, bằng không thì trên cơ bản là vô phương cứu chữa. Theo lẽ thường thì, sau khi lão tông chủ chống chọi hơn một năm, cuối cùng vẫn qua đời, sau khi lão tông chủ mất, quyền lực tông chủ đều rơi vào tay Vệ Tông. Vệ Tông vừa phải tu luyện, vừa phải chú ý đến chuyện trong tông môn. Hơn nữa, thê tử của hắn vừa sinh cho hắn một đứa con trai. Hắn còn phải chăm sóc thê tử và con. Trong khoảng thời gian này, có thể nói Vệ Tông rất bận rộn. Chính vì bận rộn như thế, cho nên việc quản lý tông môn của hắn cũng có chút lơi lỏng. Dù sao, đối với hắn, người nhà vẫn là quan trọng nhất. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, trong tông môn đã xảy ra một số chuyện, một số mầm mống ngấm ngầm đều đang không ngừng trỗi dậy. Nhưng Vệ Tông hoàn toàn không hề hay biết, bây giờ, toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào vợ con. Vệ Tông bây giờ còn không biết, một âm mưu đang chậm rãi tiến đến phía hắn. Hắn không hề nghĩ đến rằng, tông môn của mình sắp phải đón nhận một tai họa ngập đầu. Thực tế, kể từ khi lão tông chủ truyền ngôi tông chủ cho Vệ Tông, nhị trưởng lão, người vốn nên kế thừa tông môn, đã sớm nhìn Vệ Tông vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy Vệ Tông đột nhiên xuất hiện cướp đi vị trí của mình, rằng lão tông chủ bất công với con rể của mình mà không cho đứa cháu này, cho nên nhị trưởng lão vô cùng bất mãn với tất cả những chuyện này. Trong lòng hắn đã bất mãn đến cực độ, trước đây hắn từng đến tìm lão tông chủ để lý luận, muốn đòi lại vị trí tông chủ, nhưng rất đáng tiếc, lão tông chủ đã rất thất vọng về hắn và đã nói rõ sẽ không giao vị trí tông chủ cho hắn. Điều này càng làm cho nhị trưởng lão tức giận hơn, cho nên sau đó hắn nghiến răng một cái, nghĩ rằng nếu các ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Đối với nhị trưởng lão, nếu mình không có được thứ đó thì không bằng hủy đi nó. Phải biết, nhị trưởng lão này đã thèm khát vị trí tông chủ từ rất lâu, vốn cho rằng vị trí tông chủ là điều chắc chắn, không ngờ lại đột nhiên bị Vệ Tông cướp mất, cho nên hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được chuyện này. Vì không thể nhịn được nữa, hắn liền dứt khoát chuẩn bị liên thủ với người ngoài, sau đó trực tiếp phá hủy toàn bộ tông môn, coi như mình không thể làm tông chủ, cũng tuyệt đối không thể để cho tên Vệ Tông này làm tông chủ. Tính cách của hắn là như vậy, làm loại chuyện hại người không lợi mình như thế, đối với nhị trưởng lão thực ra không có bất kỳ lợi ích nào. Muốn liên hệ với người ngoài, chắc chắn phải trả giá rất lớn. Đến sau cùng, cho dù hắn thành công, nhưng toàn bộ Liệt Dương Tông cũng mất, hoặc còn lại một Liệt Dương Tông không trọn vẹn. Một Liệt Dương Tông không trọn vẹn như vậy, cho dù hắn trở thành tông chủ thì có ích lợi gì đâu. Nhưng bây giờ, nhị trưởng lão đã hoàn toàn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Lúc này, hắn căn bản không còn quan tâm đến điều gì, mặc kệ phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, mặc kệ cuối cùng Liệt Dương Tông sẽ trở thành như thế nào. Hắn hoàn toàn không muốn biết, bây giờ hắn chỉ muốn trả thù Vệ Tông, Cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn đã bí mật liên lạc, đi liên thủ với người ngoài, đi câu kết với một số trưởng lão trong tông môn. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều phục tùng việc vệ tông trở thành tông chủ. Đối với bọn họ, vệ tông chỉ là con rể của tông chủ, cũng chỉ là một người ngoài. Dù sao, trước đây vệ tông vốn không phải là người của tông môn, cũng chỉ mới gia nhập vào tông môn mấy năm nay. Đối với bọn họ, vệ tông vẫn là một sự tồn tại rất xa lạ. Với một người xa lạ như vậy đến lãnh đạo tông môn của mình, các trưởng lão này thực ra không hề hài lòng. Tuy nhiên, tính cách của mỗi người khác nhau, có một số trưởng lão dù không hài lòng cũng sẽ không nói gì, trong lòng cũng không quá để ý. Dù sao, vị trí tông chủ cũng không rơi vào tay mình, nói thêm thì có ích gì đâu. Đương nhiên, có những người tính khí nóng nảy, cảm thấy vệ tông không xứng làm tông chủ, luôn bất mãn với vệ tông, và bây giờ, nhị trưởng lão muốn liên lạc chính là những người bất mãn với vệ tông này, muốn kéo họ về phe mình. Cho nên, đến tình trạng này, nhị trưởng lão bắt đầu điên cuồng liên lạc đủ loại giúp đỡ, cả trong tông môn lẫn ngoài tông môn. Nhưng bất kể là trong hay ngoài tông môn, bọn họ đều chỉ có một mục đích, đó chính là báo thù vệ tông, muốn kéo vệ tông xuống khỏi vị trí tông chủ, phá hủy toàn bộ Liệt Dương Tông, mà vệ tông hoàn toàn không hề hay biết về tất cả những điều này. Bây giờ, hắn chủ yếu chỉ nghĩ đến người trong nhà, về việc quản lý tông môn, vệ tông cũng thực sự lơ là. Hắn thấy rằng, dù lão tông chủ đã chết, nhưng dù sao tông môn vẫn đang phát triển tốt, bên trong chắc là không có vấn đề gì quá lớn. Theo lẽ thường, toàn bộ Liệt Dương Tông bây giờ là một mảnh vui vẻ phồn vinh giả tạo, làm tê liệt vệ tông, khiến hắn không hề phát hiện ra những mầm mống ngấm ngầm đang trỗi dậy. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, trong khoảng thời gian này, vệ tông thực sự không hao tốn quá nhiều sức lực vào việc tông môn. Và chính khoảng trống này đã cho nhị trưởng lão cơ hội. Dưới sự nỗ lực không ngừng câu kết, người tay của hắn đã không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, bọn họ có thể phát động tấn công vào Liệt Dương Tông bất cứ lúc nào. Cũng có thể kéo vệ tông xuống khỏi vị trí tông chủ bất cứ lúc nào. Chỉ cần chờ một thời cơ thích hợp là được. Chương 3224, phản loạn. Đại khái sau mấy tháng, vừa đúng vào một ngày, vệ tông đi ra ngoài, đến bái phỏng các tông môn khác, còn mang theo vài trưởng lão mà hắn mang theo cũng là những người có quan hệ tương đối thân thiết với vệ tông. Và bây giờ, khi vệ tông vừa đi, điều đó có nghĩa là toàn bộ sức mạnh trong tông môn trống rỗng. Đúng lúc đây là cơ hội tốt nhất để bọn chúng ra tay. Dù sao, vệ tông, cho dù bọn chúng xem thường đến thế nào, thì người ta dù sao cũng là một cường giả lục tinh hậu kỳ. Thậm chí là lục tinh đỉnh phong, một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, không thể tùy tiện mà đuổi đi được. Thực ra, bọn chúng nhìn vệ tông khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận thực lực của vệ tông đúng là rất khủng khiếp. Vì vậy, đối với vệ tông, bọn chúng vẫn phải cẩn thận một chút, cho nên, bọn chúng đã chờ đợi một thời gian dài như vậy mới tìm được cơ hội như bây giờ. Khi vệ tông đi, đó chính là thời cơ để bọn chúng ra tay. Trước tiên, bọn chúng sẽ khống chế toàn bộ người nhà của hắn, sau đó sẽ đến lúc trả thù vệ tông. Nhờ sự cố gắng của nhị trưởng lão, cộng thêm sự giúp đỡ của người ngoài tông môn, và một số trưởng lão nội bộ mà hắn đã thỏa thuận kỹ càng, bọn chúng đã nhanh chóng khống chế toàn bộ Liệt Dương Tông từ trên xuống dưới. Thật ra, khi làm xong tất cả những việc này, hắn căn bản không hề gặp phải sự kháng cự nào. Dù sao, hơn phân nửa số trưởng lão trong tông môn đã bị hắn lôi kéo về phe mình, và vài trưởng lão thân cận mà vệ tông mang đi, những người còn lại cũng chỉ là những trưởng lão trung lập. Lúc này, khi thấy nhị trưởng lão khí thế hung hăng chạy tới, những trưởng lão trung lập này lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho nên, bọn họ không hề do dự, trực tiếp đầu nhập vào phe của nhị trưởng lão. Cho nên, đối với Liệt Dương Tông lúc này, nhị trưởng lão muốn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thì căn bản không có chút khó khăn nào, cũng không gặp phải phiền toái gì. Hắn đã trực tiếp khống chế toàn bộ Liệt Dương Tông, đồng thời, vợ con của vệ tông cũng bị bọn chúng bắt giữ, mặc dù nói con gái của lão tông chủ là đường muội của mình, nhưng đối với nhị trưởng lão lúc này, hắn không còn quan tâm đến điều đó nữa, vì lão tông chủ đã bất nhân bất nghĩa với hắn, bây giờ cũng đừng trách hắn dùng thủ đoạn. Thật lòng mà nói, nếu như bình thường, nhị trưởng lão không muốn động đến con gái của lão tông chủ, nhưng không còn cách nào, để uy hiếp vệ tông, bây giờ hắn không thể không làm vậy. Trong mắt nhị trưởng lão, chỉ cần đạt được mục đích của mình, thì việc trả bất cứ giá nào cũng là đáng giá, huống chi bây giờ cái giá phải trả không phải do hắn đánh đổi. Và khi vệ tông vất vả lắm mới trở về tông môn, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là tình huống như vậy, tông môn của mình đã hoàn toàn bị khống chế, chỉ còn lại mình và vài người, và mấy người được xem là tương đối thân cận với vệ tông. Khi thấy cảnh tượng này, cũng có chút kinh ngạc. Sau một khắc, bọn họ đồng thời rơi vào im lặng. Lúc này, ngay cả bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở cùng với vệ tông. Không thể trách bọn họ không trung thành, nếu như trong tình huống bình thường, nhị trưởng lão đột nhiên phản loạn, thì chắc chắn họ sẽ đứng cùng chiến tuyến với vệ tông. Chắc chắn sẽ đứng chung một chỗ với vệ tông, dù sao, trước đây họ cũng là tâm phúc của lão tông chủ. Theo lẽ thường, vệ tông là người được lão tông chủ khẳng định sẽ kế thừa, thì họ phải cùng chung tiến thoái với vệ tông, đó là một chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ tình huống không giống vậy. Bây giờ, cuộc phản loạn của nhị trưởng lão đã đến hồi kết. Trên cơ bản, toàn bộ Liệt Dương Tông đều bị bọn chúng khống chế. Như vậy mà nói, cho dù bọn họ bây giờ có tiếp tục đứng về phía Vệ Tông thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bởi vì toàn bộ Liệt Dương Tông đều bị người ta khống chế. Bạn tiếp tục đứng về phía Vệ Tông thì có thể có tác dụng gì chứ? Nhiều nhất thì cuối cùng cũng chỉ tăng thêm mấy cỗ thi thể thôi. Mặc dù nói mấy tên trưởng lão này của bọn hắn tương đối trung thành. Đối với lão tông chủ năm đó, bọn hắn hết sức kính nể, nhưng điều này không có nghĩa là bọn hắn sẽ đem sinh mạng của mình ra đùa. Không ai muốn đi chịu chết một cách vô ích, bởi vậy, sau khi tình trạng này xảy ra, lại cẩn thận xác nhận lợi ích một chút. Mấy năm nay, cho dù là những trưởng lão trước đây tương đối thân cận với Vệ Tông, cuối cùng cũng đều đầu nhập vào phe của nhị trưởng lão. Cho nên nói, bây giờ ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ rằng, chính mình vừa về tới tông môn đã gặp phải tình huống như thế này. Nếu chỉ đơn thuần là nhị trưởng lão phản bội, hắn cũng không cảm thấy có gì đáng nói, bản thân hắn cũng không quá coi trọng vị trí tông chủ. Nếu nhị trưởng lão thật sự muốn, hắn cùng lắm thì nhường cho đối phương, nhưng hắn không ngờ đối phương lại bắt vợ con của mình ra uy hiếp. Thấy cảnh này, Vệ Tông lập tức không nhịn được, lúc đó hắn đã muốn xông lên liều mạng với nhị trưởng lão. Nhưng hắn không biết rằng, đó lại chính là ý đồ của nhị trưởng lão. Trước đó, nhị trưởng lão đã nghĩ xem dùng cách nào để đối phó Vệ Tông. Không ngờ Vệ Tông lại tự mình xông tới, dù sao Vệ Tông hiện giờ là tông chủ. Nếu động thủ với tông chủ, ngươi dù sao cũng phải có một cái lý do. Nay Vệ Tông tự mình xông đến, nhị trưởng lão có thể trực tiếp phản kích, vì đối phương đã động thủ trước. Thế là, trong nháy mắt, vài tên cường giả đã bao vây Vệ Tông, trực tiếp động thủ với hắn. Đây là những cường giả lục tinh cấp bậc do nhị trưởng lão cầm đầu. Ai nấy đều có thực lực khá mạnh, bản thân nhị trưởng lão thực lực trong lục tinh cũng thuộc hàng không tệ. Mấy người kia thực lực cũng gần tương đương với hắn, vì vậy, mấy người cùng nhau vây công Vệ Tông, rồi bắt đầu tấn công điên cuồng. Bởi vì Vệ Tông hiện tại đang lo lắng cho tình hình vợ con, nên hắn không hề lưu thủ, bắt đầu công kích điên cuồng. Trước đó, mọi người chưa từng thấy Vệ Tông ra tay toàn lực, đều cho rằng thực lực của Vệ Tông cũng chỉ bình thường. Không đáng sợ, vì Vệ Tông nhìn tuổi không lớn lắm, ở tuổi đó, chắc khó mà phát huy được sức mạnh quá lớn, đó là điều mọi người nghĩ, bọn họ cảm thấy Vệ Tông chỉ là người có thiên phú. Còn sức chiến đấu không liên quan gì đến thiên phú, vì vậy, họ cho rằng Vệ Tông chỉ có cảnh giới cao mà thôi. Còn có thể phát huy được bao nhiêu thực lực thì khó mà nói. Nhưng họ không biết rằng Vệ Tông trước đây xuất thân từ tông môn sát thủ. Về sức chiến đấu, bản thân Vệ Tông rất mạnh, hơn nữa thân là sát thủ, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn và sắc bén đến mức nào. Lực sát thương của hắn còn mạnh hơn nhiều so với cường giả lục tinh bình thường. Vì vậy việc đám người cho rằng sức chiến đấu của hắn không mạnh, thật là một trò cười lớn. Chương 3225, thê thảm, sau khi tiếp xúc và giao đấu thực sự với Vệ Tông, đám cường giả lục tinh mới cảm nhận được Vệ Tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vì bản thân cảnh giới của Vệ Tông đã là cao nhất trong đám người. Hắn là cường giả lục tinh đỉnh phong, mạnh hơn tất cả mọi người rất nhiều. Trong số những người vây công Vệ Tông, người mạnh nhất cũng chỉ là lục tinh hậu kỳ. Phải biết rằng giữa lục tinh hậu kỳ và lục tinh đỉnh phong vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Bản thân sức chiến đấu của Vệ Tông lại cực kỳ mạnh mẽ. Lại thêm việc xuất thân từ thế lực sát thủ, lực sát thương của hắn vô cùng đáng sợ. Thực lực của hắn có thể nói là nguy hiểm đến cực hạn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, người sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Vậy nên, dù mấy người cùng lúc vây công Vệ Tông, nhưng mãi vẫn không bắt được hắn. Vệ Tông trông vẫn rất mạnh mẽ, một mình hắn mà đè mấy người kia xuống đánh. Thấy cảnh này, nhị trưởng lão lập tức nhíu mày. Hắn không thể ngờ rằng thực lực của Vệ Tông lại kinh khủng đến mức này. Vượt xa dự đoán của hắn, tuy Vệ Tông mạnh, nhưng nhị trưởng lão không phải là không có chuẩn bị. Dù sao lúc trước hắn đã bắt giữ vợ con của Vệ Tông. Chẳng phải để phòng trường hợp này sao? Trước đó, bọn hắn cũng đã nghĩ tới. Nếu không thể bắt được Vệ Tông trong thời gian ngắn, thì phải làm thế nào? Rõ ràng là, bây giờ chính là lúc dùng đến con bài vợ con của Vệ Tông. Nghĩ đến đó, vợ con Vệ Tông ngay lập tức bị đẩy ra. Xung quanh là những người đang nhìn chằm chằm, khí tức nguy hiểm bao trùm lấy họ. Tựa như chỉ cần nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, vợ con Vệ Tông sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Thấy cảnh này, Vệ Tông thực sự hận đến điên người. Hắn cũng hiểu ngay nhị trưởng lão đang nghĩ gì. Hắn không ngờ đối phương lại dùng vợ con mình để uy hiếp. Dù trong lòng căm hận tột độ, Vệ Tông hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn, đối phương đã dùng vợ con để uy hiếp, lẽ nào hắn có thể tiếp tục xông lên giết? Nếu tiếp tục như vậy, đối phương chỉ sợ sẽ không lưu thủ, mà giết chết vợ con mình ngay lập tức. Vì vậy, không còn cách nào, Vệ Tông lúc này dừng chân, không dám động thủ nữa. Thấy Vệ Tông dừng tay, đám cường giả lục tinh vây công hắn không hề buông tha. Bọn họ không những không có ý định dừng lại, mà còn tăng tốc độ, liên tiếp tung ra những đòn tấn công kinh khủng vào người Vệ Tông. Trong nháy mắt, trên người Vệ Tông xuất hiện đủ loại vết thương đáng sợ. Đòn tấn công kinh khủng nhất thậm chí còn đánh xuyên cơ thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông bị trọng thương. Thấy vậy, nhị trưởng lão mới lộ vẻ hài lòng. Thực lực Vệ Tông dù mạnh hơn nữa thì có ích gì? Chỉ cần phe mình có điểm yếu của hắn, có nhược điểm của hắn cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Đến tình trạng này, nhị trưởng lão biết rằng mục đích của mình đã hoàn toàn đạt được. Chỉ cần giải quyết được Vệ Tông, người phiền phức nhất, thì những trưởng lão còn lại không đáng lo ngại. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhị trưởng lão hướng về phía Vệ Tông. Xem ra, mọi việc bây giờ vẫn phải nhìn vào tình hình của Vệ Tông. Vệ Tông đã bị trọng thương, không thể nào khôi phục lại thực lực như trước. Lúc này, nhị trưởng lão chậm rãi nhìn về phía vợ con của Vệ Tông. Vệ Tông đã bị bắt giữ, vợ con của hắn không còn tác dụng. Thế là, hắn lại phất tay, những cường giả xung quanh lập tức lộ vẻ nguy hiểm, bắt đầu tiến về phía vợ con của Vệ Tông. Bọn họ tuân theo lệnh của nhị trưởng lão, tung ra những đòn tấn công kinh khủng, trực tiếp đánh về phía vợ con của Vệ Tông. Thấy vợ con mình sắp chết dưới những đòn tấn công kinh khủng, mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng đáng sợ, hắn ngay lập tức chắn trước mặt vợ con, thay họ hứng chịu đòn tấn công đó. Đòn công kích kinh khủng đã đánh Vệ Tông bay ra xa. Tiếp đó hắn ngã xuống đất, mất hết khí tức, thương thế của hắn vốn đã rất nặng, lại thêm một đòn tấn công như vậy, trông hắn bây giờ chỉ còn thở ra mà không hít vào. Toàn thân đã không còn sức sống, dù vợ con Vệ Tông được hắn đỡ một đòn, nhị trưởng lão vẫn phất tay, ra lệnh cho những người còn lại tiếp tục ra tay, không cần quan tâm đến điều gì khác. Những người kia liếc nhìn vợ con Vệ Tông, không hề do dự, lại tung ra một đòn tấn công kinh khủng, lần này không có Vệ Tông đỡ đòn, kết quả phía sau thế nào thì không cần nói. Vợ con Vệ Tông đều chết thảm trong biến cố lớn ở tông môn lần này. Sau khi xử lý Vệ Tông và vợ con, nhị trưởng lão thuận lợi leo lên vị trí tông chủ, người từng chứng kiến thủ đoạn của hắn đều sợ hãi trước sự tàn độc của hắn. Lại dùng cách này để đoạt lại vị trí tông chủ, chỉ đáng tiếc cho Vệ Tông và vợ con, cứ như vậy mà chết một cách oan uổng ở đây. Đối với tất cả chuyện này, mọi người chỉ có thể lắc đầu tiếc hận, không thể nói gì hơn. Dù sao, kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc, nhị trưởng lão có thủ đoạn cao hơn, thì đáng đời hắn trở thành tông chủ. Dù Vệ Tông có thực lực mạnh hơn, thiên phú tốt hơn, thì có ích gì, cuối cùng cũng ngã xuống dưới sự tính toán của người khác. Thật đáng tiếc cho Vệ Tông, một cường giả lục tinh đỉnh phong, hơn nữa còn là một người có thiên phú như vậy. Theo lẽ thường, hắn có thể đột phá lên cảnh giới thất tinh, không ngờ lại chết ở giữa đường. Đến nước này thì không còn gì để nói, chỉ có thể cho rằng đó là số phận. Vì vậy, không ai thương xót Vệ Tông, chỉ có thể nói đó là số phận của hắn. Còn về phía bên kia, mọi người đều cho rằng Vệ Tông đã chết, nên thẳng tay vứt xác hắn ra ngoài, chẳng khác gì vứt xác rưởi. Không ai ngờ rằng Vệ Tông vẫn chưa chết, dù trên người hắn trúng nhiều chiêu thức như vậy, bị thương nghiêm trọng đến vậy, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng là vết thương kinh khủng. Nhưng dù trong tình huống đó, hắn vẫn chưa chết, lúc này, hắn chỉ hôn mê, lâm vào trạng thái chết giả. Dù sao, hắn cũng là cường giả lục tinh đỉnh phong, sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, không ai nghĩ rằng Vệ Tông đến mức này vẫn chưa chết. Chương 3226, ý nghĩa. Trong mắt mọi người, Vệ Tông chắc chắn đã chết, dù sao trên người bị thương nặng như vậy, lại thêm đòn tấn công kinh khủng phía trước đã đánh xuyên cơ thể Vệ Tông. Mọi người đều cảm thấy Vệ Tông không thể nào sống sót sau đòn công kích đó. Nhưng không ai ngờ rằng, Vệ Tông lục tinh đỉnh phong lại có sinh mệnh lực ngoan cường đến vậy. Sức sống mãnh liệt khiến Vệ Tông không chết ngay lập tức. Dù trên người hắn bị thương rất nghiêm trọng, nhưng lực lượng của hắn trong tình huống nguy cấp đã tự động bảo vệ cơ thể, rồi từng chút một chữa lành vết thương, dù sao hắn cũng là cường giả lục tinh đỉnh phong. Giai đoạn này muốn chết vốn dĩ không dễ dàng, đối với Vệ Tông, nếu không vì chuyện này, có lẽ hắn đã chuẩn bị để xung kích cảnh giới thất tinh. Theo lý thuyết, lực lượng của hắn so với cường giả lục tinh bình thường, mang nhiều tính chất sinh cơ hơn, tuy Vệ Tông không chết, điều đó không có nghĩa hắn có thể sống sót hoàn toàn. Lúc này, thân thể Vệ Tông bị đánh xuyên, lực lượng của hắn cũng bắt đầu trôi đi không ngừng, dù cảnh giới của hắn rất cao, nhưng dù sao trên người hắn bị thương quá nặng, quan trọng nhất là chỗ bị đánh xuyên qua thân thể lại là nơi ngưng tụ sức mạnh. Chỗ đó bị tổn thương, sức mạnh của hắn bắt đầu trôi đi, vì vậy, nếu Vệ Tông có thể nhanh chóng tỉnh lại, rồi tìm một chỗ dùng đan dược khôi phục nhục thân, chữa trị lực lượng của mình, thì còn có thể bảo toàn được cảnh giới, nhưng nếu Vệ Tông cứ tiếp tục hôn mê, lực lượng tự nhiên trôi đi, thì đến lúc tỉnh dậy, dù tính mạng không sao, lực lượng của hắn cũng sẽ hao hụt đến mức đáng sợ. Không thể duy trì cảnh giới lục tinh đỉnh phong, có lẽ sức mạnh của hắn sẽ rơi xuống đáy vực, dù không đến mức trở thành phế nhân hoàn toàn. Nhưng sức mạnh phía sau chắc chắn không thể so được với trước đây. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ có thể nói đang ở thời điểm nguy hiểm nhất. Sức mạnh toàn thân đang nhanh chóng trôi đi, dù một phần lực lượng đang chữa lành nhục thể, nhưng lượng sức mạnh mất đi còn nhiều hơn. Việc chữa trị nhục thân cũng tiêu hao sức mạnh lại tiếp tục trôi đi, cảnh giới của Vệ Tông cũng bắt đầu tụt dốc. Trong cơ thể Vệ Tông, bản tôn Vệ Tông chứng kiến cảnh này, cũng khẽ lắc đầu, thực sự mà nói, Vệ Tông của thế giới này, từ đầu đến cuối đều bị bản tôn Vệ Tông quan sát. Theo bản tôn Vệ Tông, cuộc đời của Vệ Tông thế giới này thật quá thảm hại. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa từng gặp chuyện gì tốt đẹp, dù có thiên phú tốt, vận rủi cuối cùng vẫn tìm đến hắn, dường như trên người hắn có một thứ gì đó hấp dẫn vận rủi. Mặc kệ hắn phát triển đến mức nào, đạt đến cảnh giới gì, vận rủi cuối cùng cũng sẽ ập đến, mang tai họa hủy diệt đến cho hắn. Mỗi khi vệ tông của thế giới này vừa nhen nhóm hy vọng, lại có một chuyện xấu trời giáng xảy đến, khiến hắn cuối cùng rơi xuống đáy vực. Đừng nhìn vệ tông chưa chết, lúc này hắn cũng chẳng khác gì người chết. Chờ khi tỉnh lại, hắn sẽ phát hiện sức mạnh toàn thân đã trôi đi gần hết, mà trên người vẫn đầy thương tích. Đến mức đó, hắn cơ hồ đã thành phế nhân. Một phế nhân thì còn làm được gì nữa? Hắn từ một kẻ cao cao tại thượng, lục tinh đỉnh phong cường giả, sau đó biến thành một tên phế nhân. Bất kể là ai đều không thể chấp nhận sự chênh lệch lớn như vậy. Bởi vậy, khi nhìn thấy một màn này, vệ tông bản tôn cũng lắc đầu, rồi thở dài một hơi. Thế giới này, mệnh của hắn thật sự quá khổ rồi, ngay cả hắn cũng có chút không nói nên lời. Ở thế giới này, thiên phú của hắn quả thực rất tốt, thậm chí trong mấy thế giới trước, thiên phú của hắn đều được xem là số 1 số 2, thậm chí có thể là tốt nhất, nhưng mệnh của hắn thật sự quá kém so với mấy người trước. Gia hỏa này thật sự đã trải qua quá nhiều khổ ải. Cho nên vệ tông cũng không biết nói gì, hắn chỉ lắc đầu và không nói nữa. Sức mạnh của vận mệnh thật sự khó lường. Thế giới này vệ tông, không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng trong cơn hôn mê chậm rãi tỉnh lại, hắn vốn cho rằng mình sẽ chết, dù sao đã trúng phải đòn tấn công khủng bố như vậy. Toàn thân trên dưới gần như không còn chút sức lực nào để nhúc nhích. Toàn thân truyền đến những cơn đau kịch liệt kinh khủng, hiện tại hắn tuy vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. Hắn cảm nhận một chút cơ thể, sức mạnh quả thực đã tiêu tán gần hết. Lực lượng trong cơ thể hắn giờ đã gần như không còn. Nhưng dù sức mạnh tiêu tán, cũng không có nghĩa là hắn không có chút sức lực nào. Dù sao trước đây hắn là lục tinh đỉnh phong cường giả, tố chất thân thể đã được cường hóa vẫn còn. Theo lý thuyết, sau khi chữa lành vết thương, bằng vào tố chất thân thể kinh khủng đó, đánh một trận với những người tu hành cấp thấp vẫn không phải là vấn đề lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể hoàn toàn khôi phục từ trọng thương. Bây giờ vệ tông, thương thế của hắn vẫn rất nặng, dù lực lượng cường đại đã chữa khỏi vết thương chí mạng, nhưng những thương thế còn lại thì không thể tiếp tục chữa trị, vì sức mạnh trong cơ thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.